Tao Tử Kiện một cái tắt chụp đang hỏi lời nói binh lính cái hót thượng, ngốc ca. Tay đều chặt đứt, gân cốt đều chia lịa, còn không có trường hảo như thế nào động. Đúng vậy, đối, đối, ta đã quên. Kia muốn bao lâu mới có thể động a? Ôn Oán, hơn một tháng sau đi. Bất quá vừa mới bắt đầu cũng không có khả năng giống như trước như vậy linh hoạt. Hơn nữa tay cũng không có sức lực, nhưng là thời gian lâu rồi, chậm rãi liền sẽ khôi phục. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái, đến lúc đó còn phải xem hắn khôi phục tình huống, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn đừng đụng đụng vào nó, cũng không thể tắm rửa, làm người giúp ngươi lau người đi. Còn có không thể Ôn Oán cẩn thận dặn dò một phen. Thái y y viện phó viện chính đã sớm vội xong rồi, đã đi tới nhìn nửa ngày, nghe thấy Ôn Oán nói đến giống như thật sự có thể khôi phục giống nhau, hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Nàng cho rằng như vậy vội buổi sáng, làm một ít làm người không thể tưởng tượng sự, liền thật là đem tay tiếp đi lên sao. Những cái đó đoạn rất gân cốt sẽ chính mình khép lại. Quá ngây thơ rồi. Ở hắn xem ra, Tuệ An quận chúa quả thực chính là cố lộng huyền hư, khoe khoang phong tao. Cái kia đoạn trưởng căn bản là đã mất đi hoạt tính, mạch máu huyết đều sẽ không lại chạy qua đi. Hiện tại là đại mùa hè, hắn đánh giá lại quá 2 ngày, kia chỉ đoạn trưởng liền phát ra mùi hôi, miệng vết thương liền bắt đầu hư thối. Đến lúc đó xem nàng làm sao bây giờ. Thái y y viện phó viện chính lắc đầu tránh ra. Không mắt thấy. Càng là nghe không nổi nữa. Này một đám người đều láng đốc, cư nhiên liền loại sự tình này đều tin tưởng. Những cái đó chỉ biết băng bó miệng vết thương hạ đẳng quân y gì cũng là cái ngốc. Bồi Tuệ An quận chúa cùng nhau lăn lộn mù quáng. Ôn Oán dặn dò xong sau lại nói. Ngày mai ta lại cho người xem. Trương Đại Ngưu vẫn luôn cẩn thận nghe, liền sợ nghe lẩu một chút, cuối cùng hắn gật gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Ôn Oán nói xong, nhìn về phía sau binh lính, ai đi tìm chiếc xe đẩy tay tới. Đem hắn đưa về quân doanh. Ta đi. Ta kéo xe kéo đến nhưng ổn. Một chút mấy cũng không sốc nảy. Đuổi xe ngựa cũng là, lại ổn lại mau. Tao Tử Kiến lập tức lớn tiếng nhấc tay nói. Hắn còn muốn dùng to lớn vang dội thanh âm, khiến cho Tuệ An quận chúa chú ý, làm Tuệ An quận chúa nhớ kỹ chính mình. Sau đó Tuệ An quận chúa nói không chừng khiến cho chính mình đương nàng xa phu đâu. Chỉ là Ôn Oán chỉ là gật gật đầu, cũng không như thế nào chú ý hắn nói chung lời nói. Tao Tử Kiện chạy nhanh chạy đi tìm xe đẩy tay. Bởi vì điều kiện hạn chế, nơi này lại không có giải phẫu đài, cho nên Ôn Oán vẫn luôn là ngồi xổm trên mặt đất cấp Trương Đại Ngưu tiếp nhận. Giờ phút này nàng tưởng đứng lên, phát giác chính mình chân đã tê dần, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm nghĩ tới, đã đi tới bên người nàng, tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, sau đó trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Chân đã tê dần. Nạp Lan Cẩn Niên cúi đầu nhìn trong lòng ngực nàng. Thấy nàng tinh thần đều không có ngày thường như vậy hảo. Đây là dùng mây tía quá độ đi. Ôn Oán gật gật đầu, xoa xoa đầu gối huyệt đạo, hảo ma. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Oán ôm hồi lập tức sau đó chính mình xoay người lên ngựa, hắn ngồi trên lưng ngựa đối Lâm Đình Hiên nói, nơi này liền giao cho ngươi. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, hảo. Giá. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại, liền mang theo Ôn Oán cưới ngựa rời đi. Lâm Đình Hiên giữ lại an bài bọn lính đem hy sinh binh lính thi thể còn có tù binh vận chuyển trở về. Hắn còn để lại một đám binh lính thủ nơi này mỏ vàng cùng vũ khí chế tạo doanh. Đến nỗi quân địch những cái đó thi thể, hắn vừa rồi đã chỉ huy binh lính đào mấy cái hố to chôn hảo. Dư lại sống chảo, như là Quách Hùng binh đám người, đều bị trói gô khóa ở lao trong xe, đưa trở về, chờ Hoàng thượng phán quyết. Quách ra mọi người, là không thể thiếu bị kéo ra ngõ môn chém đầu vận mệnh, nói không chừng kia cái đầu còn phải treo ở cửa thành mấy ngày, gian đe cảnh cáo. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán trở lại kinh thành sau. Lập tức liền tiến cung phục mệnh. 575 chương 575 Hoàng huynh đang nói cái gì nói mớ đâu. Chương 575 Hoàng huynh đang nói cái gì nói mớ đâu. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau tiến cung. Ngự thư phòng. Hoàng thượng đang ở xem xét Quách gia xét nhà sau minh tế. Này đó đều là Quách gia xét nhà sau, hơn 1000 binh lính điều tra cùng kiểm kê ra tới tài vật. Suốt kiểm kê một ngày, mới kiểm kê xong. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán tiến vào thời điểm. Hoàng thượng tức giận đến thổi dâu trừng mắt, hảo a, Quách gia thật sự không hổ là nhiều thế hệ trung lương. Thật là đời đời trung lương đâu. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán cùng nhau hành một cái lễ. Hai người ngồi xuống sau, Nạp Lan Cẩn Niên mới hỏi nói, Hoàng huynh vì sao như thế sinh khí? Giải quyết trong lòng hòa lớn, hơn nữa tịch thu Quách gia tài phú, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Hoàng thượng, Quách gia tổ tiên năm đó thế nhưng muội hạ tiền triều toàn bộ quốc khố tài phú. Châm đánh giá có hơn phân nửa đã bị bọn họ âm thầm trở đi. Khó trách tổ tiên hoàng đế năm đó đánh vào tiền triều hoàng cung khi, phát hiện tiền triều quốc khố đã bị cướp sạch không còn. Quả thực buồn cười. ngươi nói chấm có thể không khí sao? Ôn Đoán, khó trách Quách Minh Diễm thua trận mấy chục vạn lượng mắt đều có thể không nháy mắt một chút. Bình thường đại thần chẳng sợ ra cảnh lại giàu có, cũng không bỏ được như vậy thua pháp. Một cái quốc khố A. Liên tính là mất nước quốc khố kia bạc cũng không ít đi. Quách gia còn tư thải mỏ vàng, tư đúc vũ khí. Chậc chậc chậc. Khó trách hoàng thượng như vậy khí. Nạp Lan Cẩn Niên lại không phải như thế nào để ý, hắn cấp Ôn Đoán đổ một ly trà, thong thả ung dung nói, hoàng huynh khí cái gì, ngươi này không phải truy hồi tới một nửa sao? Một nửa kia ngươi lại truy hồi chính là A. Ngươi nên cao hứng mới là không phải sao? Hoàng thượng. Đối Nga. Nay tiên triều mất đi quốc khố bạc tìm được rồi, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Tổng so không biết dừng ở nhà ai nhà kho hảo A. Hoàng thượng kích động chỉ Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ nói được không sai. Ha ha. Hảo, truy hồi tiền triều quốc khố bạc cái này trọng trách liền giao cho ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình ở hoàng huynh trước mặt có phải hay không nói sai cái gì. Tiền tài động lòng người, giao cho ai chấm đều không yên tâm. Giao cho coi tiền tài như cặn bã thập thất hoàng đệ chấm nhất yên tâm. Chờ tiền triều quốc khố bạc truy hồi tới, hắn liền quách thành. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn khi nào coi tiền tài như cặn bã đâu. Hắn tức phụ cũng chưa cưới, phinh lễ cũng chưa kiếm đủ. Hận không thể một văn đương hai văn dùng. Hoàng thượng lập tức đem kia bổn thật dày sổ sách ném cho Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, chấm đánh giá Quách gia đã trở đi tiền triều quốc khố hơn phân nửa bạc. Ngươi đến lúc đó tham khảo cái này số lượng, thêm nữa một nửa trở lên ngân lượng trở về cho chấm là được. Hoàng thượng tâm tình đó là một cái sảng khoái A. Hắn cũng có hô thập thất hoàng đệ bạc một ngày A. Không phải luôn là bị hắn hố kia một cái. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bên ngoài không trung. Này ban ngày ban mặt. Hoàng huynh đang nói cái gì nói mớ đâu. Hắn như thế nào nghe không hiểu. Ôn Đoan thiếu chút nữa bật cười, vì bọn họ này hai huynh đệ ở chung phương thức. Thật là quá hữu ái có hay không. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, hoàng huynh thật là săn sóc, biết thần đệ liền sắp cưới vợ, đang lo phinh lễ đều không có chủ đủ đâu. Những cái đó bạc tìm trở về sau hoàng huynh liền đem những cái đó bạc cấp thần đệ cưới vợ đi. Hoàng thượng, ngươi chừng nào thì mau đón dâu. Chấm như thế nào không biết. Tuệ An quận chúa còn không có cập kê đâu. Nàng cập kê, thần đệ không bạc cưới cũng là bạch cập kê. Hoàng huynh cũng tưởng thần đệ mau chóng cưới đến tức phụ đi. Bằng không hoàng huynh ngươi như thế nào không làm thất vọng phụ hoàng gửi gắm. Ôn Đoán, bạch cập kê là cái quỷ gì xả? Hoàng thượng, nhà ai cưới vợ phải dùng nửa cái quốc khố làm phinh lễ? Đừng nghĩ lấy tiên đế đại hắn. Hắn nghèo như vậy đều là tiên đế sai. Thần đệ ta a, nửa cái quốc khố ta đều không đủ. Nạp Lan Cẩn Niên đương nhiên nói. Hoàng thượng. Đến, nhà ai đệ đệ có nhà hắn ra mặt dày. Hoàng thượng không muốn cùng hắn nói tiếp, đề tài này căn bản là vô pháp tiếp tục đi xuống. Hoàng thượng chạy nhanh nói sang chuyện khác, chính sự quan trọng. Này đó về sau lại nói ha. Cái kia, Sở Hùng Sơn phát sinh chuyện gì? Vì cái gì liên tiếp phát ra như vậy nhiều cầu cứu tín hiệu? Quách gia kia mấy cái loạn thần tặc tử như thế nào xử trí, thập thất hoàng đệ có ý kiến gì? Nạp Lan Cẩn Niên cũng chính là cùng Hoàng thượng khai nói giỡn mà thôi, cũng không tiếp tục đề tài này. Chính sự lại khẩn, một đống sự chờ xử lý đâu. Ba người vẫn luôn ở thương nghị, sau lại vài tên triều đình trọng thần, vài vị hoàng tử cũng tới, là Hoàng thượng phía trước truyền chiếu. Không cách bao lâu Lâm Đình Hiên cùng Ngũ Thành binh Mã Tư tới phục mệnh thời điểm cũng gia nhập thảo luận. Sau đó công bố Quách gia khai thác mỏ vàng cùng đúc vũ khí tình huống. Sở Hùng Sơn mỏ vàng ước chừng khai thác 5 năm. Hiện tại đại khái còn lại một nửa không khai, hiện trường phát hiện thượng vạn tấn chưa ra công hoàng kim khoáng thạch, không có phát hiện thành phẩm hoàng kim. Vũ khí doanh đã đúc vũ khí 4 năm, nhưng là chỉ lục soát ra thành phẩm vũ khí 1.000 kiện. Cái khác vũ khí hẳn là đã trở đi hoặc là cất giấu chỗ nào đó còn không có điều tra ra tới. Lần này Sở Hùng Sơn sự kiện ta quân giết địch, ta quân có 183 danh sĩ binh hy sinh, trọng thương có. Lâm Định Hiên nhất hội báo Sở Hùng Sơn tình huống. Hoàng thượng nghe xong hừ lạnh. Quách gia đây là ở 5 năm trước liền chuẩn bị tạo phản. 5 năm đến khai ra nhiều ít vàng. Hoàng thượng tâm đang nhỏ máu. Nhị hoàng tử tức giận nói, quả thực thật quá đáng. Còn nói cái gì nhiều thế hệ trung lương. Này liền không có Quách gia chuyện không dám làm a. Phu hoàng, nhất định phải đem Quách gia tru chín tộc. Gian đe cảnh cáo. Hoàng thượng nhìn về phía mọi người, về Quách gia người xử trí đại gia có ý kiến gì. Tả thưa tướng, tư thải mỏ vàng, tư tạo binh khí. Nuôi dưỡng binh lính đều làm mưu nghịch tội lớn, tùy tiện lấy ra giống nhau liền đủ để tru chín tộc. Y dì theo Nạp Lan quốc quốc pháp, mưu nghịch giả dòng chính cùng dòng bên, tam đại trong vòng toàn bộ tru chín tộc. Tam đại bên ngoài, xem tình huống mà định. Người không biết không tội, tham dự mưu nghịch giả, chém đầu thị chúng. Hộ bộ thượng thư, vi thần tán thành. Chu chín tộc, gian đe cảnh cáo. Binh bộ thượng thư, vi thần tán thành. Hoàng thượng nghe đại gia nói không nói gì, hắn trong lòng đã có phán đoán. Chỉ còn chờ ngày mai lâm triều thời điểm lại làm cho cả triều văn võ bá quan công bố. Chúng ái khanh cảm thấy lần này hy sinh cùng bị thương nặng binh lính hẳn là như thế nào bồi thường. Hoàng thượng hỏi tiếp nói. Hiện tại bồi thường quy tắc, hoàng thượng cảm thấy hẳn là sửa lại, này vẫn là hắn mới vừa đăng cơ khi định ra tới. Dựa theo lệ thường hy sinh binh lính mỗi người 8 đến 50 lượng an gia phí, trọng thương binh lính mỗi người 20 đến 30 lượng bồi thường, nếu là trọng thương chí tàn, mỗi tháng lại phát 100 văn sinh hoạt phí, làm bồi thường là được. Hoàng thượng nhân từ, ta triều đối binh lính trợ cấp vẫn luôn đều so mặt khác quốc gia muốn hảo. Binh bộ thượng thư lúc này mở miệng nói. Không sai, bực này bồi thường đã rất cao. Này xem như các đời lịch đại chưa bao giờ có quá kết xù bồi thường. Bọn lính vì nước hy sinh thân mình, là vinh quang, đây là bọn họ trước trách nơi. Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, cấp ra như thế cao bồi thường. Quả thật bọn lính phúc khí. Về Quách gia cái này khổng lồ gia tộc xử trí, Ôn Noãn không có ra tiếng. Nhưng là nghe đến đó, Ôn Noãn nhịn không được mở miệng. Hồi hoàng thượng, về thương vong binh lính thần nữ có một cái kiến nghị. Đại gia nghe thấy lời này đều nhìn về phía Ôn Noãn. Hoàng thượng cười nói, Tuệ An quận chúa có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại. Ôn Noãn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, phương pháp này diệu a. Tam hoàng tử không giấu vết đánh giá Ôn Noãn liếc mắt một cái, Tuệ An quận chúa ở tù binh nhân tâm phương diện, thật sự là có một bộ a. 576 chương 576 trừng ác dương thiện, trừ bạo an dân. Chương 576 trừng ác dương thiện, trừ bạo an dân. Tuệ An quận chúa ngươi tiếp tục nói cẩn thận một chút. Hoàng thượng kích động nói. Ôn Noãn đành phải nói tiếp, kỳ thật khái quát xuống dưới chính là mấy chữ, trừng ác dương thiện, trừ bạo an dân. Đem ác nhân hành vi phạm tội công chư hậu thế, lấy cảnh giác thế nhân, khiến cho thế nhân đối ác hành chán ghét, biết tạo ác nhất định phải đến trừng phạt cùng báo ứng. Trừng ác, có thể đơn giản thô bạo, nhưng dương thiện nhất định phải bốn phía tiếng động lớn dương. Làm thiện hạnh, hành động vĩ đại, tốt đẹp phẩm chất thâm nhập người thâm. Hoàng thượng hiếu kỳ nói, Tuệ An quận chúa cảm thấy hẳn là như thế nào bốn phía tiếng động lớn dương. Này đó Ôn Noãn tưởng đều không cần tưởng liền có thể nói ra, rốt cuộc kiếp trước liền có một ít tương đối tốt phương pháp. Nàng nói tiếp, Nạp Lan quốc có thể ổn định và hòa bình lâu dài, các ba tánh có thể an cư lạc nghiệp, đều là bởi vì vô số các tướng sĩ thủ gia vệ quốc, ngày ngày đêm đêm thủ vững cương vị, không sợ hy sinh, dùng thanh xuân cùng nhiệt huyết đổi lấy. Có thể nói không có ngàn ngàn vạn vạn bọn lính phụ trọng đi trước, liền không có chúng ta năm tháng tính hảo. Thần nữ cảm thấy triều đình cần thiết phải cho hy sinh các binh lính người nhà bạc bồi thường. Nhưng hẳn là như thế nào cấp đâu? Tốt nhất là các tướng sĩ hy sinh sở lập công lao chia làm mấy đẳng cấp bậc công lao, như nhất đẳng công, nhị đẳng công. Từ từ. Sau đó định ra một bộ quy tắc, lập hạ nhất đẳng công các tướng sĩ vô huyết kim có bao nhiêu, sau đó đại có thể miễn phí đi học đường, khoa cử khi chỉ cần khảo chúng tú tài hoặc cử nhân, có ưu tiên phân phối chức quan linh tinh ưu tiên quyền. Lấy này loại suy lập hạ nhị đẳng công, cái khác công lao binh lính lại như thế nào bồi thường. Triều đình muốn tận lực làm hy sinh bọn lính người nhà tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dưỡng. Như vậy không chỉ có là đối hy sinh các binh lính trả giá tán thành cùng tôn trọng, cũng làm cái khác bọn lính thấy triều đình đối bọn họ trả giá coi trọng. Chỉ có cha mẹ thê nhi đều có dựa vào, bọn lính mới có thể không có nỗi lo về sau. Người sống một đời có xã tắc trách nhiệm, cũng có gia đình trách nhiệm. Binh lính đối xã tắc Giang Sơn trách nhiệm trọng đại. Có khi hầu bọn lính gánh vác khởi xã tắc trách nhiệm, liền khó có thể hoặc là không thể lại gánh vác gia đình trách nhiệm, nhưng triều đình có thể giúp bọn hắn. Trừ bỏ triều đình muốn giúp bọn hắn, các ba tánh cũng muốn cảm kích bọn họ, không phải làm cho bọn họ không có tiếng tăm gì hy sinh liền hy sinh. Các ba tánh như thế nào mới có thể biết bọn họ hy sinh đâu? Tốt nhất cấp bọn lính tổ chức một cái trang trọng long trọng đưa tiễn nghi thức, làm ngàn ngàn vạn vạn binh lính cùng các ba tánh nhớ lại thương tiếc những cái đó hy sinh binh lính. Cứ như vậy có thể cho mất đi binh lính an giấc ngàn thu. Bởi vì bọn họ trả giá là bị thế nhân nhớ thương, cảm ơn. Bọn họ trả giá là có giá trị, bọn họ hy sinh là tối cao vinh dự, vĩnh viễn bị thế nhân cảm ơn nhớ thương. Thứ hai có thể dương thiện, các ba cánh sẽ tràn đầy cảm xúc, cảm ơn bọn lính trả giá cùng hy sinh. Như vậy triều đình, binh lính, ba cánh gian mới có thể. Ôn Loan nói những lời này biểu tình thực nghiêm túc, nàng thanh âm êm hai, ngữ khí đầy nhịp điệu, phi thường có cảm những người. Mỗi người đều nghe được cực kỳ nghiêm túc. Ôn Noãn một phen nói đến hợp tình, khiến người tình ngộ, ở đây người đều vì này động dung. Binh bộ thượng thư tràn đầy sở xúc kích động nói rất đúng. Tuệ An quận chúa này đề nghị hảo. Cực hảo. Ngũ thành binh mã tư gật gật đầu, phi thường hảo. không thể làm bọn lính không có tiếng tăm gì hy sinh. Thế nhân cũng không biết cảm ơn. Nhị hoàng tử đều nghe sửng sốt. Hắn nhìn Ôn Noãn đều đã quên rời đi tầm mắt. Nay thật là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ tử có thể nói ra nói. Hắn cảm giác Tuệ An quận chúa so với chính mình vương phi còn lợi hại. Tam hoàng tử nhéo bát trà tay có điểm khẩn, đại hoàng tử đã không đủ sợ. Cẩn vương cùng Tuệ An quận chúa này một đôi, nếu là ở bên nhau, mới là khó đối phó nhất đi. Hoàng thượng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn đối binh bộ thượng thư nói, Tào Ái Khanh, Tuệ An quận chúa hôm nay đề nghị ngươi trở về cùng Lâm Ái Khanh, Lưu Ái Khanh đám người hảo hảo thương nghị một chút, hẳn là như thế nào bồi thường binh lính, hẳn là như thế nào cử hành đưa tiễn nghi thức, đều cẩn thận suy xét hảo, sửa sang lại hảo sau viết một phần tấu chương đi lên. Muốn mau. Vi thần tuân mệnh. Vi thần tuân mệnh. Rời đi ngự thư phòng sau, mọi người từng người trở về vội chính mình chuyện này. Binh bộ thượng thư kêu lên Lâm Đình Hiên cùng Ngũ Thành binh mã tư đi hắn nơi đó cùng nhau thảo luận. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp hồi phủ. Ôn Noãn về tới Thế Xương hồi phủ, ở ngoài cửa vừa lúc thấy cầu kiến Trương Nha Quái. Trương Nha Quái là tới hồi đáp Ôn Noãn. Hắn tính toán làm hoa chàng quản sự. Ôn Noãn vén lên xe ngựa mảnh hô một tiếng, Trương Nha Quái. Trương Nha Quái đang cùng người gác cổng nói chuyện, nghe vậy nhìn qua đi, lập tức hành lễ. Thảo dân gặp qua Tuệ An quận chúa. Hắn còn thấy Ôn Noãn bên người ngồi một cái tuấn mỹ vô song nam tử, nghĩ đến cái kia chính là trong truyền thuyết tiên hoàng thập thất tử, phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song Cẩn Vương đi. Hắn cùng Tuệ An quận chúa thật sự xứng đôi a. Hắn chạy nhanh hành lễ, thảo dân gặp qua Cẩn Vương ra. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trương Nha Quái thân thể nháy mắt liền cứng đờ. Hắn cong eo, vẫn duy trì hành lễ động tác, động cũng không dám động. Hảo sắc bén ánh mắt, hảo cương khí thế. Ôn Noãn nắm Nạp Lan Cẩn Niên ống tay áo, vị này chính là Trương Nha Quái, là ta nhìn chúng quản sự. Tính toán thỉnh hắn cấp Mộng Hoa chàng làm quản sự. Miễn lễ đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Trương Nha Quái thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới thẳng đứng lên. Nạp Lan Cẩn Niên trước xuống dưới xe ngựa, sau đó xoay người đỡ Ôn Noãn xuống xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên còn muốn xử lý Quách ra một ít kế tiếp sự, hắn chỉ là đưa Ôn Noãn trở về, ta đi trước, buổi tối không cần lưu cơm. Ôn Noãn gật gật đầu. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đi đến xe ngựa mặt sau hắc mã bên, xoay người lên ngựa rời đi. Trương Nha Quái trong lòng kinh ngạc, Cẩn Vương ở Tuệ An quận chúa trước mặt tự xưng ta. Ôn Noãn đối Trương Nha Quái nói, Trương Nha Quái mời theo ta đến đây đi. Nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử sinh động như thật đem Ôn Noãn hôm nay ở ngự thư phòng lời nói cho nhị hoàng tử phi nghe. Nhị hoàng tử phi đùa nghịch trên bàn cắm hoa, nghe được nghiêm túc, này Tuệ An quận chúa quả nhiên là viên người nhiều mưu trí. Từ nàng xuất hiện, Nạp Lan quốc này bản ván cờ đều lâm vào mê cục. Nàng chính là chủ tử thống nhất tứ quốc lớn nhất chướng ngại vật ta. Không chạy nhanh trừ bỏ, không được. Nhị hoàng tử phi nghĩ đến nghiêm túc, một không cẩn thận bị hoa thứ đâm một chút. Nàng giơ tay vừa thấy, xuất huyết. Nhị hoàng tử chạy nhanh cầm lấy một phương trắng tinh khăn tay, ấn ở nàng phấn nộn đầu ngón tay thượng, như thế nào như vậy không cẩn thận. Nhị hoàng tử phi cười cười, không có việc gì, Cẩn Vương phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, chân đạp thất tinh, có thể quản thiên hạ binh. Tuệ An quận chúa thông minh lanh lợi, lại có trị quốc chi tài, hai người kết hợp cũng không phải là thiên hạ vô địch. Nhị hoàng tử nghe xong lời này trong lòng kích động bình tĩnh lại, cũng không phải là. Hai người tuyệt đối không thể kết hợp a. Việc này làm sao bây giờ hảo? Tuy rằng Quách gia đổ, hoàng hậu đã chết, đại hoàng tử liền tính bất tử, cũng sẽ bị phế. Buồn hẳn là giải quyết một cái kinh địch, nhưng như thế nào liền cao hứng không đứng dậy đâu. 577 chương 577 chương ác bắt đầu. Chương 577 chương ác bắt đầu. Tam hoàng tử phủ. Tam hoàng tử cũng đem việc này nói cho Tam hoàng tử phi. Tam hoàng tử đang ở một gian to rộng trong phòng múa kiếm. Nàng một bên vũ, Tam hoàng tử một bên nói. Nói xong lời cuối cùng, Tam hoàng tử phi nhất kiếm bay ra, chỉnh thanh kiếm hoàn toàn đi vào trên tường, chỉ còn lại một phen chua kiếm. Tuệ An quận chúa thật là một lần lại một lần làm người ngoài ý muốn a. Xác thật. Bất quá chúng ta không đổi, lão nhị tuyệt đối so với chúng ta cấp. Tam hoàng tử Vân Đạm Phong khinh nói. Tam hoàng tử phi đem kiếm rút ra, cười cười, không sai. Khiến cho bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống đi. Ngày hôm sau Quách gia hành vi phạm tội liền công bố thiên hạ. Đây là trừng ác bắt đầu. Thật ra một cái hoàng bảng oanh động toàn bộ hoàng thành ba cánh. Quách gia mỗi người hành vi phạm tội đều liệt kê ra tới, đại khái chính là phía dưới này đó hành vi phạm tội, muội hạ tiền triều toàn bộ quốc khố ngân lượng, tư thải mỏ vàng nhiều năm, tư tạo vũ khí nhiều năm. Ở núi sâu nuôi dưỡng binh lính vạn người trở lên, buôn bán chức quan, lén ở quân doanh bồi dưỡng chính mình thế lực, tiết lộ khoa cử khảo thí đề thi, cắt xén triều đình binh lính quân lương, tướng quân lương lấy hàng kém thay hàng tốt, lựa trên gạt dưới, chết trận xa trường người lại. Thành tư thải mỏ vàng, tư tạo binh khí đầu mục, giả tá vì nước hy sinh thân mình chi danh, hành mưu nghịch việc từ từ. Mấy thước lớn lên hoàng bảng, tràn ngập Quách gia mấy năm nay hành vi phạm tội. Này tội nhưng Chu chín tộc. Muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Cuối cùng còn viết Quách thị nhất tộc người phán quyết, chém đầu, xung quân biên cương, nhập quan nô, chém đầu nhật tử cũng định ra tới, chính là 7 tháng 14. Chưa xong còn tới một câu, còn tiếp chưa xong. Ý tứ là Quách gia còn có một ít không có điều tra rõ người cùng hành vi phạm tội, kế tiếp sẽ tiếp tục công bố. Sau đó còn trang bị thêm một khối công bố lan, đều là truy nã Quách thị nhất tộc đào phạm. Tiền thưởng truy nã 100 lượng đến 1.000 lượng bạc trắng không đợi. 100 lượng đối với bình thường ba tánh tới nói chính là kết xù tiền thưởng, 1.000 lượng này quả thực chính là kiếm cả đời đều kiếm không đến con số thiên văn. Vây xem ba tánh, nghe biết chữ người đem hoàng bảng nội dung đọc ra tới, một trận ồ lên. 1.000 lượng thiên. Đây là thật vậy chăng? Thật sự. Ngươi cũng kiếm không đến A. Quách Minh Quân võ nghệ cao cường, ngươi gặp được có thể bắt được sao? Bắt không được ta cũng có thể báo con A. Tấm tắc. Đây là triều đình có xử cho rằng lớn nhất thường huyền, Quách gia đây là quán đại sự nhi. Hoàng bảng công bố lan đều dán đầy, còn tiếp chưa xong, chứng minh Quách gia mấy năm nay phạm việc nhiều đi. Tư thải mỏ vàng. Nuôi dưỡng binh lính. Này là gan cũng đủ dài rộng A. Điều đều là tử tội. Nói Quách gia không phải tưởng như phản đều không có người tin tưởng. Cư nhiên tự mình ngội hạ toàn bộ tiền triều quốc khố bạc. Quách gia tổ tiên đồng lứa liền nghĩ mưu phản đi. Tiền triều quốc khố bạc đều là dùng để trùng kiến tân quốc, dàn xếp chịu chiến hại chi khổ, lang bạt kỳ hồ ba cánh. Quách gia tổ tiên cư nhiên chiếm cho riêng mình. Quả thực quá vô sỉ. Nay từ Quách gia tổ tiên kia đồng lứa nên bị chém đầu. Khó trách hoàng hậu sẽ dùng vu thuật hại hoàng thượng, nguyên lai là Quách gia muốn mưu phản A. Này Quách gia người là đầu góc nước vào sao? Hảo hảo, bọn họ vì cái gì muốn làm phản A? Này không phải tìm chết sao? Hoàng thượng này một năm liên tiếp hàng Quách gia vài vị tướng quân vài lần chức quan, Quách gia nhiều thế hệ trung lương, bảo hộ Nạp Lan quốc hơn 100 năm, vì nước hy sinh thân mình giả vô số, bọn họ đại khái bất mãn đi. Phi, ngươi không có thấy sao, Quách gia 5 năm trước liền bắt đầu tư thải mỏ vàng cùng tư tạo vũ khí, này đã sớm tưởng như phản, Hoàng thượng phỏng chừng là đã sớm phát giác đến Quách gia người mưu nghịch chi tâm, cho nên mới hàng bọn họ chức quan. Quách gia làm kinh thành đỉnh cấp quyền quý, bọn họ bị xét nhà bị Chu chín tộc. Việc này tự nhiên sẽ khiến cho sốc nhiên đại sóng, nhất thời thậm chí phủ qua, Cẩn Vương là hoàng thượng cùng Thái Hậu loạn luân sinh nhi tử nổi bật, bị các ba tánh nói chuyện say xưa. Nói cái gì lời nói người đều có. Ôn Đoán ra cửa thời điểm, liền thấy rất nhiều ba tánh chạy tới xem hoàng bảng, đối việc này nói chuyện say xưa. Đại đa số ba tánh đều đang nói Quách gia trừng phạt đúng tội. Ôn Đoán làm xe ngựa ở hoàng bảng trước ngừng trong chốc lát sau. Liên làm vùng tiểu kiện giá xe ngựa trực tiếp đi quân doanh cấp những cái đó bị thương nặng các binh lính đổi dược cùng dùng mây tia an dưỡng. Ngày hôm qua bọn họ tuy rằng đã cứu trở về một mạng, nhưng là còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, thời đại này không có điều hòa, bọn lính ra mồ hôi đối miệng vết thương không tốt, thực dễ dàng nhiễm trùng. Ôn Đoán không yên tâm, kế tiếp mấy ngày đều sẽ đi quân doanh cho bọn hắn nhìn xem. Ôn Đoán tới quân doanh thời điểm, bọn lính vừa lúc phụ trọng chạy vài tòa đỉnh núi đã trở lại. Bọn họ thấy Tuệ An quận chúa tới, đều dùng to lớn vang dội thanh âm cùng kêu lên cho nàng Vân An, Tuệ An quận chúa, sớm. Đại gia sớm. Ôn Đoán cười trở về một câu, sau đó liền trực tiếp đi cấp bị thương nặng binh lính đổi dược. Nay một vội đó là một canh giờ. Quân y ghi nhóm đều ở bên cạnh nhìn. Đặc biệt là Ôn Đoán cấp đứt tay tên kêu binh lính đổi dược thời điểm, bọn họ xem đến càng thêm cẩn thận. Bất quá mọi người đều thực thức thời, không hỏi đông hỏi tây quấy rầy Ôn Đoán. Hôm nay Ôn Đoán cấp Trương Đại Ngưu xem mạch thời điểm lại dùng mây tía cho hắn tay dưỡng một chút. Ôn Đoán lấy ra 5 bình thuốc viên, mỗi bình đổ 1 viên ra tới, đưa cho Trương Đại Ngưu, này 5 bình dược mỗi ngày ăn 3 lần, mỗi cách 2 cái canh giờ 1 lần. Ngày hôm qua quá vội vàng, thuốc trị thương không có chuẩn bị đầy đủ hết, tối hôm qua Ôn Đoán suốt vội một buổi tối phối chế một ít thuốc viên ra tới, có giảm nhiệt giảm đau, có sinh cơ, có xúc tiến cốt cách cùng thần kinh khép lại sinh trưởng, trừ bỏ ngoại dụng, còn có uống thuốc. Hôm nay đều xứng thể. Hắn có thể đúng hạn uống thuốc, sẽ hảo đến càng mau. Trương Đại Ngưu tiếp nhận tới một ngụm nuốt vào, lập tức liền có binh lính cho hắn đệ một chén nước. Tuệ An quận chúa, ngươi vừa mới bắt đầu cho ta ăn chính là cái gì thuốc viên, ăn xong thật là thoải mái, cảm động miệng vết thương có một cổ ấm áp ở lưu động. Cường thân kiện thể, chỉ có thân thể hảo, khôi phục đến mới mau. Ôn Đoán một bên thu thập hồng thuốc một bên nói. Thì ra là thế. Trương Đại Ngưu gật gật đầu. Tuệ An quận chúa. ngươi này 5 bình thuốc viên là cái gì thuốc viên, chúng ta có thể nhìn xem sao. Có thể, ta đem phương thuốc viết xuống dưới, có mấy cái các ngươi có thể luyện ra tới cấp một ít bị thương binh lính ăn. Ôn Đoán kỹ càng tỉ mỉ nói vài loại dược cách dùng cùng dược hiệu. Tuệ An quận chúa, ngươi có thể dạy chúng ta cái kia dùng ngân châm cầm máu cùng đứt tay tiếp đi lên biện pháp sao? Có thể, bất quá ngân châm cầm máu phương pháp thực trước từ nhận thức huyệt vị bắt đầu. Đối với ngân châm cầm máu biện pháp, Ôn Đoán là không hề giữ lại nói ra, chẳng qua đứt tay tiếp đi lên biện pháp Ôn Đoán chủ yếu dựa vào là mây tía, rốt cuộc nàng đôi mắt lại không phải kính hiển vi, cái này nàng dùng sư phó nói là độc môn bí pháp, không thể ngoại chuyện vì từ thoái thác. Mọi người đều có thể lý giải. Chính bọn họ cũng có rất nhiều không thể ngoại chuyện trị bệnh cứu người phương thuốc. Ôn Đoán hảo phóng như vậy, nói nhiều như vậy, này đó quân y đã thật cao hứng. Ôn Đoán giúp bọn lính đổi xong dược lại đi huấn luyện một ngày nữ binh, chạng vạng thời điểm mới trở về thành, lại ở phủ ngoài cửa thấy một người. 578 chương 578 nho nhỏ yêu cầu. Chương 578 nho nhỏ yêu cầu. Thế Xương Hầu phủ ngoài cửa. Ôn Ngọc Chính lôi kéo mới vừa hạ nha trở lại trong phủ Ôn Gia Thụy nói chuyện. Tứ thúc, ta là ngươi ai ngươi còn nhớ rõ sao? Ôn Gia Thụy nhíu mày rút về chính mình ống tay áo, tuy rằng là chính mình chất nữ, nhưng là này lôi kéo còn thể thống gì. Hiện tại đúng là hạ nha thời gian, trên đường người nhiều lắm đâu. Nhiều khó coi. Ngươi là Ngọc Tỷ Nhi A, sao ngươi lại tới đây? Ôn Gia Thụy tức giận nói. Xem ra tứ thúc phú quý cũng không quên chúng ta này đó bà con nghèo, còn biết ta là ngươi thân chất nữ. Ôn Gia Thụy khí cười, Ngọc Tỷ Nhi ngươi có ý tứ gì? Không có việc gì chạy nhanh rời đi đi. Ta liền không so đo ngươi vô lễ. Dù sao cũng không phải chính mình nữ nhi, khi còn nhỏ cũng không gặp nàng đem chính mình cái này tứ thúc để vào mắt. Ôn Gia Thụy đối cái này chất nữ không thể nói có cái gì cảm tình. Tứ thúc, cha mẹ đem ta một mình lưu tại kinh thành, ở chỗ này ngươi là ta duy nhất trưởng bối, ngươi không thể mặc kệ ta. Tứ thúc, ngươi cho ta một vạn lượng, không đúng. Ngươi cho ta 10 vạn lượng, 1 vạn lượng khả năng không đủ, sau đó thuận tiện giúp ta mua chiếc xa hoa nhất xe ngựa, thuê một đội tiêu sư đưa ta đi Giang Ấp huyện đi. Ta muốn đi Giang Ấp huyện cùng cha mẹ đoàn tụ. Chính là ta một cái nữ nhi ra cửa không có phương tiện. Này kinh thành là vô pháp đại đi xuống. Nàng sợ. Ôn Ngọc hai ngày này đều ở tại khách điếm, không biết như thế nào hảo. Nàng đã biết hoàng hậu dùng vu thuật mưu hại hoàng thượng, cho nên đại hoàng tử phủ cùng Quách gia đều bị trọng binh vây khốn. Hôm qua Quách gia còn bị xét nhà. Nghe nói muốn tiêu diệt 9 tộc. Nàng chính là biết đại hoàng tử cũng ở Quách gia 9 tộc trong vòng, cũng không biết có thể hay không bị chém đầu. Tuy rằng nàng biết đại hoàng tử là hoàng thượng thân nhi tử, hổ độc đều không thực nhi, đại hoàng tử bị chém đầu cái này khả năng tính tương đối thiếu. Nhưng là vạn nhất hoàng thượng nhất thời hỏa che mắt, đầu óc nóng lên, sau đó phán cái trảm lập quyết đâu. Cho nên nàng nào dám trở về đại hoàng tử phủ. Chính là ở tại khách điếm cũng không phải kế lâu dài. Nàng trụ chính là kinh thành tốt nhất khách điếm, phòng tốt nhất, một đêm liền phải 100 lượng bạc. Trên người nàng chỉ dẫn theo 1.000 lượng ngân lượng, mau trụ không dậy nổi. Cho nên nàng nghĩ tới chính mình tứ thúc. Ôn Gia Thụy hiện tại chính là Thế Xương Hầu, hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân. Hắn lại là chính mình tứ thúc, một bút không viết ra được hai cái ôn tự. Hỏi hắn lấy một chút ảnh bạc, làm chính mình có thể bình an tới Giang Ấp huyện tìm chính mình cha mẹ. Đây cũng là hắn cái này tứ thúc bổn phận làm sự đi. Đến nỗi trụ tiến Thế Xương Hầu phủ. Ôn Ngọc nghĩ đến Ôn Đoán cái kia Ôn Thần. Đụng tới nàng liền không có chuyện tốt, nàng mới không cần cùng Ôn Thần ở tại một cái phủ đệ. Gì? Ôn Gia Thụy cho rằng chính mình nghe lầm. Này Ngọc Tỷ Nhi chẳng lẽ là được thất tâm phong đi? Tứ thúc, ngươi cho ta 10 vạn lượng, an bài một đội tiêu sư, cũng không cần rất nhiều người, 20 cái tả hữu là đủ rồi, hộ tống ta đi Giang Ấp huyện đi. Này nho nhỏ yêu cầu, ngươi làm ta trưởng bối, nên sẽ không đáp ứng đi. Ta bình an tới Giang Ấp huyện sau. Thấy ta cha mẹ cùng đại ca, nhất định sẽ nói cho bọn họ, ngươi giúp ta cái này tiểu đội, làm cho bọn họ về sau báo đáp ngươi. Ta cũng không phải là cái loại này bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa. Ôn Ngọc nhìn Ôn Gia Thụy liếc mắt một cái. Trước kia nhà bọn họ ra như vậy nhiều bạc giúp đại nãi nãi mua kia nhà ở, cửa hàng, đồng ruộng, mới bảo vệ kia Ôn Thần mệnh, bằng không bọn họ có hôm nay thăng chức rất nhanh. Ôn Gia Thụy khí cười há mồm liền 10 vạn lượng, còn nhỏ tiểu nhân yêu cầu. Còn thỉnh 20 cái tiêu sư hộ tống. Thái hậu cùng bắt công chúa đi nhà hắn chơi, hắn đều không có thỉnh 20 cái tiêu sư hộ tống đâu. Nàng đây là nơi nào cảm thấy chính mình so thái hậu cùng bắt công chúa còn kim tôn ngọc quý. Nhưng Ôn Gia Thụy cũng không cùng Ôn Ngọc cái này bị dưỡng phế chất nữ so đo, cùng nàng so đo đều là lãng phí hắn cảm tình. Hắn trực tiếp lắc lắc đầu, ta bổng lộc tưởng tồn đủ 10 vạn lượng phỏng trừng đến 100 vài thập niên sau. Chờ ta tồn đủ rồi này một bút bạc, lại đưa ngươi qua đi đi. Ôn Ngọc sắc mặt biến đổi, một trăm vài thập niên sau. Hắn đều chết lạc. Đưa chính mình đi nơi nào? Tây Thiên sao? Tứ thúc, ngươi vẫn là ta tứ thúc đâu, điểm này nho nhỏ yêu cầu đều không giúp một chút chất nữ sao? Ngươi sẽ không sợ hoàng thượng cùng những cái đó ngự sử biết ngươi như vậy không có nhân tính sao? Nàng chính là biết Lâm ngự sử ra môn khai ở đâu cái phương hướng. Đến lúc đó đi cáo trạng, làm Lâm ngự sử tham hắn một quyển, đủ hắn ăn một hồ. Lúc này một chiếc xe ngựa ở hai người trước mặt ngừng lại, Ôn Loan từ trên xe ngựa đi xuống tới. Ôn Loan cười như không cười nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, cha, vị này Ôn cô nương có cái gì nho nhỏ yêu cầu. Ôn Ngọc nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái, không tự giác lui về phía sau vài bước, ly Ôn Loan một mét xa. Nàng nhưng quên không được đây là một cái ôn thần, chính mình mỗi lần tới gần nàng, chuyện tốt đều biến chuyện xấu. Ngọc tỷ nhi muốn đi Giang ấp huyện tìm nàng cha mẹ, hỏi ta lấy 10 vạn lượng làm lộ phí, thuận tiện thỉnh 20 cái tiêu sư, mua tốt nhất xe ngựa hộ tống nàng. Ôn Loan nghe vậy cười, Ôn Ngọc cô nương muốn đi Giang ấp huyện A. Nhìn cùng họ ba phần thân phân thượng, là nên giúp giúp ngươi cái này tiểu đội. Như vậy đi, ta làm người tiễn ngươi một đoạn đường. 20 cái tiêu sư quá nhỏ, nơi đó đủ khí phái. Như thế nào xứng với thân phận của ngươi? Ít nhất đến 3-40 người đi. Ôn Ngọc nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nàng ở nghẹn cái gì hư. Nhưng là nàng lời này cũng không có gì vấn đề, phải nhanh một chút. Ôn Ngoãn gật gật đầu, lập tức. Ôn Ngoãn đối Phùng Tiểu Kiện nói, Tiểu Kiện, ngươi đem Ôn Ngọc cô nương đưa đi Chu đại nhân nơi đó, hắn ngày mai vừa lúc muốn xuất phát đi Giang ấp huyện. Ôn Ngọc nghe vậy trong lòng kinh ngạc, Chu đại nhân, cái kia Chu đại nhân. Ôn Ngoãn cười cười, Chu đại nhân ngươi cũng không biết sao. Hoàng thượng tân nhiệm mệnh một vị khâm sai đại thần. Hắn chính là trước hình bộ thị lang đoan chính to lớn người A. Khâm sai đại thần sẽ từ ngày mai xuất phát đi trước các địa phương chóc nã những cái đó cùng Quách gia có liên lụy khoa cử gian lận thi đậu cử nhân cùng tiến sĩ quan viên địa phương. Ôn cô nương đi theo khâm sai đại nhân cùng đi, nhất định thập phần an toàn. Hơn nữa đủ khí phái. Ôn Ngọc. Hoàng thượng phái khâm sai đại thần đi bắt những cái đó rửa khoa cử rửa gian lận thi đậu cử nhân, sau đó làm quan viên địa phương. Ôn Ngọc nghĩ đến cái gì sắc mặt nháy mắt liền trắng đi xuống. Phùng Tiểu Kiện đối Ôn Ngọc nói, Ôn cô nương thỉnh, tiểu nhân này liền đưa ngươi đi Chu đại nhân nơi đó. Ôn Ngọc nháy mắt lấy lại tinh thần, giọng khe thế nói, không, không cần. Nói xong, nàng trực tiếp liền chạy. Ôn Ngoãn là xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, đối Ôn Gia Thủy nói, cha, vào đi thôi. Loại người này tìm tới môn, mặc kệ nàng chính là. Đại phòng một nhà nhảy nhót không được bao lâu. Muộn điểm hẳn là còn sẽ có người tìm tới môn. Ôn Gia Thủy lắc lắc đầu, cha không quản bọn họ. Ôn Ngọc trực tiếp hướng đại hoàng tử phủ chạy tới. Làm sao bây giờ? Nàng đại ca sẽ không bị chém đầu đi. Nàng còn không có xuất giá, này có thể hay không bị liên lụy a? Nàng muốn tìm chính mình tỷ tỷ thương lượng, cảm thấy chính mình tỷ tỷ so với chính mình thông minh. Ôn Ngọc chạy đến đại hoàng tử phủ, thấy trọng binh gác đại hoàng tử phủ. Nàng hoàn toàn hỏng mất. Làm sao bây giờ? Giống như đi nơi nào đều không an toàn a. Quả nhiên, chỉ cần vừa nhìn thấy Ôn Loan cái kia ôn thần, liền sẽ xúi quẩy. Ôn Ngọc Hoàng đến ngồi xổm một chỗ tường cao hạ khóc lên. Lúc này một đôi màu đen, dùng chỉ vàng thêu bốn chảo hải long đồ án dày xuất hiện ở nàng tầm mắt phạm vi. Ôn Ngọc Hồng con mắt ngẩng đầu lên, là hắn. 579 chương 579 Dương Thiện, bọn họ đều là anh hùng. Chương 579 Dương Thiện, bọn họ đều là anh hùng. Mấy ngày kế tiếp Ôn Ngoãn mỗi ngày đều đi quân doanh cấp trọng thương các binh lính dùng mây tía chữa thương, huấn luyện nữ binh. Sau đó còn chịu thời gian cùng Lâm Đình Hiên chờ tướng quân cùng nhau thương lượng an bài hy sinh các binh lính thương tiếc nghi thức cùng vạn dân đưa linh cữu đi sự tình. Hẳn là như thế nào làm mới có thể có vẻ càng trang trọng. Loại sự tình này cho rằng không có làm qua, bọn họ không kinh nghiệm liền hướng Ôn Ngoãn lãnh giáo. Thực mau Khâm Thiên giám tuyển ra tới thương tiếc nhật tử tới rồi. Thương tiếc nghi thức ở quân doanh cử hành. Ngày nay sáng sớm, quân doanh trên đất trống đã bày biện hảo vòng hoa, hết thảy đều bố trí hảo. Mấy chục vạn binh lính đứng ở kia từng hàng linh cữu trước mặt chuẩn bị bi ai. Lúc này một chiếc màu đen xe ngựa xuất hiện ở quân doanh ngoại. Hoàng thượng một thân màu đen long bào mang theo văn võ bá quan xuất hiện ở mấy chục vạn binh lính trước mặt, chấn kinh rồi mọi người. Lần này đồng hành còn có vài vị hoàng tử, cùng đông đảo triều đình trọng thần. Hôm nay hoàng thượng không có mặc minh hoàng sắc long bào, mà là thay một thân màu đen thêu kim long long bào. Này xem như hắn đối hy sinh binh lính tôn trọng. Hoàng thượng vẻ mặt trang trọng tiến lên cấp hy sinh các binh lính thượng một nén hương. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử, thừa tướng đại nhân, lục bộ thượng thư, lục bộ thị lang, những cái đó công hầu bá tước trở lại tước vị trong người quan viên, hai phẩm trở lên triều đình trọng thần đều tới. Hoàng thượng đều xuyên màu đen long bào, mặt khác thần tử nơi đó dám lô mãng, thu được tin tức lập tức làm gã sai vặt hồi phủ tìm một bộ màu đen quần áo tròng lên một. Hoàng thượng tự mình xuất hiện cấp lần này hy sinh các binh lính dân hương, sau đó nói một phen cố gắng bọn lính nói. Hoàng thượng xuất hiện đã khiếp sợ mấy chục vạn binh lính. Hoàng thượng cư nhiên còn ăn mặc màu đen long bảo. Nay liền nên gia tăng làm mấy chục vạn đại quân khiếp sợ. Hoàng thượng thế nhưng còn cấp hy sinh các binh lính dân hương. Mấy chục vạn binh lính càng thêm chấn kinh rồi. Chấm sẽ không quên đại gia công lao. Sẽ không quên đại gia yên lặng thủ vững. Sẽ không quên đại gia phân đấu quên mình. Không có các ngươi yên lặng trả giá. Không có các ngươi mồ hôi và máu. Liền không có hôm nay Nạp Lan quốc thái bình thịnh thế. Liền không có hôm nay các bá tánh an cư lạc nghiệp. Về sau Nạp Lan quốc cũng không thể ổn định và hòa bình lâu dài. Chấm đại biểu triều đình, đại biểu Nạp Lan quốc các bá tánh cảm tạ các ngươi. Hoàng thượng nói lập tức mấy chục vạn đại quân đôi mắt hồng hồng, sắp sáp. Mấy chục vạn đại quân không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống dưới, chăm miệng một lời lớn tiếng nói, tinh trung báo quốc, đạo nghĩa không thể chối từ. Thủ gia vệ quốc, mỗi người có trách. Hoàng thượng vạn tuế. Nạp Lan quốc vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy chục vạn đại quân dùng hết toàn lực giống to, thanh âm kia vang vọng sân cốc, thẳng tới tận trời, chấn động tâm linh. Hoàng thượng nhấp chặt miệng, kích động gật gật đầu, nói không nên lời lời nói, hắn nâng tay, ý bảo đại gia đứng lên. Theo sau lễ bộ thượng thư đem này đó hy sinh binh lính bồi thường cùng thêm vào công lao đọc diễn cảm ra tới. Lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ quân doanh binh lính. Tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dục. Tái nhập sử sách, lưu danh muôn đời. Hán, nhóm, đều, là, anh, hùng. Mấy chục vạn đại quân lại lần nữa không hẹn mà cùng quỳ xuống, lại lần nữa sẽ rách thiết hầu hô to. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nạp Lan quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ khác này bọn lính cực kỳ đoàn kết. Giờ khác này bọn lính lực ngưng tụ đi ra ngoài cường đại. Gần nhất quân tâm có chút di động, quét ra nhiều thế hệ trung lương, hoàng thượng nói xét nhà liền xét nhà. Nói chu chém đầu liền chém đầu. Một chút tình cảm đều không cho. Hơn nữa có chút người cố ý kích động, bọn lính khó tránh khỏi sẽ thất vọng buồn lòng. Qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ, chẳng lẽ đây là làm các tướng sĩ kết cục sao? Chính là hôm nay hoàng thượng dùng hành động nói cho bọn họ, không phải. Triều đình sẽ không quên chân chính trung lương. Chân chính trung lương sẽ bị triều đình quan tâm, sẽ bị ba tánh cảm ơn, sẽ bị lịch sử ghi khắc, sẽ bị hậu nhân truyền tụng. Kế tiếp đó là hy sinh các binh lính đưa tang đội ngũ sẽ vòng quanh kinh thành chủ lộ một vòng, làm vạn dân cho bọn hắn tiễn đưa. Ngày này, không chỉ có là bọn lính lòng đang chấn động cảm động dị thường, các ba tánh nhìn thật dài đội ngũ, cũng chấn kinh rồi. Này đó chính là vì bảo hộ này thiên hạ thái bình hy sinh các binh lính. Liên bởi vì Quách Gia ý đồ mưu phản, cư nhiên hy sinh nhiều người như vậy. Quả thực chính là tai họa. Thật quá đáng. Các ba tánh đã biết Quách Gia cư nhiên còn làm ra xét đánh lôi như vậy đại lực sát thương vũ khí. Đại gia nhịn không được nghĩ thầm, nếu là Quách Gia thật sự tạo phản, một con xét đánh lôi ném tới trong thành, là có thể đem đại gia phòng ở san thành bình địa. Là có thể đưa bọn họ tạc đến tan xương nát thịt. Nhu nghịch chi tội quả thực đáng sợ. Khó trách hoàng thượng muốn xét nhà, khó trách hoàng thượng muốn ban chết bọn họ. Quả thực chính là chết chưa hết tội. Đội ngũ nơi đi qua, trên đường cái ba tánh, cửa hàng, trong phòng ba tánh sôi nổi đi ra, quỳ xuống dập đầu ba cái tiễn đưa. Không hẹn mà cùng, trang nghiêm mà thần thánh. Ôn Đoán làm nữ tướng quân, nàng cũng cùng cái khác tướng quân giống nhau, một thân áo giáp, từ quân doanh đến vòng thành một vòng, lại đến liệt sĩ mộ, một đường cấp hy sinh binh lính tiễn đưa. Quỳ xuống tới ba cánh đội ngũ chung, có một người trộm ngẩng đầu nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, đôi mắt như là tôi độc giống nhau, đông dưng hắn thấy người nào đó, khóe miệng lại gợi lên một mặt quỷ dị cười. Hắn phải vì, hắn đã tra được, Hoài Nam Vương con rể, Hoài Nam Vương bên người đại tướng quân, thế nhưng là, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn ở Ôn Ngoãn bên người, hắn hình như có sở giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại chỉ thấy bên trong một mảnh đen nghìn nghịt đầu người. Hắn thu hồi tầm mắt, đưa linh cứu đi đội ngũ rất dài. Rất nhiều bá tánh tự phát gia nhập đội ngũ mặt sau. Vô số người đi rồi suốt một ngày thời gian, một giọt thủy đều không có uống qua. Đại mùa hè, lại nhiệt lại khát, môi đều khô. Chính là không có người có câu oán hận. Màn đêm buông xuống, xuống mổ vì an. Hoài Nam Phủ. Hoài Nam Vương đang chuẩn bị ngủ hạ thời điểm lại thu được một phong mật hàm. Hắn mở ra mật hàm nhìn thoáng qua, nhịn không được đứng lên, tức giận đến cầm mật hàm tay đều run lên. Hoài Nam Vương Phi đang ngồi ở bàn trang điểm thượng hướng trên mặt đồ bôi mạng. Thấy Hoài Nam Vương tức giận đến cả người phát run, lời nói đều nói không nên lời. Nàng nhịn không được đứng lên, đi đến hắn bên người, tin thượng nói gì đó. Hoài Nam Vương Phi nhìn thoáng qua trong tay hắn giấy viết thư thượng nội dung. Nàng nhịn không được đồng tử co rụt lại, nước mắt nháy mắt liền ra tới, Hoài Ngọc. ta Hoài Ngọc. Hoài Nam Vương phi thân thể lung lay sắp đổ. Hoài Nam Vương chạy nhanh bảo vệ nàng, Vương phi, ngươi tự trọng. Hoài Nam Vương phi nắm chặt Hoài Nam Vương cánh tay, nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, không ngừng lưu, Vương gia, ngươi nhất định phải cho chúng ta Hoài Ngọc báo thù a. Nàng chết thật là thảm a. Hoài Nam Vương gật gật đầu, trong mắt phát ra mãnh liệt hận ý, Vương phi yên tâm a, bổn vương nhất định sẽ vì chúng ta nữ nhi báo thù. Nạp Lan quốc cẩu hoàng đế đáng chết. Cư nhiên dám sấn giết lung tung nữ nhi bảo bối của hắn. Người tới, truyền vương tướng quân tới yết kiến. Hoài Nam Vương đối với ngoài cửa hét lớn một tiếng. Hắn đem Hoài Nam Vương phi ôm về trên giường, dặn dò nàng một phen, sau đó lại làm thị nữ hảo sinh hầu hạ, liền đi nhanh rời đi, hướng trong thư phòng đi đến. 580 chương 580 Hoàng thượng quá có thể thiếu. Chương 580 Hoàng thượng quá có thể thiếu. Ban ngày vạn dân đưa linh cứu đi hoành động toàn bộ kinh thành. Nay một đêm, kinh thành các phủ đệ đèn diệt đến độ so ngày thường vãn một ít. Các gia đều ở nghị luận việc này. Từ trên tường thành lỗ châu mai nhìn lại có thể thấy vạn gia ngọn đèn dầu một mảnh. Ngự thư phòng, hoàng thượng rất ít như vậy vãn còn triệu kiến chính mình nhi tử. Quách gia giải quyết, chính là đại hoàng tử phủ còn bị trọng binh vây quanh, cũng là thời điểm giải quyết. Hắn nhìn chính mình ba cái thành niên nhi tử. Hắn cả đời từng có không ít nhi nữ, nhưng dưỡng đến thành niên cũng chỉ có như vậy mấy cái. Đại hoàng tử kia nghiệp trướng, không đề cập tới cũng thế. Nhị hoàng tử, có dã tâm, chính là đầu óc không đủ thông minh. Không đủ thông minh, kia có dã tâm chính là tai họa. Tam hoàng tử, tổng cảm thấy hắn tâm tư phức tạp, vừa thấy cảm giác chính là dối trá mặt. Chẳng sợ từ nhỏ đến lớn lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn chính là không thích. Thất hoàng tử từ nhỏ liền không dưỡng bên người, cũng không biết hiện tại như thế nào. Cửu hoàng tử, đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Xúc động, dễ dàng bị người đương thương xử. Dư lại chính là còn không có lớn lên thập nhị hoàng tử, nhưng thật ra thiên chân hoạt bát, không dành thế sự, rất là thảo hỉ. Chỉ là một dạy hắn đọc sách biết chữ, không đến 15 phút, ngủ đến so heo còn chết. Kêu đều kêu không tỉnh. Thấy ăn, hai chỉ mắt đều dính ở ăn mặt trên. Nay một năm, một ngày so với một ngày béo, hiện tại đều béo thành cầu. Hắn đều ôm bất động. Ai, hắn cùng thập thất hoàng đệ đều rất thông minh, chứng minh phụ tộc di truyền không có ra vấn đề, kia vấn đề liền ra ở mẫu tộc. Sao mỗi người nhi tử đều di truyền bọn họ nương, xuẩn đến chết, nếu không chính là tư tâm quá thịnh. Ba vị hoàng tử động cũng không dám động đứng ở nơi đó, tâm tư khác nhau. Bọn họ không rõ phụ hoàng mặt vô biểu tình nhìn chính mình rốt cuộc là muốn làm gì. Mỗi người trong lòng đều suy nghĩ, chính mình làm sự, chẳng lẽ là bị phụ hoàng phát hiện. Hoàng thượng nhìn bọn họ vẻ mặt tỉnh lại mặt, ở trong lòng buồn bực đến không được, thở dài một hơi mới mở miệng nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi đại hoàng huynh, hẳn là như thế nào xử trí. Nhị hoàng tử trong lòng căng thẳng, như thế nào xử trí? Nưu nghịch tội lớn, đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc, tính cả từng hoàng tôn cũng không thể buông tha. Chính là phụ hoàng hỏi như vậy, là không nghĩ chém lao đại đầu. Không phải đâu. Nhân từ nương tay chính là sẽ hư đại sự. Bất quá, hiện tại sở hữu sự đều là Quách gia làm, không có chứng cứ chứng minh đại hoàng huynh tham dự. Chính là đại hoàng huynh không tham dự hắn ngón chân đầu đều không tin. Tam hoàng tử tắc tâm tư vừa chuyển, phụ hoàng hỏi như vậy là tưởng thử cái gì? Xem bọn hắn có hay không thủ túc chi tình sao. Phụ hoàng từ trước đến nay nhân tử, năm đó những cái đó cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế huynh đệ đều không có ban chết, chỉ là đưa bọn họ xung quân đi thủ hoàng lăng cả đời. Đối với không phải một mẹ đẻ ra huynh đệ còn nhân từ nương tay, đối chính mình nhi tử liền càng thêm hạ không được sát thủ. Tam hoàng tử trong lòng đã có đáp án, chỉ là không có nói, lớn nhỏ có thứ tự, phụ hoàng là nhất giảng quy củ một người. Cửu hoàng tử lại không lưỡng lự lập tức mở miệng, phụ hoàng. Cấp đại hoàng huynh 100 lá gan đại hoàng huynh cũng tuyệt đối sẽ không tham dự Quách gia mưu nghịch việc. Nhi thần tin tưởng đại hoàng huynh là vô tội. Cầu phụ hoàng buông tha đại hoàng huynh. Nay đều trọng binh vây quanh nhiều như vậy thiền, cái này làm cho đại hoàng huynh thể diện hướng nơi nào gác. Hắn không rõ, một đêm gian, mẫu hậu như thế nào liền sẽ dùng vu thuật hại phụ hoàng, bị phụ hoàng ban chết. Chính mình ngoại tổ một nhà như thế nào liền tư thải mỏ vàng, tư tạo binh khí, ý đồ mưu phản. Sao có thể? Nhất định là có người cố ý vu tội bọn họ. Hắn biết mẫu hậu cùng nhà ngoại muốn trả thù Cẩn Vương cùng Tuệ An của chúa. Lần đó cá sấu ăn thịt người cũng là đối phó Cẩn Vương. Nhưng trước nay không nghe nói qua phải đối phó phụ hoàng A. Hoàng thượng nghe vậy tâm tình phức tạp, đại hoàng tử không có hại hắn cái này phụ hoàng. Kia đoan ngọ đua thuyền rồng, hắn thuyền rồng vì cái gì ly chính mình rất xa. Có một số việc kinh không được cân nhắc, cũng không thể cân nhắc, hắn chịu không nổi hoàng thượng đánh gãy chính mình ý nghĩ. Trên đời này còn lớn nhất bi ai, không gì hơn nhi tử vì mưu quyền đoạt lợi muốn sát phụ. Hoàng thượng nhìn thoáng qua cửu hoàng tử, ngươi đâu? Cửu hoàng tử? Hắn cái gì? Vậy ngươi có hay không giống ngươi đại hoàng huynh cùng mẫu hậu giống nhau? Hoàng thượng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cửu hoàng tử hoảng sợ. Hắn chạy nhanh quỳ xuống, phụ hoàng, thiên địa chứng giám. Nhi thần có thể thề nhi thần tuyệt đối không có đã làm nhỏ tí tẻo đối phụ hoàng bất lợi sự. Hoàng thượng! Này nhi tử sao cùng Quách thị giống nhau ái thề đâu? Hoàng thượng có điểm tâm tắc, không hề xem hắn, nhìn về phía nhị hoàng tử, thừa hiên ngươi thấy thế nào? Cửu hoàng tử! Phụ hoàng đây là lại đối hắn bất mãn. Nhị hoàng tử đã sớm tưởng hảo như thế nào trả lời, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nếu là đại hoàng huynh cảm kích, hoặc là làm ra mưu nghịch giết cha loại này đại nghịch bất đạo sự, ý đồ đáng chết. Thiên lý bất dung. Nên dựa theo luật pháp hảo hảo cấp cái giáo huấn mới có thể phục chúng. Hoàng thượng trong lòng thở dài một hơi, lời này không sai, nhưng là chính mình huynh đệ nói sát liền sát sao. Hắn liền không có một chút thủ túc chi tình sao. Hoàng thượng nhìn về phía tam hoàng tử, thừa càn ngươi cho rằng đâu. Tam hoàng tử mày nhíu chặt, vẻ mặt do dự, nhi thần không biết đại hoàng huynh hiện tại rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Nhưng nhi thần đã từng xem qua một câu, nói hài tử chi với cha mẹ, có chút là tới đòi nợ, có chút là tới báo ân. Cho nên sẽ có luôn là phạm sai lầm gây chuyện hài tử, cũng có ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếu thuận hài tử. Mặc kệ thế nào, thiên hạ cha mẹ tâm, không có không yêu thương hài tử cha mẹ, đánh vào nhi thân, đau ở cha mẹ tâm. Nếu hoàng huynh thật sự làm sai cái gì, đã chịu trừng phạt, phụ hoàng nhất định so với hắn càng khó chịu, nhi thần không hy vọng phụ hoàng khó chịu. Cho nên nhi thần cảm thấy, nếu là hoàng huynh thật sự sai rồi, liền phạt hắn đi thủ hoàng lăng đi. Hoàng thượng nghe vậy ngơ ngẩn. Đòi nợ hài tử. Báo ân hài tử. Hắn sao toàn là sinh đòi nợ quỷ. Kiếp trước chẳng lẽ thiếu rất nhiều nợ sao? Hoàng thượng buồn bực. Khó trách hắn đời này tổng cảm thấy thiếu bạc, có bạc cũng chưa chỗ ngồi vì chính mình hoa. Hắn bạc tất cả đều vì thiên hạ bá tánh mà hoa. Kiếp trước chính mình nên không phải là khất cái, ăn bách ra cơm lớn lên đi. Bằng không như thế nào như vậy có thể thiếu. Mấy cái hoàng tử nhìn chính mình phụ hoàng thay đổi thất thường phức tạp biểu tình, cũng đoán không được tâm tư của hắn. Đều lo sợ bất an đứng ở nơi đó. Lại không biết chính mình phụ hoàng tâm tư đã sớm chạy trật. Hảo sau một lúc lâu, hoàng thượng buồn bực qua đi, phất phất tay, làm cho bọn họ thối lui. Vài vị hoàng tử cùng nhau rời đi hoàng cung, cùng nhau hồi phủ. Đại hoàng tử phủ, nhi hoàng tử phủ, tam hoàng tử phủ, đều là ở cùng con phố, hơn nữa đều là hàng xóm. Cửu hoàng tử bởi vì thành niên tương đối muộn, liền ở bọn họ một khắc con phố, bởi vậy không có cùng đường. Nhị hoàng tử phủ đến sau, nhị hoàng tử đối tam hoàng tử nói, tam hoàng đệ, cửu hoàng đệ ta đi vào trước, ngày mai lâm chiều thấy. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử gật gật đầu, nhị hoàng huynh đi thong thả. Tam hoàng tử chờ nhị hoàng tử vào phủ sau, hắn lắc lắc quạt xếp, nhấc chân đi vào một cái hẻm nhỏ, ở bên trong đứng yên. Nhất phái bình tĩnh thong dong nhìn về phía nào đó âm u góc, xuất hiện đi. 581 chương 581 là ngươi. Chương 581 là ngươi. Góc người ngẩn ra, hắn đã hoàn toàn thu liễm chính mình hơi thở, không nghĩ tới tam hoàng tử cư nhiên còn sẽ phát hiện. Đồn đãi tam hoàng tử ôn tồn lễ độ, chỉ ái ngâm thơ câu đối chờ hết thể cao nhã phong nguyệt việc, chính là tay vô thúc gà chi lực, một chút võ công cũng đều không hiểu. Như thế nào võ nghệ cao cường nhị hoàng tử đều không có phát hiện chính mình, hắn lại phát hiện chính mình. Xuất hiện đi. Ta đã thấy ngươi. Âm thầm người. Nếu không phải hắn đối chính mình giấu kín bản lĩnh còn có vài phần tự tin, hắn thật đúng là tin. Vốn dĩ việc này hắn là muốn tìm nhị hoàng tử. Nhưng là tam hoàng tử. Hoặc là tam hoàng tử cũng không có đồn đãi chung như vậy cùng thế vô tranh. Lại nói, tam hoàng tử liền tính thật sự cùng thế vô tranh, kia càng thêm hảo. Từ hắn tới Tố Giác Tuệ An quận chúa một nhà, hoàng thượng chỉ sợ càng thêm tin tưởng. Cùng lắm thì, hắn nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều thông chi một lần. Nghĩ đến bọn họ cũng không hy vọng Cẩn Vương đắc thế đi. Hắn không tin còn có người đối cái kia vị trí không có hứng thú. Quách Thế Hùng đi ra, mặt tướng gặp qua tam hoàng tử. Tam hoàng tử ngẩn ra, là ngươi. Hoàng bảng thượng gián tội phạm bị truy nã số một trí nhất. Tam hoàng tử có thể mượn một bước nói chuyện sao? Mặt tướng có chuyện quan trọng nói cho tam hoàng tử. Là về Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa. Hắn ở đánh cuộc tam hoàng tử là cái có dạ tâm. Nhất định sẽ nghe chính mình nói. Tam hoàng tử thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên hô to một tiếng, người tới. Nơi này có đảo phạm A. Mau tới người A. Nhị hoàng tử nghĩ đến cái gì, quay đầu lại muốn đi một chuyến phủ thừa tướng, không nghĩ tới mới ra môn liền nghe thấy được lao tam tiếng gọi ầm ĩ. Hắn chạy nhanh chạy tới. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái nhị hoàng tử phủ hộ vệ. Quách Thế Hùng đang muốn chạy trốn, trong bóng đêm, tam hoàng tử đầu ngón tay bắn ra. Quách Thế Hùng lòng bàn chân không biết giẫm đến cái gì, trượt một chút, nhị hoàng tử liền đem hắn bắt được. Là ngươi. Nhị hoàng tử bắt lấy người sau, thấy rõ này dung mạo, kinh ngạc cực kỳ. Quách Thế Hùng là Quách gia người, lại là một người lao tướng, nhị hoàng tử tự nhiên là nhận thức hắn. Người này là không sợ chết đi. Cư nhiên dám chạy tới nơi này. Tam hoàng tử lòng còn sợ hay nói, còn hảo nhị hoàng huynh xuất hiện đến kịp thời, bằng không ta đã bị cái này nghịch tặc giết. Quách Thế Hùng. Nay thật là phong độ nhẹ nhàng, cùng thế vô tranh tam hoàng tử. Lời nói dối há mồm liền tới. Tức chết hắn, này dối trá mặt. Tam hoàng tử đối nhị hoàng tử nói, nhị hoàng huynh, người võ công cao cường, người này liền giao cho ngươi đưa đi thiên lao. Nhị hoàng huynh bắt được triều đình trọng phạm, phụ hoàng nhất định thật mạnh có thưởng hắn còn cùng ta nói cái gì biết Tuệ An quận chúa bí mật, ta đối Tuệ An quận chúa bí mật một chút cũng không dám hứng thú. Ta về trước phủ áp áp kinh. Hơn phân nửa đêm đột nhiên chạy ra, ta cho rằng gặp quỷ. Tam hoàng tử nói xong liền phe phẩy quạt xếp rời đi hắc ám ngõ nhỏ. Quách Thế Hùng. Nhị hoàng tử tâm tư vừa chuyển, hắn nhìn Quách Thế Hùng nói, ngươi có thể biết được Tuệ An quận chúa cái gì bí mật? Đây là tưởng lừa gạt ai đâu? Hiện tại mặt tướng thành tội phạm bị truy nã, nếu là nhị hoàng tử có thể giữ được tánh mạng của ta, cho ta an bài một cái an toàn nơi, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Hiện tại các nơi cửa thành đều bị phong tỏa, nơi nơi đều dán đầy truy nã đầu của hắn giống, tuy rằng hắn có biện pháp ra khỏi thành. Nhưng là hắn tạm thời còn không nghĩ ra khỏi thành, hắn còn muốn đem lão tướng quân, đại tướng quân đều cứu ra. Nhị hoàng tử cười lạnh, không nói liền tính, đưa ngươi đi thiên lao, tự nhiên có người sẽ tẩy ra ngươi miệng. Trong bóng đêm nhị hoàng tử đối hắn chớp chớp mắt. Hắn đều bị tam hoàng tử phát hiện, chính mình quang minh chính đại bảo hắn xuống dưới, nếu là tam hoàng đệ ngày mai ở phụ hoàng trước mặt nhắc tới, kia hắn liền ăn không hết gói đem đi. Hắn chỉ có thể trước đưa hắn đi thiên lao, sau đó lại tìm cơ hội làm hắn chạy trốn. Nhị hoàng tử đối cùng lại đây hai gã thân tín đưa mắt ra hiệu, sau đó nói, các ngươi đem cái này nghịch tặc đưa đi thiên lao, hảo hảo giam giữ lên. Là, hai gã hộ vệ đều là nhị hoàng tử thân tín, hắn một ánh mắt một động tác liền minh bạch hắn ý tứ. Hai người chạy nhanh lại đây một tả một hữu bắt lấy hắn. Nhị hoàng tử nhân cơ hội ở bên thai hắn thấp giọng báo một cái địa chỉ. Đi. Hai vị hộ vệ áp hắn quát lớn nói. Tam hoàng tử rời đi sau, tránh ở chỗ tối, khỏe miệng khẽ nhếch. Phía trước còn có rất nhiều người đâu, còn chưa tới hắn lên sân khấu thời điểm, đừng nghĩ kéo hắn xuống nước. Hắn phe phẩy quạt xếp, thân hình mấy cái chợt lóe, biến mất ở nồng hậu trong bóng đêm. Nửa đêm, kinh thành trên đường phố nơi nơi đều là truy đảo phạm binh lính. Các gia phủ đệ đều bị điều tra binh lính chụp bay đại môn. Thế Xương hầu phủ cũng không ngoại lệ. Ôn Nhoãn ở trong phòng đang ở giáo lâm đình nhã cắm hoa cùng bố trí có ý cảnh buồn hoa. Nàng ban ngày muốn đi quân doanh cấp binh lính nhìn về phía cùng huấn luyện binh lính, chỉ có thể lợi dụng buổi tối có rảnh thời gian tới giáo nàng. Trừ bỏ giáo lâm đình nhã cắm hoa, nàng còn muốn luyện chế đại lượng thuốc trị thương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thật sự có thể nói là vội đã chết. Ôn Nhoãn hiện tại mỗi ngày ngủ đều chỉ có thể ngủ hai cái canh giờ, kia vẫn là Nạp Lan Cẩn Niên vội xong rồi, lại đây xem nàng, phát hiện nàng không ngủ, bước nàng ngủ. Bằng không nàng có thể ở dược phòng vội đến hướng đông. Bàn tròn thượng bày biện vài loại mới vừa cắt xuống tới không lâu hoa tươi, còn có một ít màu hồng nhạt, màu tím nhạt sát giấy. Cắm hoa có 6 cái kỹ xảo phân biệt là cao thấp đan sen, sơ mật có hứng thú, hư thật kết hợp, ngưỡng phủ hô ứng, thượng nhẹ hạ trọng, thượng tán hạ tụ. Cao thấp đan sen là chỉ Ôn Nhoãn một bên tu bổ dư thừa cành cây, một bên làm mẫu một bên cấp Lâm Đình Nhã giải thích, ngươi xem, như vậy dùng sắc giấy đóng gói lên, có phải hay không thật xinh đẹp. Như vậy một đều, trải qua đóng gói sau, tới rồi thất tịch, hoàn toàn có thể bán 200 văn trở lên một chát. Thật xinh đẹp. Ta cảm thấy 500 văn đều có người nguyện ý mua đâu. Ôn Hinh Phùng bó hoa, yêu thích không buông tay nói. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, thật sự quá xinh đẹp, không nghĩ tới hoa còn có thể như vậy trang trí lên. Có rất nhiều bãi pháp. Đình Nhã tỷ tỷ ngươi có thể chính mình thử xem. Lâm Đình Nhã đã sớm muốn thử xem, chính là thời gian có chút chậm, không hảo tiếp tục ở Ôn Nhoãn sân đãi đi xuống, chậm trễ nàng nghỉ ngơi, nàng tính toán hồi chính mình sân liên tục, nàng đứng lên, ta ngày mai lại bao mấy theo thúc cấp Nhoãn Nhoãn ngươi nhìn xem. Cũng hảo. Lúc này, Từ Huyền đi đến nói, quận chúa, bên ngoài có rất nhiều binh lính khắp nơi điều tra, nghe nói là không cẩn thận chạy trốn một cái Quách gia đào phạm, hơn nữa là võ tướng. Cũng không biết tránh ở nhà ai phủ đệ. Phu nhân để cho ta tới nói cho các ngươi, nhị vài vị cô nương buổi tối ngủ thời điểm nhớ rõ cảnh giác một ít, liền sợ kiêm nghịch tặc trốn vào chúng ta trong phủ. Ôn Nhoãn nghe vậy hỏi, chạy trốn chính là ai? Hình như là một vị lao tướng, kêu Quách Thế Hùng. Quách Thế Hùng? Kia không phải tiến đến Giang Hoài phủ cái kia. Như thế nào bị bắt được? Hình như là nhị hoàng tử bắt được, sau đó nhị hoàng tử người áp giải đi thiên lao, giao tiếp thời điểm, không cẩn thận bị hắn chạy. Ôn Nhoãn? Như vậy cấp thấp sai lầm đều có thể phạm. Ôn Đoán như suy tư gì gật gật đầu, chúng ta đã biết, làm trong phủ hộ vệ đêm nay nhiều tuần tra một chút. Là 582 chương 582. Chương 582. Từ Huyền lên tiếng liền lui xuống đi. Từ từ. Ôn Đoán đột nhiên ra tiếng. Từ Huyền lập tức dừng lại bước chân, quận chúa còn có cái gì phân phó? Ngươi có biết hay không nhị hoàng tử là như thế nào bắt được Quách Thế Hùng? Ôn Đoán trong lòng có nghi hoặc, liền nghĩ hiểu biết một chút. Nàng chính là như vậy tính tình, có địa phương cảm thấy cổ quái, liền tưởng biết rõ ràng nguyên nhân. Có thể bắt được triều đình trọng phạm, ít nhất có thể ở trước mặt hoàng thượng soát soát tồn tại cảm, nhị hoàng tử như thế nào sẽ như thế đại ý, làm người chạy. Những cái đó thiên lao binh lính cũng không phải ăn chay đi. Loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ thật sự là quá ít. Từ Huyền lắc lắc đầu, cái này nô tỳ không biết. Nô tỳ làm người hướng điều tra quan binh tìm hiểu một chút. Hiện tại trên đường đều là khắp nơi điều tra quan binh. Ân, ngươi đi tìm hiểu một chút, tận lực kỹ càng tỉ mỉ một chút, như là địa phương nào bắt được, như thế nào bắt được, như thế nào sẽ làm người chạy mất đều tìm hiểu rõ ràng. Nếu những cái đó quan binh không biết, cũng không có quan hệ, ngày mai ta lại làm người tìm hiểu. Nạp Lan Cẩn Niên đêm nay đi quân doanh, bằng không cũng có thể hỏi hắn, hắn phái người đi tìm hiểu, nhất định sẽ tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Là, Từ Huyền đồng ý liền rời đi. Ôn Hinh tò mò nói, Loan tỷ nhi, ngươi vì cái gì muốn biết nhị hoàng tử như thế nào bắt được cái kia Quách Thế Hùng? Ôn Đoán, không biết, chỉ là trực giác nói cho ta có điểm cổ quái. Còn có Quách Thế Hùng nếu không có bị bắt lấy, lúc này không nên là đã sớm rời đi kinh thành sao? Hắn còn lưu tại kinh thành làm cái gì? Chẳng lẽ còn tưởng chờ cứu ra Quách lao tướng quân bọn họ? Lâm Đình Nhã gật gật đầu, là có điểm cổ quái, này chảo đều có thể bắt được, còn có thể như vậy thiếu cảnh giác, làm người chạy. Ôn Đoán gật gật đầu, là cái này lý. Đình Nhã tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục. Lâm Đình Nhã nghe vậy lắc lắc đầu, muộn rồi, đêm mai tiếp tục đi. Bằng không Cẩn Vương biết lại nên đau lòng. Mấy ngày này Lâm Đình Nhã tìm được rồi nhân sinh mục tiêu, mỗi ngày học dưỡng hoa tri thức, còn muốn đọc sách biết chữ, tính sổ, nhật tử quá thật sự phong phú. Trên đời xương hầu cái này đoàn kết hưu hái đại gia đình, sẽ làm nhân thân tâm đều được đến thả lỏng, sau đó lại cùng Ôn Hinh cái này tính tình tương đối hoạt bát người đãi lâu rồi. Tính tình chậm rãi cũng bung ra, hiện tại còn sẽ nói giỡn. Cho nên hoàn cảnh thật sự sẽ thay đổi một người. Ôn Đoán ra mặt hậu, nàng cười nói, ân, thực mau Đình Nhã tỷ tỷ cũng sẽ tìm được cái kia đau lòng ngươi như ý lang quân. Nhị tỷ trưởng tẩu vì mẫu, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cấp Đình Nhã tỷ tỷ tìm kiếm một cái như ý lang quân. Lâm Đình Nhã. Ôn Hinh. Lâm Đình Nhã mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng học xong nói giỡn, nhưng còn không có học được ứng đối loại này vui đùa. Ta đi về trước. Lâm Đình Nhã bế lên trên bàn hoa tươi, vội vàng chạy. Ôn Hinh trừng mắt nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái gì trưởng tẩu như mẹ. Nói hiệu nói vượng. Ôn Đoán nhướng mày, ta nói sai cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ không phải Đình Nhã tỷ tỷ tương lai trưởng tẩu sao? Đình Nhã tỷ tỷ không có mẹ ruột, cha lại là cái không dùng được, hiện tại Xương Bình bá phủ đều không còn nữa tồn tại, nàng việc hôn nhân về sau đều là ngươi lo liệu a. Ôn Hinh nhưng không có Ôn Đoán như vậy không biết xấu hổ. Bất hòa ngươi nói. Đi ngủ sớm một chút đi. Con tuổi nhỏ, thao như vậy đà tâm làm gì? Ôn Hinh cũng vội vàng chạy. Chỉ là chạy ra đi sau, nàng không khỏi lại tưởng, Ôn Đoán lời nói cũng là có đạo lý. Đình Nhã muội muội không có mẫu thân, Lâm đại ca cũng nội, nam nhân cũng không thể chú ý này đó, nàng việc hôn nhân làm sao bây giờ? Đình Nhã muội muội chính là cùng chính mình cùng năm, đều cập kê. Ôn Hinh biết nữ hải tử qua 16 tuổi còn không có đính hôn, thập thất tuổi có thể chọn người liền ít đi. Cũng sẽ bị người cười là không ai muốn gái lỡ thì. Ai u, tưởng cái gì đâu, chính mình đều là còn không có xuất các khuê nữ, như thế nào phải thao loại này lao mẫu thân mới thao tâm. Ôn Hinh lắc lắc đầu, chạy. Vẫn là chờ chính mình nương trở về, lại cùng chính mình mẫu thân nhấc lên đi. Ôn Đoán ở hai người rời đi sau, lại đi dược phòng mân mê thuốc trị thương. Từ Huyền làm Phùng Tiểu Kiện hướng đi binh lính tìm hiểu một phen, thực mau trở về tới hồi phục. Phùng Tiểu Kiện là tìm Ngũ Thành binh mã tư phía dưới người tìm hiểu. Vừa lúc hắn lại là một cái tiểu đội trưởng, biết được tương đối kỹ càng tỉ mỉ, hắn mỗi ngày đều ngóng trông có thể đương thời xương hầu phủ sa phu, biết gần nhất đều là Phùng Tiểu Kiện đương Ôn Đoán sa phu, đối Phùng Tiểu Kiện nhưng nhiệt tình. Quả thực là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Thuận tiện còn hướng Phùng Tiểu Kiện lãnh giáo một phen đuổi xe ngựa nghệ thuật. Quân chúa, người là nhị hoàng tử ở nhị hoàng tử phủ phụ cận bắt được, lúc ấy nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vừa vặn từ trong cung ra tới, nhị hoàng tử vào phủ. Tam hoàng tử đang muốn hồi chính mình trong phụ khi, vừa lúc gặp phải, hình như là muốn giết tam hoàng tử đâu. Tam hoàng tử hô to, sau đó nhị hoàng tử chạy ra cứu hắn, thuận tiện đem người bắt được. Nhị hoàng tử đem người giao cho phía dưới người đưa đi thiên lao. Bởi vì lúc ấy trời tối, giao tiếp thời điểm, thiên lao nhân thủ mới vừa đụng tới Quách Thế Hùng quần áo, nhị hoàng tử bên kia người cho rằng thiên lao binh lính bắt được, liền buông tay. Người nọ nhân cơ hội thả cái xương khói đạn, chạy. Hướng phương hướng nào chạy, ở nơi đó đem người truy vức. Ở ánh sáng mặt trời phố truy vức, nghe nói là vào một chỗ hoang phế tòa nhà, sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ánh sáng mặt trời phố cách bọn họ chỉ có một phố chi cách, khó trách bọn lính đều gõ cửa nhắc nhở bọn họ này phố người, nhìn xem có hay không phát hiện nghịch tặc cẩn thân. Ôn Đoán gật gật đầu, đã biết, không có việc gì, ngươi đi xuống đi ngủ sớm một chút đi. Từ Huyền có điểm ngượng ngùng, quân chúa, ta lưu lại hỗ trợ. Ngày thường nàng cái này nha hoàn so chủ tử ngủ đến còn sớm. Hơn nữa buổi tối còn không cần gác đêm. Quân chúa chính mình sự tình cơ bản đều là chính mình làm. Trừ bỏ áo ngoài, nội y y linh tinh, đều là nàng chính mình động thủ rửa sạch. Đại khái cũng không có cái kia phủ đệ đương hạ nhân như thế thoải mái. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không cần, ngươi có thể giúp đều đã giúp hảo. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi cũng có rất nhiều sự muốn vội. Từ Huyền là tối hôm qua gần nhất ở phát hiện, ở nàng ngủ hạ sau, quân chúa còn ở dược phòng phối chế thuốc trị thương. Nếu biết nói cái gì đều không thể làm nàng một người bận việc. Từ Huyền không có đi, lưu tại Ôn Đoán bên người học tập, học xong, nàng là có thể làm, không cần quận chúa mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Ôn Đoán thấy vậy liền làm nàng học được khống chế hỏa hậu, cảm thụ độ ấm. Độ ấm rất quan trọng. Ôn Đoán nhất tâm nhị dụng, một bên vội vàng vừa nghĩ Quách Hùng binh vì cái gì sẽ muốn giết Tam Hoàng tử, này không có đạo lý a. Này Tam Hoàng tử làm người vẫn là rất điệu thấp. Ôn Đoán nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì manh mối. Đêm càng ngày càng thâm, theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, vẽ minh thanh là càng ngày càng bực bội. Một chỗ vứt đi trong nhà. Lưỡng đạo màu đen bóng người đứng ở nơi đó. Trước sau như một, giống nhau vị trí, giống nhau tư thái. Chủ tử, Hoài Nam Vương chuẩn bị làm phản. Nạp Lan Quốc thất hoàng tử đang ở Nạp Lan Quốc láng giềng Đông Lăng biên cảnh phụ cận là không. Đông Lăng tiểu thái tử trộm tới Nạp Lan Quốc biên cảnh chơi. Thông chi bên kia người, thiết kế Nạp Lan thất hoàng tử sai giết Đông Lăng tiểu thái tử. 583 chương 583 vận khí quá hảo. Chương 583 vận khí quá hảo. Là những người đó đưa lại đây không? Nhỏ sinh bóng người đột nhiên hỏi. Lại qua mấy ngày thuyền liền có thể cập bờ, đường bộ còn cần mấy ngày, hẳn là 10 ngày qua tả hữu liền tới rồi. Đại khái ở thất tịch trước có thể tới. Đi đường bộ thời điểm, tận lực hướng nhiều người địa phương đi, tới kinh thành sau, mỗi ngày từng nhóm vào thành, nhớ rõ ở cửa thành nhiều nhất người xếp hàng thời điểm vào thành. Đến lúc đó đưa bọn họ dàn xếp ở kinh thành mỗi cái góc. Nạp Lan Quốc thất tịch phi thường náo nhiệt. Trên đường sẽ có rất nhiều người ra tới nhỏ sinh thân ảnh Ôn Thanh Tế Ngự phân phó nói. Này đâu nùng ngữ điệu lại bố cục nhất ác độc sự. Là. Chủ tử còn có cái gì phân phó sao? Hắc Y Ghi Nhân lẳng lặng nghe xong, sau đó cung kính đồng ý. Đã không có, lui ra đi. Là. Hắc Y Ghi Nhân rời đi sau, thực mau lại có một cái Hắc Y Ghi Nhân đi tới cái kia nhỏ sinh thân ảnh bên người, cung kính hành lễ. Chủ tử, thỉnh phân phó. Thông chi chủ thượng, Hoài Nam Vương chuẩn bị làm phản. Chủ thượng biết tin tức này sau, nhất định sẽ nhân cơ hội mượn binh cấp Hoài Nam Vương. Như vậy Hoài Nam Vương thực lực mới có thể đại đại tăng cường. Đông Lăng tiểu thái tử bị Nạp Lan thất hoàng tử giết chết, Đông Lăng quốc quốc chủ chỉ cần có điểm dạ tâm, tất nhiên cũng sẽ nhân cơ hội này xuất binh. Đến lúc đó tả hữu giáp công, Hoài Nam Vương lại có bọn họ âm thầm trợ giúp, mùa đông vừa đến, Tây Bắc đột quyết tất nhiên càng rỡ. Ba mặt sở ca, trận này trượng một năm điều động nội bộ nhiên không thể kết thúc. Lúc này đây liền tính không thể tiêu diệt Nạp Lan quốc, cũng có thể thương này căn bản. Sau đó bọn họ lại là chủ tử, kia 7 tháng 14 ngày đó, muốn hay không đối Tuệ An quận chúa. Đến lúc đó xem tình huống lại nói. Đêm nay đột nhiên đã biết Tuệ An quận chúa một nhà cùng Hoài Nam Vương đệ nhất võ tướng thế nhưng là. Nói như vậy, chờ Hoài Nam Vương làm phản, này cũng đủ thế xương hầu một nhà bị xử tử. Đến lúc đó bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đột nhiên ra tay. Thực dễ dàng liền bại lộ, có càng an toàn biện pháp, tự nhiên là tuyển an toàn biện pháp. Bất quá 7 tháng 14 là cái khó được thích hợp nhật tử, cơ hội khó được, cho nên nàng mới có sở chần chờ. Là, ngày hôm sau, Hoàng thượng trực tiếp đem đại hoàng tử phủ sở hữu chủ tử bao gồm từng hoàng tôn đều phạt đi thủ Hoàng Lăng. Cả đời này đều không được rời đi Hoàng Lăng nửa bước, nếu không trảm lập quyết. Sáng sớm đại hoàng tử phủ sở hữu chủ tử, bao gồm Ôn Uyển này nửa cái chủ tử, đều bị binh lính áp ra tới. Trực tiếp đưa hướng Hoàng Lăng. Ôn Đoán đang chuẩn bị đi quân doanh, vừa lúc gặp gỡ đại hoàng tử phủ người một đám bị bọn lính áp đi ra đại hoàng tử phủ. Bốn phía có rất nhiều xem náo nhiệt ba cánh. Theo Quách gia sự một kiện bị công bố, hoàng hậu dùng vu thuật hãm hại hoàng thượng bị phế, sau đó bị ban chết. Các ba cánh đã biết đại hoàng tử phủ vì cái gì sẽ bị vây quanh. Giờ phút này thấy đại hoàng tử đám người bị áp ra tới, một chút cũng bất đồng tình mắng, cư nhiên dám mưu triều xoán vị, liền chính mình thân sinh cha đều muốn giết, người như vậy thủ hoàng lăng thật là tiện nghi hắn. Cũng không phải là, nếu là ta sinh như vậy nhi tử, ta trực tiếp đem hắn ấn ở nước tiểu thùng. Hồ độc không thực tử, hồ hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, tự nhiên là làm không ra sát tử sự. Bất quá loại người này thật sự tội đáng chết vạn lần. Ôn Đoán xe ngựa không qua được, bị ngăn chặn, nàng liền đối với Phùng Tiểu Kiện nói, sang bên dừng lại, chờ bọn họ đi qua chúng ta lại đi. Phùng Tiểu Kiện lưu loát đem xe ngựa đuổi tới một bên. Ôn Uyển ôm đại hoàng tôn, biểu tình dại ra, như cha mẹ chết. Xong rồi. Cả đời thủ hoàng lăng kia quả thực so đã chết còn làm người khó chịu. Nàng con tưởng này đương hoàng hậu. Nàng con muốn nhìn nàng bang nhi lên làm hoàng thượng. Nàng con muốn làm thái hậu. Rõ ràng tính kê đến hảo hảo, cá sấu ăn thịt người cùng lươn điện như thế nào cũng chưa có thể đem hoàng thượng lộng chết đâu. Ôn Uyển gắt gao ôm trong lòng ngực từng hoàng tôn, bị hai gã binh lính áp giải đẩy ra phủ môn. Đối mặt các ba tánh soi mói, nàng hận không thể tìm cái địa chấn toản. Nàng khỏe mắt dư quang thấy một chiếc quen mắt xe ngựa. Hận ý trong nháy mắt từ nàng trong mắt phát ra. Đều là Ôn Đoán cái kia Ôn thần làm hại. Hảo hảo nàng cư nhiên cứu hoàng thượng. Nàng liền thăng chức rất nhanh, lại hại chính mình muốn đi thủ hoàng lăng. Ôn Uyển lần đầu tiên hận không thể đi lên ném nàng mấy cái tát, bóp chết nàng. Chạy nhanh đi. Đứng ở chỗ này làm gì? Bọn lính thấy Ôn Uyển không có động, thô lỗ đẩy nàng một phen. Đây là đại hoàng tôn một cái tiểu thiếp, thượng không được mặt bàn, không có nhà mẹ đẻ thế lực, cho nên hắn đẩy đến cũng không có cố kỵ. Ôn Uyển bị binh lính đẩy một chút, phát ra một tiếng kinh hô, a. Một cái lảo đảo, nàng hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, may mắn nàng phản ứng mau, một bàn tay gắt gao ôm từng hoàng tôn, một bàn tay chống ở trên mặt đất từng hoàng tôn mới không có rơi trên mặt đất. Đại hoàng tôn quay đầu, trừng mắt nhìn kêu binh lính liếc mắt một cái, làm càn. Bị thương từng hoàng tôn, ngươi tin hay không ta hiện tại chém ngươi, hoàng tổ phụ đều sẽ không trách tội. Kêu binh lính không nghĩ tới đẩy một chút nàng liền sẽ té ngã, nàng trong lòng ngực ôm chính là hoàng thượng cái thứ nhất tàng tôn. Rốt cuộc không dám lỗ mãng, đang muốn nâng dậy Ôn Uyển. Ôn Uyển nghĩ đến cái gì, tay nàng sờ sờ bụng. Tháng này nguyệt sự đã muộn rồi hai ngày, nàng vẫn luôn đều thực đúng giờ. Như vô tình ngoại, nàng trong bụng hẳn là lại có hoàng thượng tàng tôn. Ôn Uyển đột nhiên tâm sinh một kế. Đều nói hoàng thượng nhân tử, nếu là hoàng thượng biết chính mình có mang nàng tôn tử, hoặc là liền sẽ không đem nàng xung quân đi thủ hoàng lăng. Ôn Uyển một tay ôm từng hoàng tôn, một tay che lại bụng đang muốn đứng lên, chỉ là đứng ở một nửa, nàng hai đầu gối mềm nhũn, cả người té xỉu trên mặt đất. Từng hoàng tôn bị tên kêu binh lính tay mắt lanh lẹ ôm lấy. Tên kêu binh lính hoảng sợ. Sao đột nhiên liền hôn mê? Không phải nhẹ nhàng ngã một chút sao? Ngũ thành binh mã tư liền hiện trạng. Trừng mắt nhìn binh lính liếc mắt một cái, sau đó phất tay đối chính mình bên người cấp dưới nói, mau đi thỉnh thái y y. Thái y y viện ly đại hoàng tử phủ không tính xa, một người họ Đỗ thái y y đuổi lại đây, cấp Ôn Uyển hào trong chốc lát mạch, sau đó biểu tình cổ quái. Đỗ thái y y, nàng thế nào? Vị này tiểu nương tử có thai. Ngũ thành binh mã tư. Kia chính là hoàng thượng cái thứ hai tôn tử a. Đại hoàng tôn nghe thấy lời này trong mắt phát ra ra tia sáng kỳ dị. Ôn Uyển quả nhiên tranh đua a. Như vậy hắn cái này đương cha có phải hay không cũng không cần đi thủ hoàng lăng. Hoàng tổ phụ từ trước đến nay nhân tử, hắn là nhất định sẽ không làm Ôn Uyển đi thủ hoàng lăng. Các ngươi trước đem đại hoàng tử đám người đưa đi hoàng lăng. Ngũ thành binh mã tư đối cấp dưới nói. Hắn đến tiến cung một chuyến, sự tình quan hoàng gia huyết mạch, việc này như thế nào đều đến trước tấu minh hoàng thượng, từ hoàng thượng định đoạt, đưa không tiễn vị này đại hoàng tôn thị thiếp tiến đến thủ hoàng lăng. Rốt cuộc hoàng lăng điều kiện cũng không phải là quá tốt. Đại hoàng tôn. Từ từ như thế nào trước đem hắn đưa đi hoàng lăng. Đưa đi sau, kia còn có đưa về tới đạo lý. Ôn Đoán nghe thấy thái y thì nói, thật sâu nhìn thoáng qua ngất xỉu đi Ôn Uyển. Người này thật là quá vận khí tốt đi. Dựa vào hoàng thượng tính tình, phỏng trừng nàng là không cần đi thủ hoàng lăng. 584 chương 584 Hoài Nam Vương làm phản. Chương 584 Hoài Nam Vương làm phản. Hoàng cung. Hoàng thượng đang cùng Nạp Lan Cẩn Niên thu được lôi đỉnh chuyển quay lại tới tin. Giờ phút này đang ở trong cung cùng hoàng thượng cùng nhau nghị sự. Lâm Công Công đi đến, hoàng thượng, ngũ thành binh mã tư cầu kiến. Hắn không phải đưa đại hoàng tử đi Tây Thiên sao? Lâm Công Công. Hoàng thượng kinh giác nói lỡ, hắn khụ khụ, khụ khụ. Hắn không phải đưa đại hoàng tử đi bảo hộ Tây Thiên láo tổ tông sao? Như thế nào lại cầu kiến? Tính, tuyên vào đi. Ai, một không cẩn thận đem trong lòng lời nói đều nói ra. Nhưng là hắn giờ phút này thật sự chỉ đương đứa con trai này đã chết. Cha! Lâm Công Công cung kính lui đi ra ngoài. Ngũ Thành binh Mã Tư đi đến, hành lễ sau đem Ôn Uyển có thai tin tức nói ra. Hoàng thượng nhíu mày, có hỉ. Nạp Lan Cẩn Niên cầm ly cái, nhẹ nhàng kích thích bát trà thượng phập phình lá trà, nhàn nhạt nói, chính là cùng đại hoàng tôn ở gốm sứ đại hội đánh sơ sát xe ngựa cái kia Ôn Uyển. Hoàng thượng khỏe miệng chịu chịu. Ngũ Thành binh Mã Tư cũng khỏe miệng run rẩy một chút, gật gật đầu, đúng là. Chính là mất hết hoàng gia thể diện, nhưng có hỉ, cho nên bị nâng tiến đại hoàng tử phủ cái nào Ôn Uyển. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục khẽ lá trà, nhàn nhạt hỏi. Ngũ Thành binh Mã Tư. Đúng là. Hoàng thượng vừa rồi kia một tia trần chờ tan. Có hỉ, cũng đến thủ hoàng lăng. Chính là nương như vậy một đinh điểm quan hệ huyết thống cố ý tiếp cận Tuệ An quận chúa, bắt được Tuệ An quận chúa huyết, làm hoàng hậu tác pháp cái kia Ôn Uyển. Ngũ Thành binh Mã Tư minh bạch. Cẩn Vương đây là muốn nàng chết. Cũng là, loại này nữ tử, không từ thủ đoạn ham vinh hoa phú quý, chuyện gì đều làm được ra tới, là đáng chết. Hoàng thượng trong lòng trầm xuống, lúc này mới nhớ tới huyết khăn một chuyện, gần nhất sự tình một cọc tiếp một cọc, một kiện tiếp một kiện, hắn đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Vốn định cuối cùng mới đưa đại hoàng tử làm. Này nữ cũng liền quên mất, rốt cuộc cũng không tính một cái đại nhân vật. Nhưng là tiểu quỷ khó chơi. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh, hừ, một cái giáp tâm bất lương con hát xuất diễn nhưng thật ra nhiều. Bổn vương đều quên giáo huấn nàng cố ý lấy Tuệ An quận chúa huyết, muốn dùng vu thuật hại Tuệ An quận chúa, nàng đảo chủ động soát tôn cảm. Một cái kỹ nữ còn tưởng rằng chính mình có thể sinh ra căn chính hồng mầm hoàng thái tôn không thành. Phong cách cổ giả bộ bất tỉnh làm hoàng huynh biết nàng có hỉ. Loại này thời điểm cư nhiên dám chơi tâm cơ, đây là không hề hối cải chi ý. Đánh vào thiên lao cùng quách thị nhất tộc chém đi. Về sau loại này phả liền không cần nói cho chấm. Không phải mọi người sinh hạ tới hài tử đều là chấm tôn tử. Mẫu tử tử hiếu, nếu là mẹ đẻ là một cái tâm thuật bất chính tiểu nhân, có thể dạy ra một cái như thế nào xuất sắc hài tử. Nếu là tai họa, kia không bằng không sinh. Lại nói cũng không biết có phải hay không thật sự có hỉ. Ngũ Thành binh Mã Tư vội nói, là. Hắn còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ nhìn chúng trong bụng hài tử phân thượng, tha nàng một mạng. Con hảo có Cẩn Vương ở A. Ngũ Thành binh Mã Tư vội vàng rời đi hoàng cung, trở lại đại hoàng tử phủ ngoài cửa. Đối thủ Ôn Uyển hai gã binh lính nói, đánh vào thiên lao. Chọn ngày hỏi chạm. Ôn Uyển chỉ cảm thấy bên thai vang lên một tiếng sấm sét, nàng cả người đều ngốc. Đánh vào thiên lao, chọn ngày hỏi chạm. Vì cái gì mỗi cái tự nàng đều nghe thấy được, thêm lên lại có điểm không rõ là có ý tứ gì. Nàng hoài hoàng thượng từng hoàng tôn A. Hoàng thượng như thế nào nhẫn tâm chém nàng đầu? Là. Hai gã binh lính đem Ôn Uyển kéo xuống đi. Ôn Uyển phục hồi tinh thần lại, dùng sức dãy rủa. Không phải, đại nhân, ngươi có hay không nói cho hoàng thượng? Ta hoài hắn từng hoàng tôn A. Ta cái gì đều không có làm sai, vì cái gì muốn chém ta đầu. Toàn bộ đại hoàng tử phủ người đều là xung quân đi thủ hoàng lăng mà thôi, vì cái gì nàng phải bị chém đầu. Đây là cái gì đạo lý? Ngũ Thành binh Mã Tư cười lạnh, đừng chơi này đó tiểu tâm cơ, muốn trách thì trách chính ngươi tâm thuật bất chính đi. Cư nhiên muốn dùng vu thuật hại Tuệ An quận chúa. Phàm là ngươi là một cái tâm địa thiện lương người, hoàng thượng nhìn ngươi người mang lục giáp phân thượng, cũng sẽ không muốn ngươi mệnh. Ác giả ác báo. Ngươi nếu là biết sai có thể sửa, an phận thủ kỷ, hoàng thượng còn có thể đã quên ngươi. Đáng tiếc chính ngươi đưa lên đi làm hoàng thượng chém ngươi đầu. Cư nhiên dám hại nàng nữ thần. Quả thực chết chưa hết tội. Ôn Uyển cả người đều ngốc. Cho nên, nàng này xem như tự làm bậy. Phương Lâm Tân Diệp đẩy Trần Diệp, nhật tử ở mặt ngoài bình tĩnh như nước, phía dưới sóng ngầm mãnh liệt trùng, bất chi bất giác, 7 tháng đúng hạn tới. Mấy ngày này tựa hồ mỗi người đều rất bận. Rồi lại không biết lẫn nhau đều ở vội cái gì. Rất có một cổ báo tắp tiến đến bình tĩnh. Đúng lúc này, một phong 800 dặm kịch liệt tin, đưa đến kinh thành. Hoàng thượng xem xong lôi đình tức giận. Truyền Cần Vương, Lâm Đại Tướng Quân, Binh Bộ Thượng Thư, Hộ Bộ Thượng Thư còn có Tuệ An quận chúa tới yết kiến. Lâm Công Công đứng ở Hoàng thượng phía sau, trộm nhìn thoáng qua mật hàm, chính là biết Hoài Nam Vương ở Hoài Nam phủ bóc can khởi nghĩa. Khởi nghĩa lý do Hoàng thượng bất nhân, là bạo quân. Không phân xanh đỏ đèn trắng lạm sát kẻ vô tội, đem ở đại tướng quân phủ chơi đùa Hoài Ngọc quận chúa đều giết. Còn có Quách gia là hoan uổng, Quách gia khai thác mỏ vàng cùng đúc vũ khí, là tiên hoàng mật chỉ cho phép quá. Hoàng thượng lo lắng Quách gia công cao cái chủ, cho nên cố ý vu tội Quách gia mưu nghịch. Loại này hành vi quả thực là bạo quân việc làm. Còn có hoàng thượng không chỉ có là bạo quân, hắn vẫn là nhân cha. Hoàng thượng không biết xấu hổ, cùng thái hậu loạn luân cũng sinh hạ con hoang. Như vậy bất nhân bất nghĩa bất hiếu không để người liền không xứng đương hoàng thượng. Nếu là hắn không lùi vị làm hiền. Thiên lý nan dung. Nạp Lan quốc một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Trời phạt đã tới. Phương Bắc cực hạ, đầu xuân đến nay một giọt vũ đều không có hạ, đếm rõ số lượng trăm năm khó gặp. Tiến vào tháng 6, phương Nam thuyền rồng thủy vẫn như cũ không có thối lui, 7 tháng gió lốc một hồi tiếp một hồi, thổi hủy hoại vô số bá tánh phòng ốc, rất nhiều bá tánh đã trôi dạt khắp nơi, vô số ruộng tốt bị lũ lụt hướng hủy. Bực này tai nạn quả thực là mấy trăm năm khó gặp một lần. Đây đều là bởi vì đương kim thiên tử làm quá nhiều ngày lý khó chứa sự tình dẫn tới. Nếu là hoàng thượng lại không lùi vị làm hiền, Nạp Lan quốc sẽ có lớn hơn nữa tai nạn. Cho nên Hoài Nam Vương muốn thay trời hành đạo, vì nữ báo thù, vì trung lương báo thù, vì thiên hạ chịu khổ chịu nạn ba tánh lấy lại công đạo. Tin chung còn có Hoài Nam Vương võ tướng danh sách, Vương Tiêu là cái thứ nhất, Quách Minh Quân là cái thứ hai. Hoàng thượng nhìn thật dày một chồng kịch liệt tin bên trong nội dung, đều khí cười. Này đó lý do thật sự biên đến hảo A. Quách gia là vô tội. A. Đi con mẹ nó vô tội. Truyền lệnh đi xuống, đem Quách gia người toàn bộ cho chấm kéo đi ra ngoài ngõ môn chém. Khâm Thiên giám tuyển nhật tử là 7 tháng 14, hôm nay mới là 7 tháng mùng 1, chính là hoàng thượng chờ không kịp, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hắn muốn đem Quách gia đầu người treo ở cửa thành, gian đe cảnh cáo. Buổi trưa, ngõ môn. Hơn 100 thân xuyên bạch đi tù phạm quỳ thành một vòng. Bọn họ mang gông xiềng, đôi mắt bị mảnh vải che lại, miệng cũng bị phong bế. Ôn Uyển sợ tới mức cả người run bần bật. Nước mắt nhiễm ướt che nàng hai mắt miếng vải đen. Đã chết, nàng muốn chết. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn chết ta. Nàng từ nhỏ liền nỗ lực đọc sách biết chữ, luyện cầm, là hy vọng một ngày kia có thể trở nên nổi bật, bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, mà không phải tưởng đầu rơi xuống đất ta. Tại sao lại như vậy? 585 chương 585 chém. Chương 585 chém. Các ba tánh đối với hình đài người trên tức giận mắng, xứng đáng. Những người này chính là đáng chết, hại chết nhiều người như vậy. Một mạng đổi một mạng. 100 hơn mạng người, bồi thượng phía trước mất đi 100 nhiều danh sĩ binh. Này thực công bằng. Không, không công bằng, bọn họ chết 100 lần mới đủ bồi những cái đó binh lính tánh mạng. Bọn họ như thế nào cùng những cái đó binh lính so sánh với. Những cái đó binh lính đều là anh hùng, có bọn họ hy sinh. Có bọn họ chẳng phân biệt thời đại, chẳng phân biệt ngày đêm thủ vững, mới có chúng ta hôm nay thái bình thịnh thế. Ôn Ngọc mang theo mũ có rèm, đứng ở trong đám người, nhìn quỳ gối góc một cái nhỏ xinh thân ảnh, nghĩ lại mà sợ. May mắn nàng mấy ngày nay đi ra ngoài hoàng gia vườn hoa học họa hoa lan, bằng không hôm nay nàng không phải đi thủ hoàng lăng, chính là bị bán vì nô, hoặc là cùng tỷ tỷ giống nhau quỳ gối hình đài thượng. Trên đài, 100 nhiều danh đao phủ một tay chống nạnh, một bàn tay cầm đại đao đặt tại trên vai. Chờ giam trảm quan ném xuống lệnh bài. Đại đao dưới ánh mặt trời phản xạ lênh quang, làm nhân tâm đế phát lệnh. Thuận Thiên Phủ Doãn là lần này giam trảm quan, hắn đang ở tuyên đọc Quách gia hành vi phạm tội. Xong rồi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương. Ngày đang lúc không. Hắn từ một cái ống trúc cầm lấy một khối viết có trảm tự lệnh bài, cắt một bút, ném đi ra ngoài, canh giờ đến, hành hình. Ôn Ngọc nghe vậy, không dám nhìn đi xuống, xoay người liền đi rồi. Đến nơi thề Ôn Uyển nhặt xác. Loại sự tình này nàng không hề nghĩ ngợi, nàng sao có thể làm người phát hiện chính mình cùng Ôn Uyển có quan hệ. Nàng chỉ nghĩ cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Lệnh bài vừa rơi xuống đất, 100 danh đao phủ liền cao cao giơ lên sắc bén đến cực điểm đại đao, một đao chém đi xuống. Trong đám người, một cái mọc đầy râu đồ tể trang điểm nam tử, nhìn rơi trên mặt đất đầy đất đầu người, nắm chặt nắm tay. Hắn nhất định lấy cổ hoàng đế đầu, vì bọn họ Quách ra 100 hơn mạng người báo thủ. Ngọ môn phát sinh sự. Ôn Đoán giờ phút này cũng không cảm kích. Nàng sáng sớm liền tới quân doanh huấn luyện binh lính, thừa dịp chính ngọ thời điểm, tới nam binh bên này. Hôm nay là cho Trương Đại Ngưu cắt chỉ nhật tử. Ngày đó mặt khác trọng thương binh lính đã hảo, chỉ còn lại có Trương Đại Ngưu này chỉ đứt tay. Một tháng dưỡng sinh dược vật, hơn nữa mây tía chữa trị, hắn tay đã hảo, có thể không cần lại băng bó thượng dược. Đương nhiên cái này hảo là chỉ tiếp lời đã khép lại hảo, mà không phải tay có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng. Bọn lính nhìn Trương Đại Ngưu tay tuy rằng có một đạo rất sâu sắc vết sẹo, chính là lại thật sự tiếp đi lên, hảo. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên nhìn cái tay kia, tuy rằng hắn biết mây tía thần kỳ, nhưng cũng bị khiếp sợ tới rồi. Trên tay có như vậy nhiều máu quảng, gân cốt, nàng lại như thế nào làm được đem chúng nó nối tiếp thượng. Đại Ngưu, làm ta sờ sờ ngươi tay. Tào Tử Kiến kích động nói. Trương Đại Ngưu trong lòng kích động vươn tay, sờ đi. Tào Tử Kiến một phen cầm Trương Đại Ngưu tay. Ngoan ngoãn. Một chút cũng không lạnh băng cứng đờ, cũng không hư thối có mùi thối. Hảo. Thật sự hảo. Tuy rằng đại gia đã sớm biết Trương Đại Ngưu tay sẽ hảo, rốt cuộc nhiều như vậy thiên đều không có mùi hôi. Chính là giờ phút này vẫn như cũ kích động. Lâm Đình Hiên nhìn cái tay kia không khỏi ca ngợi nói, Tuệ An quận chúa vô cùng thần kỳ, diệu thủ hồi xuân, quả thật bọn lính một đại phúc âm. Về sau thương tàn binh lính có thể đại đại giảm bớt một nửa. Không sai, Tuệ An quận chúa, ngươi quá lợi hại, này quả thực chính là hoa đà trên đời A. Hảo, hảo, về sau chúng ta không bao giờ dùng lo lắng thượng chiến trường khi bị chém đứt tay chân. Dù sao cũng là có thể tiếp trở về, ha ha. Ôn Đoán nghe vậy lắc lắc đầu, không thể nói như vậy, ngươi cho rằng ta là thần tiên sao. Không phải sở hữu đứt tay đứt chân đều có thể tiếp trở về, còn có bị địch nhân chặt bỏ tới sau, kia gãy chi muốn kịp thời dùng băng bảo tồn hảo, hơn nữa tiếp chi thời gian không thể vượt qua. Ôn Đoán cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút tiếp chi những việc cần chú ý. Sau đó lại dặn dò một phen Trương Đại Ngưu kế tiếp, hẳn là như thế nào làm hắn tay mau chóng khôi phục linh hoạt như lúc ban đầu. Nhớ rõ, này 2-3 năm nội, ngươi tận lực không cần dùng này chỉ tay tới bắt trọng vật. Trương Đại Ngưu, Tuệ An quận chúa, có phải hay không lấy trọng vật liền sẽ một lần nữa đoạn rất ta? Kia hắn nhất định đem nó đương chính mình thân hoa giống nhau che chở. Ôn Đoán, xem như đi, còn không có hảo toàn, ngươi lấy trọng vật, thực dễ dàng tạo thành lần thứ 2 bị thương. Ôn Đoán dùng hắn có thể nghe được Minh nói đơn giản giải thích một chút. Lúc này, một người binh lính vội vàng chạy tiến vào, cấp Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa, Lâm đại tướng quân, Hoàng thượng có chỉ, làm ba vị lập tức tiến cung yết kiến. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đã có suy đoán. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói, về trước thành. Ân. Vì thế ba người vội vàng trở về thành. Ba người từng vào ngõ môn thời điểm, hình đài đã bị rửa sạch sẽ. Nhưng là trong không khí còn có thực nùng hơi thở. Ôn Đoán ở xe ngựa thùng xe nội đều có thể ngửi được. Nàng nhịn không được vén lên xe ngựa mảnh, nhìn thoáng qua ướt rầm rề hình đài, này rõ ràng là hành hình qua đi bộ dáng, hoàng thượng trước tiên chém quách ra người. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, hẳn là. Phùng Tiểu Kiện thấy vậy thực lại ánh mắt nhanh hơn xe ngựa tốc độ. Này đến phát sinh bao lớn sự, mới làm hoàng thượng chọn ngày chi bằng nhằm ngày, trực tiếp đem quách ra người đều chém. Hoàng cung, ngự thư phòng. Ba người đi vào sau, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, tả hữu thừa tướng bọn người đã ở. Mấy người còn không có hành lễ, hoàng thượng liền đối với bọn họ vây vây tay, miễn lễ, chạy nhanh lại đây, Hoài Nam Vương làm phản, hắn đã lãnh binh bắt đầu. Một ngày này, mấy người ở ngự thư phòng thảo luận một buổi trưa sự. Đợi cho mặt khác quan văn rời đi sau, hoàng thượng lại đơn độc lưu lại Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Đoán cùng Lâm Đình Hiên ba người thương lượng cùng thảo luận tác chiến phương án, thế nào mới có thể nhanh nhất giải quyết Hoài Nam Vương. Đem thương tổn dáng đến thấp nhất. Trận này chiến sự tốt nhất ở bắt đầu mùa đông phía trước giải quyết, mùa đông Tây Bắc đá hổ không có ăn, năm trước chiếm không được hảo, năm nay nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, hiện tại phương Bắc cùng phương Nam đều có nạn hạn hán, năm nay triều đình cứu tế lương thực cùng bạc đều dùng đến rất nhiều, đến lúc đó hai mặt thụ địch, chấm lo lắng lương thực sẽ không đủ. Hiện tại binh lính có thể tình ăn, nhưng ra tiền tuyến binh lính cũng không thể bị đói. Tổng không thể làm cho bọn họ đói bụng đánh giặc. Là ba mặt thụ địch. Nạp Lan Cẩn Niên nhắc nhở nói, từ đâu ra ba mặt? Hoàng thượng cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thần đệ thu được tin tức, Lao Thất không cẩn thận đem Đông Lăng tiểu thái tử giết. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh thả ra một cái hắn hôm nay buổi sáng mới thu được bom. Hoàng thượng trực tiếp bị này bom tạc đến nhảy dựng lên, cái kia tiểu tử thúi như thế nào đem Đông Lăng tiểu thái tử giết? Hắn điên rồi không thành. Một quốc gia thái tử, chính là tương lai chữ quân A. Chữ quân đã chết, đó là dao động nền tảng lập quốc đại sự. Đông Lăng quốc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là Đông Lăng quốc hoàng tử dám đem thập thất hoàng đệ giết, hắn lập tức liền phái binh đi đem Đông Lăng san thành bình địa. Lại nói Đông Lăng binh lực manh trướng, đã sớm tưởng cùng Nạp Lan quốc có một trận chiến, chỉ là thiếu lấy cớ thôi. 586 chương 586 không nghĩ tới hoàng thượng vẫn là một cái si tình loại. Chương 586 không nghĩ tới hoàng thượng vẫn là một cái si tình loại. Lao thất hẳn là ở trở về trên đường, hoàng huynh đến lúc đó ngươi hỏi một chút hắn đi. Thân đệ cũng không biết. Hoàng huynh hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào ứng phó ba mặt thụ địch đi. Xem ở Lao Thất cùng chính mình giống nhau đứng hàng thượng có cái bảy, tương đối thân cận phân thượng, hắn liền không nói cho Hoàng huynh, hắn là vì cùng Đông Lăng tiểu thái tử tranh một cái hoa khôi một không cẩn thận cùng nhân ra Đông Lăng tiểu thái tử đánh lên, sau đó Đông Lăng tiểu thái tử nửa đêm đã chết, chuyện này tự nhiên liền rơi xuống trên đầu của hắn. Đông Lăng quốc đã chết tiểu thái tử, nhi tử là ở Nạp Lan quốc cảnh nội chết. Vì làm cái này tiểu thái tử bị chết tiền nào của nấy, Đông Lăng hoàng thượng tuyệt đối sẽ hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội. Vừa lúc Hoài Nam Vương cùng Quách gia tạo phản, Nạp Lan quốc lại gặp gỡ trăm năm khó gặp một lần nạn hạn hán cùng hưng úng, quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, Đông Lăng quốc quốc chủ lại là cái có dạ tâm, không ra binh đều thực xin lỗi ông trời cấp tốt như vậy cơ hội. Hoàng thượng não nhân đau. Một phen tuổi, liền không thể làm hắn an hưởng lúc tuổi già sao. Các ngươi chạy nhanh cho chấm nghĩ cách. Ngày hôm sau lâm triều, hoàng thượng làm cho cả triều văn võ bá quan mặt lấy ra một bức bức họa. Cả triều văn võ bá quan nhìn bức họa trung thiếu nữ, đều chấn kinh rồi. Hoàng thượng quả nhiên là Tư Tàng Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm bức họa A. Kia hiện tại lấy ra tới là có ý tứ gì? Là bởi vì Hoài Nam Vương tìm lấy cơ này làm phản, cho nên hoàng thượng lợn chết không sợ nước sôi, bất chấp tất cả sao. Hoàng thượng nhìn trong triều đại thần vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, lại há có thể không biết bọn họ trong lòng ý tưởng. Có một số việc, là hắn đấy lòng không muốn bị chạm đến đau, nhưng là hôm nay cũng không thể không nhắc tới. Chẳng sợ đau triệt nội tâm. Hắn không sợ bị thế nhân hiểu lầm, hắn là hoàng thượng, này thiên hạ đều là nắm ở trong tay hắn, hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Nhưng là thập thất hoàng đệ không được, nàng thương yêu nhất tiểu muội thái hậu cũng không được. Hắn năm đó không có bảo hộ hảo nàng, một lần lại một lần vi phạm lời hứa, hại nàng hiện tại chỉ có thể tận lực bảo hộ hảo nàng thương yêu nhất người. Khẩn cầu kiếp sau được đến nàng tha thứ, có cơ hội lại tục chưa xong duyên. Hoàng thượng siết chặt trong tay bức họa, áp xuống yết hầu một cổ đổ đến hắn ngực phát đau khí, mới mở miệng nói. Gần nhất trong triều cùng dân gian đều có nói thập thất hoàng đệ là châm cùng thái hậu sinh. Cả triều văn võ nghe xong lời này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Châm biết đây là bởi vì mọi người đều cho rằng châm ngự thư phòng cất chứa bức họa là thái hậu. Chính là có ai còn nhớ rõ châm vẫn là thái tử thời điểm, đã định quá một môn thân. Kia đính hôn đối tượng là ai đại gia còn nhớ rõ sao? Cũng không phải là đã bị phế Quách thị. Ôn Đoán hôm nay cũng tới lâm triều, hoàng thượng tối hôm qua kêu nàng tới. Nghe đến đó nàng không khỏi dựng lên lỗ thai, đây là có bắt quái nghe xong sao? Việc này Nạp Lan Cẩn Niên không có cùng chính mình nhiều lời, nhưng là ai không thích nghe bắt quái à? Hoàng thượng thế nhưng nhắc tới việc này, hộ quốc công không tự giác túi đầu, thân thể sau này rụt rụt, hận không thể trốn đi. Từ Bánh Huyên từng là hộ quốc công vinh quang, nhưng là nàng cũng cấp hộ quốc công mang đến lớn lao sỉ nhục. Hắn không nghĩ tới hoàng thượng còn giữ nàng bức họa. Nếu năm đó không có phát sinh như vậy sự, hoàng thượng cùng nàng. Kia hộ quốc công hiện tại có phải hay không không giống nhau đâu. Hoàng thượng đăng cơ sau, liền xa cách bọn họ hộ quốc công phủ. Đương nhiên này cũng cùng hộ quốc công không có nên cho chống hậu đại con cháu có quan hệ. Nhưng là, thái hậu cũng không thân cận. Nếu là thái hậu có thể chiếu cố quốc công phủ một ít, bọn họ gì đến nỗi. Lúc này một cái giả mua thanh âm vang lên, nếu lao thần không có nhớ lầm, là hộ quốc công trưởng nữ. Hoàng thượng năm đó chính là cùng hộ quốc công trưởng nữ định quá thân. Đáng tiếc kia cân quắc không nhường tu mi hảo hải tử. Nói chuyện chính là bốn công chi nhất lao thành quốc công, hiện tại là duy nhất còn ở triều đình nhậm chức, hơn nữa còn vào triều sớm tiền triều nguyên lão. Hộ bộ thượng thư nghe vậy cũng nghĩ tới, không sai, vi thần cũng nhớ rõ, hoàng thượng đã từng cùng hộ quốc công trưởng nữ định quá thân. Hơn nữa hộ quốc công trưởng nữ niên thiếu khi cùng thái hậu niên thiếu khi quả thực là lớn lên giống nhau như lúc. Bởi vì hai người tuổi kém có điểm đại, hơn nữa hộ quốc công trưởng nữ đã sớm. Hộ bộ thượng thư nói tới đây không có nói tiếp, miễn cho nhắc tới hoàng thượng chuyện thương tâm, hắn dừng một chút mới nói tiếp, cho nên trong triều rất nhiều người đều không có ký ức. Nhưng là hai người vẫn là có khác nhau. Thái hậu hữu cánh mũi có một viên tiểu trí, thái hậu trưởng tỷ nhưng không có. Ta sở dĩ còn nhớ rõ là bởi vì hộ quốc công nói qua thái hậu cùng nàng trưởng tỷ thật sự giống nhau như lúc. Quốc công gia ta nói có đúng hay không? Đại gia nghe vậy đều nhìn về phía quốc công gia, rốt cuộc thái hậu trưởng tỷ là cái cấm kỵ, đã rất nhiều năm không bị người nhắc tới. Mọi người đều quên có như vậy một người tồn tại. Lại nói trong triều có rất nhiều người khi đó tuổi còn nhỏ, quốc công phủ tiểu thư cũng không phải muốn gặp là có thể thấy, cho nên gặp qua người không nhiều lắm. Nhưng là hộ bộ thượng thư như vậy vừa nói, vẫn là có người có thể nhớ tới. Đích xác như thế, thái hậu cùng nàng trưởng tỷ lớn lên thật sự giống nhau như lúc. Trấn quốc công gật gật đầu, không sai, thái hậu cùng ánh huyên ở còn không có cập kê thời điểm đích xác lớn lên giống nhau như lúc. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lâm Công Công. Lâm Công Công lập tức đem bức họa kia đi xuống cấp triều đình đại thần xem. Bức họa đã rất nhiều năm, giấy đều phát hoàng, mặt trên thiếu nữ cánh mũi thượng không có trí. Một bức cũ bức họa tưởng cấp một người thêm một viên trí dễ dàng, nhưng là muốn đem vốn dĩ có trí trừ bỏ lại là không thể thông. Cả triều văn võ bá quan nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là hoàng thượng năm đó đính hôn đối tượng A. Không nghĩ tới hoàng thượng vẫn là một cái si tình loại. Khó trách trong cung nương nương mỗi người đều chịu quá một thời gian sủng, chính là mỗi người được sủng ái nhật tử đều không dài. Sinh hạ một lượng cái hài từ sau, cơ bản liền sẽ thất sủng. Hoàng thượng chỉ là ở hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ đi. Bất quá tạm thời cũng không phải tưởng này đó thời điểm, chính sự quan trọng, có người đều đánh như vậy cờ xí tạo phản, muốn hoàng thượng thoái vị nhường hiền. Cả triều văn võ sôi nổi tỏ vẻ chính mình trung tâm nói, hoàng thượng một đời anh danh, cần chính ái dân, sao có thể sẽ làm ra cái loại này thiên lý bất dung sự. Vi thần đã sớm biết đồn đãi là giả. Cũng không biết là cái kia rùa đen vương bắt đản loạn khua môi múa mép. Vi thần liền chưa từng có tin quá loại này bắt gió bắt bóng sự, việc này tuyệt đối là có người cố ý quạt gió thêm tủi, châm ngòi thổi gió. Cư nhiên liền hoàng thượng, thái hậu, cẩn vương đều dám bôi nhọ, quả thực tội đáng chết vạn lần. Cũng không phải là, cẩn vương tuấn mỹ vô song, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, hắn cùng hoàng thượng lớn lên một chút cũng không giống, vi thần đã sớm biết việc này tuyệt đối là không có khả năng. Vốn dĩ hoàng thượng còn có thể nghe đi xuống, nghe đến đó liền nghe không nổi nữa. Cẩn vương tuấn mỹ vô song, thông minh tuyệt đỉnh, cùng chính mình một chút cũng không giống. Thập thất đệ lớn lên so nữ tử còn mỹ, ở trong mắt hắn chính là nam nhân bà. Tán hắn tuấn mỹ vô song liền tính. Chính là thông minh tuyệt đỉnh cùng chính mình một chút cũng không giống có ý tứ gì. Đây là ám chỉ châm thực ngu xuẩn. Mọi người đều là một cái cha sinh. Đều là giống nhau di truyền, giống nhau thông minh tuyệt đỉnh được không? Hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn nói chuyện binh bộ thị lang liếc mắt một cái. Binh bộ thị lang quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Một khi đã như vậy, ngươi nói một chút lần này Hoài Nam Vương tạo phản, như thế nào bằng mau tốc độ bình định trận này nội loạn. 587 chương 587 cũng liền 900 nhiều vạn thạch mà thôi a. Chương 587 cũng liền 900 nhiều vạn thạch mà thôi a. Binh bộ thị lang. Hắn nói sai cái gì sao? Bởi vì chính mình nữ nhi cùng đại hoàng tôn đính hôn, hắn đã từng có chút đắc ý vênh báo, hoàng thượng đều xa cách hắn, hiện tại đại hoàng tôn đều đi thủ hoàng lăng, việc hôn nhân tuy rằng không lui, nhưng là đời này đại hoàng tôn là đừng nghĩ thành thân, chính mình nữ nhi cũng không biết gả hay không phải đi ra ngoài. Cho nên hắn nghĩ lấy lòng hoàng thượng, không nghĩ tới vớt mông ngựa chụp đến trên chân ngựa. Binh bộ thị lang đỉnh hoàng thượng âm chắc chắc ánh mắt, căng ra đầu đem chính mình đã sớm tưởng tốt ứng đối chi sách nói ra. Hoài Nam Vương đánh giả dối hư ảo tội danh. Hoàng thượng nghe xong sắc mặt hơi hoãn, không lại xem hắn, sau đó lại nhìn về phía mặt khác đại thần, chúng ái khanh có cái gì tốt ý kiến, đều có thể nói ra. Xuất chinh phải có lãnh binh tướng lãnh, cũng muốn có vận lương, vận thuốc trị thương từ vật tư hậu bị đại thần. Đại gia cảm thấy này đó chức vị ai đảm nhiệm hảo. Có một số việc yêu cầu tiếp thu ý kiến của chúng, mà ở cái này quá trình nói không chừng có thể tìm được càng thêm tốt biện pháp giải quyết. Kế tiếp đại thần không sôi nổi phát biểu chính mình ý kiến. Xuất chinh tổng quân lương, quân dược điều khiển, đến hành binh bố trận, do ai lãnh binh, do ai đều yêu cầu bố cục hảo. Không thể đánh không có chuẩn bị trượng. Xuất chinh tướng lãnh trong triều đại thần nhất trí để cử Lâm Đình Hiên. Đến nỗi vận lương, cùng vận dược liệu, không có người ra tiếng. Ai cũng không nghĩ tiếp cái này làm phỏng tay khoai lang A. Nam Bắc đã gặp tai họa gần nửa năm, triều đình bắt lương cứu tế, bắt xong một lần lại một lần, quốc khố kho lúa hiện tại tuyệt đối không nhiều lắm lương. Ai tiếp cái này phỏng tay khoai lang, ai xối quẩy. Bọn lính ra tiền tuyến đánh giặc, cũng không thể đói bụng A. Chính là không có lương thực, bọn họ từ đâu ra sinh ra nhiều như vậy lương thực ra tới. Cho nên mọi người đều không nói gì thêm, rốt cuộc không nghĩ đắc tội với người. Nhưng là loại sự tình này giống nhau không phải dừng ở binh bộ quan viên trên người, chính là dừng ở hộ bộ quan viên trên người, cho nên này hai cái bộ môn quan chức tương đối thấp quan viên đều cúi đầu, hận không thể xúc ngẩng đầu lên. Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua đứng ở hộ bộ thượng thư bên người Thái Bình Hầu, cười nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy vận lương cùng vận thuốc trị thương việc này giao cho Thế Xương Hầu cùng Thế Xương Hầu chi tử phụ trách nhất thỏa đáng. Thế Xương Hầu là dựa vào lương thực phong hầu, hắn đối với quản lý cùng gieo trồng lương thực nhất định có chỗ hơn người. Ôn Loan mới nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, còn chưa nói lời nói, Nạp Lan Cẩn Niên cũng đã không vui. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía nhị hoàng tử, khóe miệng kéo kéo. Cũng hảo, chính mình nhạc phụ tương lai, phỏng chừng có thể từ hầu ra vị trí thượng tân chức vì quốc công gia. Bất quá cư nhiên dám tính kế tiểu nha đầu cha. Nạp Lan Cẩn Niên cười như không cười nhìn hắn nói, nhị hoàng chất, nếu không phải ngươi cùng đại hoàng tử ở cửa cung đánh lên tới, nghĩ đến Hoài Nam Vương đô không lấy cơ tạo phản. Hiện tại vô số binh lính đem bởi vì ngươi kia một trận vượt lửa qua sông, thậm chí mất đi tính mạng. Ba cánh cũng bởi vậy trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Ngươi lương tâm chẳng lẽ không đau sao? Vẫn là cố ý vì này. Hoàng thượng mặt nháy mắt đen. Cũng không phải là, cái này nghịch tử. Đều do hắn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái. Nhị hoàng tử trong lòng kinh hãi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Này Hoài Nam Vương tạo phản, quan hắn đánh giám. Nhị hoàng tử khổ mà không nói nên lời, lão đại đã bị phạt đi thủ cả đời hoàng lăng, việc này liền toàn dừng ở hắn trên đầu. Hắn lúc ấy thật sự không nghĩ tới Hoài Nam Vương còn sẽ coi đây là lấy cớ tạo phản A. Như vậy nghĩ nhị hoàng tử lại có chút hoài niệm đại hoàng tử còn ở lúc. Nhị hoàng tử vô cùng hối hận, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài, vội nói, phụ hoàng, nhi thần oan uổng a. Ngày ấy nhi thần nhất thời xúc động, không nghĩ tới sẽ phạm phải di thiên đại sai, nhi thần nguyện ý mang binh xuất chinh, đem Hoài Nam Vương cái kia cẩu tặc đầu người chặt bỏ tới, đoái công chuộc tội, cấp phụ hoàng một công đạo. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, mang binh. Nhị hoàng chất ngươi được không? Nói ngươi bắt một cái trọng phạm đều có thể cho hắn ở thiên lao ngoài cửa chạy thoát. Mang binh bình loạn, sẽ không đem Hoài Nam Vương loạn quân bắt được kinh thành, sau đó không trả ổn toàn thả đi. Kia đến lúc đó loạn quân thật sự. Tấm tắc. Hắn không có nói tiếp, làm đại gia nao bổ. Thần tiên đánh nhau, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng. Cẩn Vương miệng thật là độc a. Nhị hoàng tử là lại tức lại hoảng, đó là ngoài ý muốn. Phu hoàng. Hoàng thượng lạnh mặt đánh gây hắn, trong lòng lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, một cái hai tưởng tức chết hắn. Hoàng thượng thổi dâu trừng mắt, đủ rồi, mang binh ngươi không được, ngươi nếu là tưởng kêu coi như cái sĩ trước tốt đi. Giống nhau có cơ hội lập công chủ tội. Nhị hoàng tử. Hắn đường đường hoàng tử đương sĩ trước tốt. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, hoàng huynh chủ ý này hảo, bất quá chỉ sợ còn chưa đủ lập công chủ tội. Rốt cuộc nhị hoàng chất phạm phải chính là nguy hại Nạp Lan quốc căn nguy, đô thán sinh linh ngập trời tội lớn. Đương cái tiểu tốt, hắn một người cũng giết bất tận vô số quân địch. Nhị hoàng tử. Sĩ trước tốt kia đều là bị chết nhanh nhất. Lấy chết chuộc tội còn chưa đủ. Cẩn Vương thúc còn tưởng như thế nào? Hoàng huynh, hiện tại bọn lính thiếu chính là lương thảo. Theo thần đệ biết, nhị hoàng chất cái gì đều không nhiều lắm, thôn trang cùng ruộng tốt nhiều nhất. Thần đệ trong lúc vô ý phát hiện nhị hoàng chất ở vui khỏe thôn Hòa Bình An thôn đều có hai cái đại thôn trang, bên trong cất giữ vượt qua 1.000 vạn thạch lương thực. Này đó lương thực tất cả đều quên ra tới cấp triều đình coi như quân lương, kia nhị hoàng chất miễn cưỡng giảm mất vạn phân chi nhất chịu tội đi. Cả triều văn võ bá quan đảo chịu một hơi. Nhị hoàng tử chữa nhiều như vậy lương thực muốn làm sao? Nhị hoàng tử vốn dĩ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, hiện tại lại sợ tới mức phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cẩn Vương thúc là như thế nào biết hắn kia hai cái kho lúa? Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Loan điện thượng hoàng thượng. Phu hoàng xem hắn ánh mắt, quả nhiên không giống nhau. Đây là hoài nghi hắn tồn nhiều như vậy lương thực là muốn làm sao sao? Chính là hắn kia hai cái kho lúa tuyệt đối không có 1.000 vạn thạch lương thực như vậy nhiều a. Cũng liền 900 nhiều vạn thạch mà thôi a. Phu hoàng, nhi thần kho lúa tuyệt đối không có nhiều như vậy lương thực a. Cũng liền. Ôn Đoán lúc này gật gật đầu tiếp hắn nói. Đúng vậy không nhiều như vậy, cũng liền 900 nhiều vạn thạch mà thôi. Tuệ An quận chúa chẳng lẽ cùng chính mình tâm hữu linh tê sao? Nhị hoàng tử trong mắt hoảng sợ đều mau tàng không được, nàng lại như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Ôn Ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên làm sao mà biết được, đương nhiên là bởi vì Ôn Ngoan đang ở Quảng Kiến ngoại thành, sau đó thỉnh một ít thôn dân thủ công, có người từng ở nhị hoàng tử thôn trang làm công nhật, trong lúc vô ý phát hiện cái kia thôn trang tồn rất nhiều lương. Hắn cũng chính là cùng người trong lúc vô ý nhắc tới. Sau đó lần trước Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều nghe thấy được, sau đó Nạp Lan Cẩn Niên phái người đi tra xét một chút ta. Nhị hoàng tử lúc này thật là mo hù chết. Lão đại một nhà vừa mới đi thủ hoàng lăng A. Hắn nhưng không nghĩ đi thủ hoàng lăng. Phu hoàng, những cái đó lương thực là nhi thần mấy năm nay tổn xuống dưới, vừa rồi nhi thần đang muốn nói, nhi thần sẽ quyên ra mấy trăm vạn thạch lương thực tới cấp thượng chiến trường binh lính làm đồ ăn đâu. Này không phải còn không có tới kịp nói. Nhị hoàng tử hối hận đã chết, hắn liền nói một câu, ném mấy trăm vạn thạch lương thực. Hắn nhìn thoáng qua đạp đất thành Phật Lao Tam, quả nhiên, nôn nhiều tất thất ta. Ôn Ngoan cười cười, nhị hoàng tử này quên tự nói sai rồi đi. Thân là hoàng tử, hưởng thụ vạn dân kính yêu, có được này trí cao vô thượng tôn quý. Về điểm này bạc cùng lương thực ra tới đều là hẳn là, nơi đó xem như quên đâu. Khuynh này sở hữu đi làm bọn lính tính toán trượng đều là hẳn là a. Lại nói Hoài Nam Vương tạo phản này không phải ngươi gây ra chuyện này. Ngươi như thế nào làm đều là ở hẳn là đi. Hoàng thượng, thần nữ nói có đúng hay không? Nhị hoàng tử. Cái này Tuệ An của chúa, hắn đắc tội nàng sao? Cái gì kêu Hoài Nam Vương tạo phản là hắn chọc sự? Hoài Nam Vương tạo phản quan hắn đánh giám. Hắn chẳng lẽ còn tưởng Hoài Nam Vương tạo phản? Tuệ An quận chúa ngươi có ý tứ gì? Nạp Lan Cẩn Niên một cái mắt lạnh xem qua đi, chẳng lẽ không phải? Hoàng thượng mặt vô biểu tình. Lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử nói, đủ rồi. Tuệ An quận chúa nói đúng cực kỳ. Nhị hoàng tử sở có được đều là ba thánh cấp, đều là bọn lính bảo hộ. Khuynh này sở hữu cũng không quá. Lại nói Hoài Nam Vương tạo phản việc này người thoát không được trách nhiệm. Kia 1.000 vạn thạch lương thực ngày mai liền giao cho hộ bộ từ Thế Xương Hầu tiếp thu, sau đó vận hướng tiền tuyến. Kế tiếp không đủ hỏi lại ngươi muốn. Nhị hoàng tử. Muốn chết. Hắn đâu ra 1.000 vạn thạch. Hoàng thượng vốn dĩ cũng đang giàu dĩ việc này giao cho ai tới làm, hắn cũng biết ai đều sẽ không vui làm. Chính là lương thảo cùng thuốc trị thương việc này thật sự quá trọng yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện chỉ một người ra tới. Hoàng thượng nghĩ đến lần này xuất chinh, Tuệ An quận chúa cùng thập thất đệ sẽ cùng xuất chinh, Lâm Đình Hiên lại là chủ tướng, bọn họ hoặc là Thế Xương Hầu nữ nhi, hoặc là Thế Xương Hầu con rể, việc này giao cho Thế Xương Hầu nhưng thật ra nhất thích hợp. Hắn nhất định hết sức tận chức tận trách. Hoàng thượng không ở bắt đầu nhâm mệnh lần này bình loạn quan viên chức trách, cũng không quản nhị hoàng tử trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hoàng thượng cất cao giọng nói, Thế Xương Hầu nghe lệnh, trẫm phong ngươi vì lương thảo quân nhu, ngươi cùng binh bộ lương đại nhân, hai vị ái khanh cùng nhau phụ trách lần này lương thảo chủ bị cùng áp tải đi. Ôn Gia Thụy cùng lương đại nhân chạy nhanh bước ra khỏi hàng, thân định không phụ hoàng thượng phó thác. Ha ha hảo. Lên mạng tra xét một chút, 10 vạn binh lính một tháng liền phải ăn 60 vạn thạch lương thực, cho nên mấy chục vạn binh lính, 1.000 vạn thạch lương thực cũng ăn không hết bao lâu đi. 588 chương 588 xuất binh. Chương 588 xuất binh. Hoàng thượng tiếp tục nói, Cẩn Vương nghe lệnh, Cẩn Vương đa mưu túc trí, lần này ngươi liền đảm nhiệm bình định Hoài Nam chi loạn quân sư. Thần đệ tuân mệnh. Tuệ An quận chúa nghe lệnh, Tuệ An quận chúa đa tài đa nghệ, cân quắc không nhường tu mi, chấm mệnh ngươi mang 1 vạn nữ binh xuất chinh, hiệp trợ Cẩn Vương. Thần nữ lĩnh mệnh, định không phụ hoàng thượng gửi gắm. Lâm đại tướng quân nghe lệnh. Kế tiếp nhâm mệnh Lâm Đình Hiên vì trấn Nam đại tướng quân, Lưu Khải vì phó tướng, dẫn dắt 20 vạn binh lính, bình định Hoài Nam chi loạn. Sau đó lại nhâm mệnh Ninh Hoài Ngọc vì Định Viễn tướng quân, điều động Giang Hoài phủ 5 vạn binh lính, hơn nữa vốn dĩ 5 vạn, trấn thủ Đông Lăng biên cảnh, để ngừa Đông Lăng quốc nhân cơ hội xâm phạm. Cuối cùng, hoàng thượng nhìn về phía chính mình 3 cái nhi tử, cũng phải nhường bọn họ nhìn xem chiến loạn khi, bọn lính ở tiền tuyến, bị quân địch trường thương đâm thủng thân thể, bị địch nhân đại đao chém đứt tay chân, bị địch nhân chảy gô đánh tới vỡ đầu chảy máu, từ từ các loại đầu mình 2 nơi thảm trạng. Bằng không bọn họ chính cho rằng bọn họ tôn quý thân phận, là ông trời cấp, sinh ra là hoàng tử, kia liền cả đời đều là. Trời biết, ông trời cho, cũng là có thể thu hồi. Không có 3 cánh ủng hộ, không có vô số các tướng sĩ thủ ra vệ quốc, nước mất nhà tan, bọn họ vẫn là cái giám. Các ngươi, 3 cái, cho chấm đi tiền tuyến đương lính hầu. Hoàng thượng chỉ đứng ở một loạt 3 cái thành niên hoàng tử. 3 người. Lính hầu. Không phải quân sư, không phải tướng quân, kia liền tính, tốt xấu là cái phó tướng A. Lính hầu. Từ xưa đến nay, trên dưới 4.000 nhiều năm lịch sử, chưa từng có cái kia hoàng tử là đương lính hầu đi. Hoàng thượng xem bọn họ vẻ mặt giật mình đến không khép được miệng biểu tình, trong lòng mạc danh thoải mái không ít, bái triều. Hoàng thượng bái triều sau lại triệu kiến Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Đoán cùng Lâm Đình Hiên chờ muốn xuất chinh phó tướng cấp bậc thần tử. Cùng nhau nghị một ngày sự. Chạng vạng thời điểm, bọn họ mới rời đi hoàng cung. Bởi vì lập tức liền phải xuất chinh. Lâm Đình Hiên làm đại tướng quân muốn chuẩn bị sự rất nhiều, cho nên hắn cùng Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Gia Thụy cùng nhau về tới Thế Xương Hầu phủ. Lâm Đình Hiên là lợi dụng ăn cơm thời gian tới gặp Ôn Hinh cùng chính mình muội muội. Bằng không này từ biệt đại khái liền phải nửa năm tả hữu mới có thể thấy. Lúc này đúng là bãi cơm thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Gia Thụy tại tiền viện nói chuyện. Lâm Đình Hiên ở nha hoàn dẫn dắt đi xuống chính mình muội muội trụ sân. Ôn Hinh vừa lúc cùng Lâm Đình Nhã cùng nhau mang theo nha hoàn cắm hoa, lập tức liền phải thất tịch. Lâm Đình Hiên đi vào tới nhìn đầy đất hoa chi, nhất thời không có địa phương đặt chân. Đây là Ôn Hinh cũng hảo một trận không nhìn thấy Lâm Đình Hiên, thấy hắn tới, hết sức kinh hỉ đứng lên, Lâm đại ca, người đã đến rồi. Từ từ ta. Ôn Hinh nói xong một trận gió chạy đi ra ngoài. Ôn Hinh tối hôm qua liền biết Lâm Đình Hiên lập tức liền phải xuất trình, nàng tối hôm qua suốt đêm cho hắn làm 2 thân xiêm y đi, còn có phía trước làm tốt quân ủng. Nàng biết hắn tuyệt đối lưu lại không được lâu lắm, cho nên gấp không chờ nổi xoay người chạy về phòng. Lâm Đình Hiên. Hắn tới chỉ là tưởng nhiều xem nàng 2 mắt. Này liếc mắt một cái đều còn không có thấy rõ ràng, như thế nào liền chạy. Lâm Đình Nhã thấy Lâm Đình Hiên cũng thật cao hứng, đại ca, ngươi hôm nay như thế nào như vậy có rảnh. Lâm Đình Hiên lắc lắc đầu, mới từ trong cung ra tới, chỉ có ăn cơm thời gian. Một lát liền phải về quân doanh. Lâm Đình Hiên từ trong lòng ngực móc ra mấy trương ngân phiếu, nơi này có chút bạc, đại ca lập tức liền phải xuất chinh, nhanh nhất 3 tháng, nhất muộn khả năng muốn nửa năm tả hữu mới có thể trở về, này đó bạc ngươi lưu tại bên người dùng. Lâm Đình Nhã nghe vậy lắc lắc đầu, đại ca đã cho ta 1.000 lượng, này đó bạc ta không thể muốn. Đại ca ngươi còn không biết đi. Ta dùng kia 1.000 lượng ấm áp ấm, huynh tỷ tỷ cùng nhau làm cái hoa tràng, kia hoa tràng hoa lớn lên nhưng hảo. Lập tức liền có thể kiếm được bạc. Này đó bạc ngươi vẫn là lưu tới cưới vợ đi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Đình Nhã còn đối Lâm Đình Hiên chớp chớp mắt. Lâm Đình Hiên sửng sốt. muội muội trở nên không giống nhau a. Hắn bởi vì bận quá, đoan ngọ qua đi, liền không có đã tới Thế Xương Hầu phủ, không nghĩ tới chính mình muội muội trở nên như vậy rộng rãi. Hắn trong lòng không khỏi ấm áp, đem chính mình muội muội phó thác cấp Thế Xương Hầu phủ quả nhiên là đúng. Hắn vẫn là đem ngân phiếu nhét vào tay nàng chung, đại ca cấp bạc liền cầm đi. Cưới vợ bạc đại ca cũng tồn đâu. Làm buôn bán không thể một chút quay vòng bạc đều không có. Lại nói có đôi khi nhân tình lui tới cũng là muốn bạc chuẩn bị. Muội muội ở tại Thế Xương Hầu phủ, có đôi khi gặp gỡ một ít ngày hội, hoặc là ôn thúc, nô thầm thầm, hình nhi mấy tỷ muội đám người sinh nhật cũng dù sao cũng phải tặng lễ. Bên người một chút bạc đều không có này nhưng không tốt. Nhân ra đối chính mình hảo, chính mình cũng đối với người hảo mới được. Lâm Đình Hiên nhìn đầy đất hoa chi, lại nhìn thoáng qua có tươi đẹp tươi cười, toàn bộ tỏa sáng tự tin sáng giỏi, hắn cảm thấy chính mình có thể yên tâm xuất trình. Lúc này Ôn Hinh vội vàng chạy về tới, nàng sân vốn là ly đến không xa. Lâm đại ca, cái này cho ngươi. Ôn Hinh đem một cái đại tay nải nhét vào Lâm Đình Hiên trong lòng ngực. Sau đó lại móc ra một cái bùa bình an, đây là ta ở quốc chùa cầu tới, nhưng bảo bình an, lần này ngươi nhất định có thể đại thắng trở về. Ôn Hinh vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Lâm Đình Hiên méo trong tay bùa bình an, nhìn trước mắt nữ tử điểm tĩnh tốt đẹp tươi cười, gật gật đầu. Hắn hảo tưởng ủng nàng nhập hoài, chính là muội muội còn ở đâu. Ta nhất định sẽ ở tân niên trước trở về. Quá xong năm chính là bọn họ đại hôn nhật tử. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình đuổi không trở lại, bằng không đến lúc đó Ôn Nhu một người xuất giá, nàng nên nhiều thương tâm. Lại nói một trận chiến này hoàng thượng hạ lệnh ở tân niên phía trước nhất định phải đánh thắng. Nếu là nửa năm qua còn không thể bình định nội loạn, triều đình ứng phó lên liền khó khăn. Vô luận từ công từ tư, hắn đều phải ở cuối năm bình định trận này nội loạn. Hai người còn không có thời gian nhiều lời một ít lời nói, lúc này nha hoàng tới thỉnh bọn họ đi ăn cơm. Châu này cơm ăn đến có điểm mau, bởi vì binh mã chưa động, Lương Thảo là muốn đi trước. Ôn Gia Thụy phụ trách việc này, hắn cơm nước xong liền phải trở về hộ bộ cùng hộ bộ thượng thư cùng nhau an bài. Kỳ thật tối hôm qua hộ bộ thu được tin tức cũng đã đem 60 vạn thạch lương thực, kiểm kê ra tới, ban ngày đã đưa ra 30 vạn, đêm nay đến đem mặt khác 30 vạn thạch đưa ra đi. Sau đó còn muốn kiểm kê nhị hoàng tử kia 1.000 vạn thạch lương thực. Cơm nước xong, Lâm Đình Hiên cũng vội vàng chạy về quân doanh. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng cùng đi trước quân doanh. Bọn họ còn có rất nhiều chi tiết thượng sự muốn cùng một ít phó tướng thảo luận. Ngày hôm sau chẳng vạng, hoàng thượng ở trên sa trường điểm binh. Sau đó suốt đêm, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên từng người mang theo 1 vạn tinh kỵ binh, xuất phát. Ôn Đoán thậm chí liền về nhà nói một tiếng thời gian đều không có. Bất quá may mắn, tối hôm qua cũng công đạo. Sáng sớm hôm sau, ở vạn dân đưa tiến hạ, Lâm Đình Hiên cũng mang theo 10 vạn đại quân xuất phát đi trước Hoài Nam Phủ. 589 chương 589 hành quân. Chương 589 hành quân. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều mang theo 1 vạn tinh binh suốt đêm rời đi. Trên đường những cái đó nam bọn lính phát hiện Tuệ An quận chúa cùng bọn họ đồng hành nhưng cao hứng. Hai điều thật dài đội ngũ phân biệt song song đi theo Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên phía sau. Chẳng sợ ở đen nhánh ban đêm, đi chính là bốn lượn đường núi, hành tẩu tốc độ cũng thực mau. Hơn nữa đội ngũ không có một chút hỗn loạn. Vừa mới bắt đầu song song đi tới binh lính còn có thể một bên chạy một bên cùng bên người ta nói lời nói. Bọn lính đối thoại nội dung cơ bản đều là phía dưới như vậy. Mô Nam Binh, quá hâm mộ các ngươi, có thể đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện. Bất quá đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện nhất định vất vả gấp trăm lần đi. Mô Nữ Binh, mệt chết, mỗi ngày đều bị ép khô sở hữu sức lực. Mệt đến động đều không thể động. Mô Nam Binh, chúng ta đi theo Lâm tướng quân huấn luyện cũng là giống nhau, chúng ta huấn luyện phương pháp là Tuệ An quận chúa cung cấp. Một ngày huấn luyện xuống dưới, thật sự mệt đến động cũng không nghĩ động. Các ngươi đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện bao lâu a? Mô Nữ Binh, bắt đầu là đi theo vạn phó tướng, này 1 tháng mới đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện. Mô Nam Binh, đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện 1 tháng tiến bộ cũng rất lớn, tạm thời còn có thể đuổi kịp chúng ta nện bước. Bất quá chúng ta đã huấn luyện gần 1 năm. Lần này chúng ta muốn ở 6 ngày nội đuổi tới Giang Hoài Phủ, chúng ta khả năng chỉ có thể cùng đường nửa ngày. Chỉ là tham gia đặc huấn 1 tháng, hơn nữa nữ tử trời sinh muốn so nam tử thể lực kém, sức chịu đựng cùng kéo dài lực nhất định không thể cùng bọn họ so sánh với. Cho nên vị nhân huynh này đương nhiên cho rằng đêm nay bọn họ là có thể ném xuống các nàng này đó nữ binh rất xa rất xa. Không chỉ là vị nhân huynh này cho rằng, sở hữu nam binh giờ phút này đều cho rằng nữ binh nhóm là không đuổi kịp chính mình nảy bước. Mô Nữ Binh vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta cũng là 6 ngày nội liền phải đuổi tới A. Nam binh trực giác không tin, sao có thể? Chỉ đặc huấn 1 tháng, liền tưởng cùng bọn họ này đó đặc huấn nửa năm người so. Mô Nữ Binh như mày, như thế nào không có khả năng? thiếu khinh thường người. Nam binh mã thượng nói, không phải khinh thường người, ta không ý tứ này, chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Nữ binh còn muốn nói cái gì, lúc này vạn quân nghe thấy đại gia ở sau lưng nói chuyện, quay đầu lại đối với các nàng nói, không cho nói lời nói, chừa chút sức lực nhiều lên đường. Nữ binh chạy nhanh nói một câu, chờ xem. Sau đó liền không nói gì. Kế tiếp này một đường đại gia cơ hồ đều là không nói gì, ngay từ đầu là bởi vì vạn quân mệnh lệnh, sau lại là bởi vì thật sự quá mệt mỏi, liền nói chuyện sức lực đều không có, lo lắng nói một câu, liền nụt trí. Hành binh xưa nay là gian khổ. Suốt đêm lên đường càng là. May mắn hiện tại là đại mùa hè, so mùa đông trời giá rét khi lên đường, muốn tốt hơn rất nhiều. Hai đội nhân mã, mã bất đình đề liền đuổi một đêm một ngày lộ, một ngày tam cơm đều là ở trên đường ăn lương khô, một khắc đều không có tạm dừng. Mọi người đều cho rằng con đường này là vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến bọn họ đi bất động mới thôi. Không nghĩ tới ngày hôm sau nửa đêm giờ tí. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên tìm một chỗ khô mát tới gần bờ sông triền núi mới hạ lệnh nghỉ ngơi. Tại chỗ nghỉ ngơi ba cái canh giờ. Vạn quân cùng Lâm Phong làm phó tướng, lập tức hạ lệnh nói. Một tiếng hạ lệnh, rất nhiều nam binh lập tức liền không hề hình tượng tại chỗ nằm xuống. Toàn bộ thân thể mở ra, mệt đến động động ngón tay đều không có sức lực. Tổng cộng đuổi 48 tiếng đồng hồ lộ, thật là lại vây lại mệt mỏi. Liền tính là đi chính là quan đạo, ngồi chính là xe ngựa lên đường cũng sẽ làm người ăn không tiêu. Mà bọn họ đi không phải bình thường quan đạo, vì ngắn lại lộ trình, bọn họ đều là phản sơn tiết thủy, đại đa số thời điểm đi đều là đường núi. Không phải giống nhau khó đi. Nam binh nhóm vốn dĩ cho rằng Ôn Nhoãn mang nữ binh sẽ kéo chân sau. Đương nhiên bọn họ không phải cho rằng Ôn Nhoãn sẽ kéo chân sau. Chỉ là bởi vì kia một vạn nữ binh theo Tuệ An quận chúa cũng liền một lượng tháng thời gian. Sao có thể so được với bọn họ đã dùng Tuệ An quận chúa cung cấp huấn luyện phương pháp huấn luyện lâu như vậy tinh kỵ binh. Chính là nữ binh nhóm ở vạn quân hạ lệnh sau, các nàng ngay ngắn trật tự dừng lại bước chân, sau đó 5 người một đội ngồi xuống nghỉ ngơi. Kỳ thật các nàng cũng là mệt đến muốn chết, tưởng tượng những cái đó nam binh giống nhau, trực tiếp nằm xoài trên mặt đất, chẳng qua là không nghĩ bị nam binh xem nhẹ. Nữ binh nhóm đối với mô nam nhóm nói, chúng ta theo không kịp. Mô nam binh hữu khí vô lực nói, nữ thần, tiểu đệ bội phục. Đừng tìm ta nói chuyện, ta nói bất động. Mặt khác nam binh cũng sôi nổi gật đầu, cam bái hạ phong. Đừng nói chuyện. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chỉ nghỉ ngơi 3 cái canh giờ A. 3 cái canh giờ liền trời đã sáng A. Dư lại lộ trình còn muốn một hơi đi xong, không thể lại nghỉ ngơi. Nữ binh nhóm hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, các nàng cũng chạy nhanh câm miệng. Vạn quân lúc này mở miệng nói, đại gia chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục lên đường. Có nam binh lính nghĩ đến cái gì liền nói, vạn phó tướng, ngươi cùng toàn bộ nữ binh nhóm chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Đêm nay chúng ta nam binh phái người ra tới gác đêm liền được rồi. Đúng vậy, chúng ta gác đêm. Cái khác nam binh sôi nổi nói. Không thể bị nữ binh so đi xuống A. Bọn họ còn có sức lực. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, đêm nay toàn bộ người nghỉ ngơi, vạn phó tướng cùng Lâm phó tướng cũng cùng nhau nghỉ ngơi, ta cùng Cẩn Vương tới gác đêm. Ngày mai các ngươi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm cấp bản tướng quân đi xong dư lại nửa trình lộ. Nam bọn lính nghe vậy lập tức nói, kia như thế nào có thể hành. Như thế nào có thể làm Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương gác đêm? Chúng ta thay phiên tới gác đêm, chúng ta còn ngao được, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn kế tiếp lộ trình. Ôn Đoán vây vây tay, hảo, các ngươi cảm thấy các ngươi thoạt nhìn so với ta còn tinh thần sao? Các ngươi cảm thấy các ngươi so với ta thể lực còn muốn hảo. Đừng nói nhảm nữa, nếu là còn có tinh lực, kia liền tiếp tục lên đường. Bằng không liền ngủ. Tiếp tục lên đường. Mọi người sợ tới mức mặt đều trắng, nháy mắt đồng thời nhắm lại hai mắt. Đừng nói giỡn. Làm cho bọn họ lại bò nửa bước đều bò bất động. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ thầm, cùng Tuệ An quận chúa Cẩn Vương so thể lực. Đừng nói giỡn, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương tốt xấu còn có thể đứng nói chuyện, nhìn qua giống như có thể đi đến thiên hoang địa lao giống nhau. Bọn họ còn không có nghĩ đến bọn họ như thế nào, mọi người liền tiến vào giây ngủ trạng thái. Đêm nay là Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên gác đêm, làm bọn lính hảo hảo nghỉ ngơi. Vạn quân cùng Lâm Phong muốn nói cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đối hai người nói, ngủ. Hai người liền không dám ra tiếng, thở dài, nghe lời ngồi xuống đất mà ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán tay, đi vào một viên đại thụ hạ, ngồi ở đây. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo. Hai người cùng nhau dựa vào một cây trên đại thụ, đại hôi thực tự giác ngồi xổm hai người bên người. Nay một đường, có đôi khi là đại hôi chở Ôn Đoán đi, nhưng Ôn Đoán đau lòng đại hôi, đa số thời điểm đều là chính mình đi. Bởi vậy Ôn Đoán trạng thái cũng so những người khác hảo rất nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên có mã, nhưng là đường núi khó đi, có thể cưỡi ngựa thời điểm cũng không nhiều lắm, nhưng cũng so bọn lính hảo rất nhiều. Ánh trăng có điểm mê người, bốn phía bọn lính đánh tiếng hô, so hạ trùng còn muốn lớn tiếng. Nơi xa núi sâu ngẫu nhiên còn xuyên truyền đến một lượng thanh hổ gầm hoặc là sói tru. Nạp Lan Cẩn Niên liền ánh trăng nhìn Ôn Đoán đáy mắt bóng ma, nhịn không được có điểm đau lòng, hắn đem nàng đầu bẻ hướng chính mình bả vai dựa vào, chạy nhanh ngủ một giấc, ta tới thủ là được. 590 chương 591 cái thợ săn. Chương 591 cái thợ săn. Cuối cùng Ôn Đoán vẫn là không bẻ quá Nạp Lan Cẩn Niên, nàng trước ngủ. Bằng không hai người lại nhún nhường đi xuống, nên trời đã sáng. Ôn Đoán nói là mỗi người ngủ một canh giờ rưỡi, đã đến giờ liền đánh thức nàng. Nạp Lan Cẩn Niên miệng thượng đáp lời, nhưng là trong lòng lại không tính toán đánh thức nàng. Nhưng mà, Ôn Đoán là một cái phi thường tự hạn chế người. Nói ngủ một canh giờ rưỡi, đến giờ liền tự nhiên tỉnh. Tuy rằng chỉ ngủ ba cái giờ, nhưng là Ôn Đoán tinh thần đã thực hảo. Nàng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất ca, ngươi chạy nhanh ngủ ngủ. Tiểu nha đầu nói như vậy đến làm được, hắn đau lòng nàng một chút đều không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ngủ. Cũng là mệt mỏi. Hắn mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày đều chỉ ngủ một lượng cái canh giờ. Nạp Lan Cẩn Niên thực mau tiến vào mộng hương. Ôn Đoán cũng dựa lưng vào thụ nhắm mắt dưỡng thần. Không thể ngủ, nhưng là nhắm mắt dưỡng thần cũng là nghỉ ngơi một loại. Mùa hè hừng đông đến tương đối sớm. Thiên tờ mở sáng thời điểm, nơi xa một bóng người một bên áp lực ho khan, một bên gian nan chạy tới. Hai người một lang cơ hồ là đồng thời mở mắt. Ôn Đoán nhìn qua đi, xa xa liền thấy một cái che lại ngực, gian nan đi tới thân ảnh. Còn thấy không rõ lắm là người nào. Nhưng là quần áo trang điểm như là bình thường bà tánh. Ôn Đoán lo lắng hắn đến gần, sẽ ảnh hưởng bọn lính nghỉ ngơi, tốt xấu còn có thể ngủ tiếp 15 phút. Ôn Đoán nhanh chóng đứng lên, ta đi xem, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể làm nàng chính mình qua đi. Hắn giữ nàng lại, đừng qua đi, ta đi. Núi sâu vô duyên vô cớ xuất hiện một người, không thể không làm hắn đa nghi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Đại Hôi liếc mắt một cái. Ánh mắt ý bảo nó chiếu cố hảo Ôn Đoán, sau đó đứng lên đi qua. Đại Hôi trắng Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, yên tâm, tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ cùng qua đi. Ôn Đoán không chút suy nghĩ trực tiếp theo qua đi. Đại Hôi bước ưu nhã nện bước đi theo Ôn Đoán bên người. Nơi này là núi sâu, xem người nọ bộ dáng là thân thể có cái gì không thoải mái, Ôn Đoán nghĩ có phải hay không săn thú thợ săn. Bằng không bình thường ba tánh không có khả năng sẽ ở cái này thời gian, cái này địa điểm xuất hiện. Hơn nữa xem hắn là buôn bọn họ tới, hẳn là tưởng cầu cứu. Bất quá cũng không nhất định. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua đi theo chính mình bên người Ôn Đoán, lấy nàng không có biện pháp, tiểu nha đầu chưa bao giờ nghe chính mình nói. Hắn đành phải giữ chặt tay nàng, hai người một lang nhanh chóng đi qua. Vạn Quân cùng Lâm Phong nghe được rất nhỏ động tĩnh, lập tức tỉnh, động tác nhanh chóng bỏ dậy, cùng qua đi. Người kia đi đến một nửa liền té ngã, thấy có người lại đây, hắn vươn tay, gian nan cầu cứu, cứu cứu ta. Khu khu tìm đại phu tới. Đừng lại đây. Lại đây hai chữ còn không có nói ra, nói tới đây hắn liền điên cuồng ho khan lên, khu khu. Kịch liệt ho khan thanh âm, quản chi ly binh lính có chút xa, thanh âm đã yếu đi rất nhiều, rốt cuộc là chịu quá đặc huấn binh lính, rất nhiều binh lính đều cảnh giác tỉnh lại. Bọn họ thấy Ôn Đoán mấy người về phía trước mặt đi đến, đều nhanh chóng đứng lên, cùng qua đi. Ôn Đoán sắp tiếp cận người nọ thời điểm, thấy hắn khụ đến phun ra một ngụm mang huyết cục đàm. Nàng dừng bước chân nhanh chóng quay đầu lại đối cùng lại đây Vạn Quân cùng Lâm Phong nói, không cần lại đây. Làm mọi người đều không cần lại đây. Khu khu người nọ vẫn như cũ khụ đến rừng không được tới. Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ngươi đừng qua đi, ta đi xem. Bọn họ mau đến Hoài Nam Vương Phủ, vùng này dịch chuột tuy rằng ở đã qua đi, nhưng còn có một ít cá lọt lưới cũng không kỳ quái. Sự tình quan hai vạn binh lính khỏe mạnh, Ôn Đoán cảm thấy cẩn thận điểm tương đối hảo. Không thể bởi vì chính mình có thể giải quyết. Liền không sợ gì cả. Hiện tại khoảng cách người nọ chỉ có 1 mét xa, Nạp Lan Cẩn Niên biết Ôn Đoán lo lắng cái gì, ở cái này trong phạm vi, vô luận người nọ muốn làm cái gì động tác nhỏ, chính mình đều có thể lấy tánh mạng của hắn. Hơn nữa cách khá xa một chút, càng có thể thấy rõ hắn động tác, Nạp Lan Cẩn Niên liền nghe lời đứng không nhúc nhích. Nhìn xem đi. Tiểu nha đầu nói cái gì, chính mình liền làm cái đó. Cỡ nào nghe lời. Không giống nàng, chính mình nói cái gì, nàng đều dương cái bóng vi. Chính là mặt ngoài không đáp ứng, ngầm cũng không đáp ứng. Một quả phi tiêu chạy xuống hắn lòng bàn tay, hắn nhìn Ôn Đoán đi qua đi thân ảnh, suy nghĩ trọng trấn phu cương vấn đề. Bằng không về sau hắn chỉ sợ không có gia đình địa vị a. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này ánh mắt lại rơi trên mặt đất nhân thân thượng. Người này quần áo là vải thô làm, có điểm vết máu, trên lưng một con sọt bên trong mấy chỉ thỏ hoang, cùng một phen cung tiễn, nghiêm khắc tới nói chỉ có cung không có mũi tên. Xem ra hẳn là phụ cận thôn thợ săn. Ôn Đoán lấy ra khăn, một bên che miệng mũi, vừa đi gần người nọ. Nay khăn nàng là dùng dược liệu hơn quá, khăn một góc phùng cái nho nhỏ gói thuốc. Mỗi cái binh lính đều có một cái, cũng có một cái túi thơm, đây là đi ở núi sâu dã lâm chuẩn bị cơ sở vật phẩm, có thể xua đuổi con muỗi, dự phòng chướng khí trúng độc. Đại Hôi đi theo Ôn Đoán phía sau, nếu là người nọ dám chơi đa dạng, nó trực tiếp cắn chết hắn. Người nọ cuối cùng khụ xong rồi, hắn thanh âm nghẹn ngào nói, cầu xin tướng quân, cứu cứu ta. Đưa ta đi xem đại phu đi. Ta đi bất động. Khu khu. Nói xong hắn lại khụ lên. Liên mênh mông nắng sớm, Ôn Đoán thấy hắn sắc mặt bầm tím, hơi thở mong manh, một bộ hô hấp dị thường khó khăn bộ dáng. Ôn Đoán ngồi xổm xuống dưới, ta chính là đại phu, ta giúp ngươi hảo một chút mạch đi. Hắn là quỳ dạp trên mặt đất, một bàn tay đã duỗi ra tới. Ôn Đoán ngồi xổm xuống, trực tiếp cho hắn xem mạch. Người nọ nghe vậy trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn nhìn Ôn Đoán, thực ngoài ý muốn như vậy xinh đẹp lại tuổi trẻ tiểu cô nương cư nhiên là cái đại phu. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Đoán thời điểm, nhịn không được lại tưởng khụ. Hắn lập tức cúi đầu, đem mặt chôn ở chính mình cánh tay, không cho chính mình bệnh khí quá cấp Ôn Đoán, khụ khụ. Hắn cảm thấy chính mình chính là bị mấy ngày hôm trước vào thành bán con ngồi khi gặp được một đội người qua bệnh khí. Bằng không hắn hàng năm săn thú, thân thể hảo đâu. Quanh năm suốt tháng đều sẽ không sinh một lần bệnh, như thế nào sẽ đột nhiên sinh bệnh. Ôn Đoán tự nhiên cũng lưu ý đến hắn cái này rất nhỏ hành động, nàng không khỏi hỏi, người là bệnh gì? Như thế nào hơn phân nửa đêm tại đây núi sâu xuất hiện? Người nọ khụ xong sau, nói tiếp, ta cũng không biết là bệnh gì. Ta là dưới chân núi thôn thợ săn. Nghĩ vào sâu trong núi đánh chút con mồi kiếm điểm bạc. Không nghĩ tới lên núi săn thú ngày đầu tiên, thân thể liền bắt đầu không thoải mái, vốn tưởng rằng không có việc gì, khụ khụ chính là càng ngày càng không thoải mái, chính là trong nhà có lão mẫu thân bị bệnh, thiếu bạc xem bệnh, không đánh chút con mồi trở về đổi bạc không được. Khụ khụ ta liền cắn răng kiên trì đi xuống, không nghĩ tới tối hôm qua bắt đầu thân thể cả người vô lực, khụ đến cũng càng ngày càng lợi hại. Khụ khụ thật sự chịu không nổi, liền tính toán xuống núi tìm đại phu. Chính là đi rồi một đêm đều không có đi ra ngoài. Ta cũng thật sự đi mau bất động, sau đó liền gặp được các ngươi. Vốn dĩ hắn còn gặp một đầu hiệu bảo đâu, không nghĩ tới liền bắn chết hiệu bảo khí đều không có, còn lãng phí hắn duy nhất một mũi tên. Kia mũi tên cắm hiệu bảo chân sau thượng, kia hiệu bảo chạy, chính mình cũng đuổi không kịp, nghĩ đến đây hắn cảm thấy ngực càng thêm đau. Hô hấp cũng càng thêm khó khăn. 591 chương 591 đi vài cái địa phương. Chương 591 đi vài cái địa phương. Ôn Đoán một bên nghe hắn nói, một bên cho hắn xem mạch, lúc này đã hảo xong rồi, xác định là dịch chuột. Nàng quay đầu đối Nạp Lan Cẩn Niên đám người nói, dịch chuột. Các ngươi lại lui ra phía sau một chút. Đại Hôi trực tiếp nhảy đến rất xa. Nạp Lan Cẩn Niên năm sắc ngưng trọng đi lên. Vùng này dịch chuột tình hình bệnh dịch không phải đã qua đi sao. Những cái đó đi tới binh lính nghe vậy sắc mặt biến đổi. Đồng thời lui về phía sau. Dịch chuột. Bọn họ nhiều như vậy binh lính ở chỗ này. Vạn nhất bị lây bệnh, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Bọn họ còn muốn chạy đến đột kích địch nhân đâu. Đều đã cùng mặt khác đội ngũ ước định hảo. Nếu là bởi vì cảm nhiễm dịch chuột, chậm trễ đại sự, kia bọn họ thật là tội đáng chết vạn lần. Như thế nào liền như vậy xui xẻo gặp hoạn dịch chuột ba cánh. Có binh lính nhịn không được nói, Tuệ An quận chúa, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ta dẫn hắn đi xem đại phu. Tuệ An quận chúa là bọn họ tướng quân, vạn nhất nàng bị lây bệnh dịch chuột, kia chính là đại sự. Mặt khác binh lính cũng sôi nổi gật đầu nói, đúng vậy, Tuệ An quận chúa, chúng ta dẫn hắn xuống núi đi xem đại phu, việc này ngươi đừng động. Ngươi không thể xảy ra chuyện A. Tuệ An quận chúa trong quân đội đã không có ta còn có thể tiếp tục đi xuống đi, đã không có ngươi không được A. Vị này thợ săn ta bồi hắn đi tìm đại phu, ngươi không cần lo cho. Tuệ An quận chúa, ngươi mau trở lại. Bọn họ là binh lính, vì bá tánh phục vụ binh lính, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng là cứu người muốn cứu đến có điều giá trị. Không thể đáp thượng Tuệ An quận chúa cùng toàn bộ binh lính tánh mạng A. Nhưng là cũng không thể vì một cái bá tánh hy sinh bọn họ này 2 vạn binh lính. Này Hoài Nam vùng bá tánh còn chờ bọn họ đi giải cứu đâu. Nghe nói Hoài Nam vương đã công hãm một cái huyện thành. Đối mặt bọn lính kêu to, Ôn Đoán trong lòng ấm áp, mặc cho ai đã chịu phía dưới người thiệt tình thực lòng quan tâm, đều sẽ cảm động. Nàng trấn an nói, không cần lo lắng, các ngươi có phải hay không quên mất ta là đại phu A. Không có việc gì. Các người nếu đi lên liền ăn một chút gì đi. Trong chốc lát chúng ta tiếp tục lên đường. Bọn lính một trận vô ngữ, đại phu sẽ không sợ dịch chuột sao. Thoại bản đều có ghi lại. Nơi đó có ôn dịch, những cái đó trong thành y quán đều đóng cửa không xem bệnh. Vạn quân lúc này mở miệng nói, yên tâm, Tuệ An quận chúa có thể chữa khỏi dịch chuột. Nữ binh bên kia Dương Tiểu Nhi gật gật đầu, chúng ta đi xứ Đông Lăng thời điểm, liền gặp gỡ Đông Lăng ôn dịch bạo phát, khi đó vẫn là Tuệ An quận chúa phát hiện, chúng ta một đường trở về, chính là bởi vì uống lên Tuệ An quận chúa khai dự phòng dịch chuột chén thuốc, cho nên không có chuyện. Trừ bỏ Quách Minh Diễm không có uống, cho nên nàng cảm nhiễm dịch chuột, những người khác đều không có chuyện. Quách Minh Diễm dịch chuột vẫn là Tuệ An quận chúa chữa khỏi. Dương Tiểu Nhi cũng là vì việc này, cảm thấy Quách Minh Diễm làm một người phó tướng, liền cơ bản làm người đạo đức đều không có, Tuệ An quận chúa rõ ràng cứu nàng, nàng không cảm ơn liền tính, còn cảm thấy Tuệ An quận chúa là cố lộng huyền hư, cố ý đoạt nổi bật. Từ khi đó khởi, nàng đã từng đối vị này nữ tướng quân sùng bái cùng kính ngưỡng liền bắt đầu phai nhạt, sau lại Dương Giang Doanh các nàng những cái đó cố ý kích động nữ binh nhóm đối Tuệ An quận chúa có địch ý. Khi đó, nàng cảm thấy Quách Minh Diễm không chỉ có không có đạo đức, lại còn có thực đê tiện vô sỉ. Bọn lính nghe xong chấn kinh rồi, Tuệ An quận chúa thế nhưng liền dịch chuột đều sẽ trị liệu. Cũng đúng, Tuệ An quận chúa liền đứt tay đều có thể đủ tiếp thượng, kẻ hèn một cái nho nhỏ dịch chuột như thế nào không thể trị liệu. Huynh đệ, ngươi hữu phúc khí, lúc này không chết được, gặp được Tuệ An quận chúa, quả thực là tam sinh hữu hạnh a. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái. Lâm Phong lập tức ý bảo đại gia an tĩnh lại, chạy nhanh ăn chút lương khô, lập tức liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trên mặt đất người nọ nghe thấy bọn lính đối xứng hô Ôn Ngoãn vì quận chúa, sau đó Ôn Ngoãn lại nói chính mình được dịch chuột, hắn lập tức lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt sốt ruột nói, Tuệ An quận chúa, các tướng quân, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Không cần phải xen vào ta. Đừng hoảng hốt. Ta có thể trị. Chính ngươi đi tìm thầy trị bệnh, trên đường gặp những người khác, rất có thể sẽ lây bệnh cấp những người khác. Ôn Ngoãn dặn dò một câu. Cái kia thợ săn nghe vậy không dám động. Phía trước hắn là ôm may mắn tâm thái. Cảm thấy chính mình chỉ là được bệnh buộc phát nặng, không phải dịch chuột, rốt cuộc hắn giống như không có sở đến chính mình nóng lên. Hiện tại xác nhận là dịch chuột, hắn cũng không dám thật sự chạy tới trong thành liên lụy mặt khác bá tánh A. Chính là hắn cũng không thể chết A. Hắn còn có một cái lao mẫu thân ở nhà đâu. Thời gian ép sát, Ôn Ngoãn từ tay háo túi lấy ra hai bình thuốc viên, giao cho trong tay hắn, đây là trị liệu dịch chuột thuốc viên, ngươi hiện tại trước các ăn một viên. Sau đó mỗi cách hai cái canh giờ lại ăn một lần. Một ngày ăn 3 lần là được. Người nọ tiếp nhận cái chai, trực tiếp liền đem dược các đảo ra một viên, ăn. Đến nỗi này dược có phải hay không thật sự có thể trị hảo dịch chuột, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Hắn cảm thấy chính mình đều sắp chết, còn có cái gì hảo lo lắng. Không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lại nói nhiều như vậy binh lính nói Tuệ An quận chúa y thuật lợi hại, Đông Lăng quốc dịch chuột đều là nàng phát hiện, hắn vì cái gì không tin. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở Ôn Ngoãn phía sau cách đó không xa. Thấy hắn ăn xong thuốc viên sau, mới hỏi nói, ngươi này dịch chuột là như thế nào cảm nhiễm? Là vào thành bán con mồi thời điểm bị lây bệnh sao? Giống nhau là tiếp xúc quá có dịch chuột người, mới có cảm nhiễm khả năng. Chính là hắn nói là dưới chân núi phụ cận thôn người, vùng này địa phương hẻo lánh, rời thành cùng thị trấn những người đó khẩu dày đặc địa phương rất xa, phụ cận thôn người đều là quá tự cấp tự túc sinh hoạt, hẳn là rất ít cơ hội tiếp xúc đến hoạn có dịch chuột nhân tài đối. Bọn họ hành tẩu lộ tuyến. Một đường thôn trang đều là có hiểu biết quá. Rốt cuộc bọn họ lần này hành binh suốt đêm xuất phát chính là vì che giấu hành tung. Nếu là vào thành bị lây bệnh, kia liền phiền thoái. Việc này đến mau chóng biết rõ ràng, này phụ cận gần nhất thành là Phong Thành, ly kinh thành chính là không xa. Ôn Ngoãn nhân cơ hội nắm lấy cổ tay của hắn giả vờ tiếp tục xem mạch, thuận tiện cho hắn quá chút mây tía, làm hắn hảo đến mau một chút. Nam tử Tuấn Mỹ vô chủ, hắn trên cao nhìn xuống nhìn thợ săn, sinh ra đã có sẵn tự phụ cùng lạnh nhạt. Làm thợ săn cảm giác chính mình gặp rừng rậm chi vương. Thợ săn không khỏi có chút khẩn trương, nhưng xem đại gia vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, lúc này hắn cũng nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính. Ta 5 ngày tiến đến Phong Thành một chuyến, sau đó xếp hàng vào thành thời điểm rất nhiều người. Ta phía sau vừa lúc bài mười mấy vào thành thủ công thôn dân, bọn họ đều là quen biết, vừa lúc ta mặt sau người kia khụ cái không ngừng. Ta cảm thấy ta chính là bị hắn lây bệnh. 5 ngày, Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên lẫn nhau nhìn thoáng qua. 5 ngày thời gian, vào thành sau, có thể lây bệnh rất nhiều người. Sau đó những người đó lại người truyền nhân. Sau đó bị lây bệnh người lại chạy về thôn, hoặc là địa phương khác. Quả thực không dám tưởng tượng. Ôn Ngoãn hỏi, ngươi có biết hay không bọn họ là cái kia thôn người? Từ đâu tới đây, còn có hay không nghe thấy bọn họ nói đi nơi nào thủ công? Mặc kệ thế nào đến mau chóng tìm ra kia mười mấy người, tra ra bọn họ rốt cuộc là từ đâu ra người, trải qua địa phương nào. Còn có này 5 ngày hành tung cùng tiếp xúc quá người a. Này nếu là dịch chuột đại bùng nổ, kia Nạp Lan quốc thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Ta giống như nghe thấy bọn họ nhắc tới đi kinh thành, phần huyện gì đó. Nói vài cái địa phương đâu. Ta nghe bọn hắn khẩu âm cảm thấy quái quái, không giống như là vùng này người, giống như mặt khác quốc người giống nhau. 592 chương 592 nam cương người. Chương 592 nam cương người. Ôn Đoán trong lòng lộn bột một chút. 5 ngày thời gian, lúc này đều đến kinh thành đi. Phần huyện liền càng thêm không cần phải nói, nó ly phong thành càng thêm gần một ít. Nếu là những người đó cố tình giải rác, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này cũng không phải là hiện đại, thư tử qua lại phát đạt, có cái gì đại sự, phát phát vây cổ, bằng hữu vòng, đầu đề tin tức, các loại buổi sáng, giờ ngọ, buổi tối tin tức linh tinh con đường, liền có khả năng tìm được tiếp xúc quá người. Lâm Phong sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì? Bọn họ thật sự nói đi kinh thành, còn đi phần huyện như vậy nhiều địa phương. Này nghe tới giống như là cố ý nơi nơi truyền bá dịch chuột ta. Thảm. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt hiện lên một mạt sắc khí, ngươi như thế nào có thể nghe ra bọn họ khẩu âm như là mặt khác của người. Thợ săn bị Nạp Lan Cẩn Niên trên người phóng thích luồng không khí lạnh dọa sợ, hắn cả người theo bản năng căng thẳng, ta thường xuyên đi trong thành bán con mồi, chúng ta nơi này ly Đông Lăng biên cảnh gần, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được Đông Lăng người, cũng gặp qua một lần Nam Cương thương nhân, cảm giác bọn họ nói chuyện khẩu âm cùng chúng ta Nạp Lan người ta nói lời nói khẩu âm có điểm khác nhau, vừa nghe liền nghe ra tới. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ là kia quốc người? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn. Thợ săn thấy đại gia như thế khẩn trương, cũng biết sự tình đại điều. Hắn nói, ta cảm thấy là Nam Cương người. Nam Cương người vóc dáng tương đối nhỏ xinh, ta lúc ấy còn hỏi bọn họ có phải hay không Nam Cương người, bọn họ không có phản ứng ta. Ôn Đoan veo veo giữa mày, Đông Lăng, Nam Cương từng bước đều không nghĩ quá an ổn nhật tử a. Ôn Đoan không có hoài nghi này thợ săn là nói dối, nếu hắn là cố ý tới lây bệnh dịch chuột cho bọn hắn này đoàn người. Kìa hắn vừa rồi không cần thiết ở khu thời điểm, theo bản năng đem chính mình miệng mũi chôn ở cánh tay. Hơn nữa Ôn Đoan thấy cánh tay hắn thượng có vài đạo không biết bị cái gì động vật móng vuốt chảo thương vết sẹo. Nàng còn nghe thấy được hắn trên quần áo một cổ ở nguyên thủy núi rừng đãi lâu rồi đặc có khí vị bùn đất cùng hủ diệp hương vị. Nay hẳn là hắn quỳ dạp trên mặt đất chờ đợi con mồi thời điểm lộng tới trên người. Bởi vì kiếp trước nàng cùng chính mình đại ca đều ở nhiệt đới rừng mưa tiếp thu quá đặc hấn, cho nên đối này khí vị tương đối mẫn cảm. Hơn nữa hắn dùng để trang con mồi sọt, bên trong mấy vẫn còn sống con thỏ, mặt trên còn có một ít cỏ dại, là cho con thỏ ăn. Hơn nữa hắn sọt mặt trên có rất nhiều cũ loang lổ vết máu, cũng có một ít tân vết máu. Này chứng minh hắn ở trên núi đánh mấy ngày săn là thật sự, hơn nữa đại khái là bởi vì thân thể không khỏe, từ bỏ một ít con mồi, chỉ để lại mấy vẫn còn tồn tại con thỏ. Nhiều như vậy chi tiết, không phải một cái giả mạo thợ săn người có thể nghĩ ra được, ngụy trang ra tới. Bởi vì không có cái này tất yếu. Dịch chuột lây bệnh tính tương đối cường, hắn chỉ cần chính diện đối với chính mình cụ vài tiếng, chính mình liền khả năng bị lây bệnh. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100. Ôn Đoán luôn luôn thận trọng như phát, cho nên nàng tin hắn nói. Ôn Đoán đối thợ săn nói, vị này đại thúc, ngươi còn nhớ rõ những người đó diện mạo cùng quần áo trang điểm sao? Thợ săn nghĩ nghĩ, không thể nhớ toàn, chỉ có thể nói ra một lượng cái, ta nhớ rõ bên trong có một người đặc biệt lùn, cổ hắn còn dài quá một viên màu đen đại trí, ăn mặc màu xám đậm. Thợ săn đại khái đem những người đó đặc thù cùng quần áo trang điểm nói một chút. Ôn Đoán ở trong lòng nhớ xuống dưới, sau đó nói, cảm ơn vị này đại ca, hiện tại ngươi cảm thấy thân thể thế nào? Chỉ là một cái dịch chuột, uống thuốc xong, lại dùng mây tía, nghĩ đến hắn hẳn là có sức lực về nhà. Thợ săn lúc này mới nhớ tới chính mình giống như nói nhiều như vậy nói, đều không có khụ một tiếng, hơn nữa ngực hô hấp lúc này cũng không có như vậy đâu. Hô hấp cũng thuận một chút, hơn nữa thân thể giống như cũng không có như vậy vô lực. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, Tuệ An quận chúa thật là thần y tái thế a. Ta cảm giác khá hơn nhiều. Này quả thực là thuốc đến bệnh trừ a. Ôn Đoan cười cười, còn phải tiếp tục ăn mấy ngày dược. Vị này đại ca, ngươi có thể chính mình về nhà sao? Không được nói, ta làm người đưa ngươi. Có thể, có thể. Nhà ta liền ở chân núi Tam Hố Thôn, ta kêu Trương Đại Tráng. Đảm đương không nổi Tuệ An quận chúa xưng hô ta một tiếng đại ca. Hiện tại ta cảm thấy ta đều có thể giết chết một đầu lợn rừng. Tuệ An quận chúa không cần phái người đưa. Các ngươi nhất định là có chính sự muốn làm, chính sự quan trọng. Lại nói ta tạm thời cũng không dám hồi thôn, lo lắng sẽ đem này dịch chuột lây bệnh cấp trong thôn người cùng ta mâu thân. Nếu biết chính mình nhiễm dịch chuột, hắn là không tính toán về nhà cùng hồi thôn, này không phải hại người hại mình sao. Hắn tính toán ở trên núi lại đãi mấy ngày, chờ hết bệnh rồi lại trở về. Ôn Đoán. Ngươi vẫn là hồi trong thôn nhìn xem thôn dân có hay không bị ngươi lây bệnh đi. Rốt cuộc vào thành gặp được những người đó sau, hồi thôn sau, ngươi hẳn là có cùng người nhà tiếp xúc cùng thôn dân tiếp xúc quá đi. Có là có, chính là khi đó ta không có phát bệnh A. Này không thể lây bệnh đi. Ôn Đoán đơn giản giải thích nói, ngươi sau lại lên núi săn thú mới phát bệnh, kia liền chứng minh ngươi ở tiếp xúc những người đó sau, đã cảm nhiễm tới rồi dịch chuột, chẳng sợ ngươi lúc ấy còn không có phát bệnh, nhưng là ngươi sau lại phát bệnh, chứng minh ngươi mang theo dịch chuột virus, cũng là có khả năng sẽ có lây bệnh tính, đặc biệt là cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt người. Trương Đại Tráng nghe vậy sợ tới mức nháy mắt mất đi huyết sắc. Hắn mẫu thân. Trương Đại Tráng lập tức quỳ xuống tới cấp Ôn Ngoan dập đầu, sau đó lại cấp Nạp Lan Cẩn Niên đám người khái một chút đầu, đa tạ Tuệ An quận chúa cùng các tướng sĩ ân cứu mạng. Ta đi rồi. Trương Đại Tráng nói xong hắn liền vẻ mặt sốt ruột hướng dưới chân núi chạy tới. Nếu là hắn thật sự đem toàn bộ thôn người lây bệnh, kia hắn thật sự tội lỗi. Bởi vì nơi này rời thành khá xa, cho nên hắn ngày đó vào thành bán con ngồi, chính là giúp toàn thôn mười mấy hộ người bán đồ vật, mua đồ vật mua đồ vật. Hắn ngày đó từ trong thành trở về, chính là toàn thôn người đều tiếp xúc qua. Nghĩ đến đây hắn đều muốn khóc, cả người phát run, xong rồi, hắn hại chết bọn họ thôn người. Ôn Đoán chạy nhanh gọi lại hắn, từ, Trương Minh, ta có một cái trị liệu dịch chuột phương thuốc, ta cho ngươi kia hai bình thuốc viên chỉ đủ hai cái dược lượng, ngươi đem phương thuốc mang về, nếu có thôn dân thật sự nhiễm dịch chuột, ngươi có thể lấy cái này phương thuốc đi bắt dược. Này phương thuốc cũng có thể dùng để dự phòng dịch chuột, không có việc gì uống một chút, cũng không có quan hệ. Trương Đại Tráng nghe vậy dừng bước chân, vẻ mặt kinh hỉ. Vạn Quân ở Ôn Đoán nói lời này thời điểm, lập tức ở một khối tảng đá lớn bên, chuẩn bị tốt giấy và bút mực. Ôn Loan đi qua, cầm lấy bút lông thực mau viết xuống một chương phương thuốc, nàng đem chữ viết làm khô, sau đó gấp hảo, tính cả nhất định 10 lượng bạc giao cho Trương Đại Tráng, cho ngươi, lấy về đi cấp thôn dân chữa bệnh đi. Trương Đại Tráng thấy bạc trực tiếp cự tuyệt, cảm ơn Tuệ An quận chúa một phen hảo ý, chính là này bạc ta không thể lấy. Ôn Loan lại là trực tiếp cho hắn, cầm đi, này bạc không phải ta cho ngươi, là triều đình cấp, triều đình không phải cho ngươi, là cho thôn dân xem bệnh, xem như cảm tạ ngươi vừa rồi cung cấp như vậy nhiều tin tức. Ngoài ra nếu các ngươi thôn thật sự có thôn dân cảm nhiễm dịch chuột, ngươi nhất định phải ước thúc bọn họ không cần nơi nơi chạy. Ôn Đoán cẩn thận dặn dò một phen. Thợ săn nghĩ đến trong thôn nhân gia gia hộ hộ đều không giàu có, đều là nhìn bầu trời ăn cơm, quá tự cấp tự túc nghèo khổ nhật tử, có chút người còn đặc biệt nghèo, nơi nào có bạc xem bệnh, hắn lại quỳ xuống tới dập đầu, cảm ơn Tuệ An quận chúa, ta thế thôn dân cảm tạ ngươi. Này bạc về sau ta nhất định trả lại ngươi. 593 chương 593 đại hôi giác ngộ. Chương 593 đại hôi giác ngộ. Cuối cùng Trương Đại Tráng mang theo một chương phương thuốc cùng 10 lượng bạc vội vàng xuống núi. Trương Đại Tráng không nghĩ tới Ôn Đoán làm một người quận chúa cư nhiên như thế thiện tâm. Quận chúa A. Đó là hoàng thân quốc thích đi. Chính là cư nhiên một chút cái giá cũng không có, cư nhiên còn không chê chính mình lại dơ lại xú, còn cho chính mình chữa bệnh. Thật là người Mỹ thiện tâm. Hắn gặp qua một người huyện Thái Gia Thiên Kim, lúc ấy hắn đang ở một nhà tiểu lầu bán con ngồi. Kia huyện Thái Gia Thiên Kim vừa lúc đi vào ăn cơm, cách mấy mét xa, liền che miệng lại mùi ghét bỏ chính mình xú, sau đó làm trưởng quậy đuổi chính mình đi ra ngoài, ở tiểu lầu vênh mặt hất hàm sai khiến, một bộ đôi mắt lớn lên ở trên trán bộ dáng. Tiểu lầu trưởng quậy cùng tiểu nhị đều sợ nàng. Hắn đến nay khó quên. Ôn Đoán như vậy, làm hắn đối quan gia Thiên Kim có một loại khác nhận chi. Hắn thề, chờ hắn hết bệnh rồi, thôn dân bệnh cũng hảo, hắn liền đi bộ đội báo đáp triều đình, báo đáp Tuệ An quận chúa. Tốt nhất là đầu tới rồi Tuệ An quận chúa dưới trướng, trở thành nàng cấp dưới. Chờ bắt được quân lương liền đem bạc còn cho nàng. Đến nỗi Tuệ An quận chúa nói là triều đình cấp, hắn là không tin. Nàng không hỏi quá hoàng thượng, liền trực tiếp cho bạc, như thế nào có thể xem như triều đình cấp. Chẳng lẽ trở về nàng còn sẽ hỏi hoàng thượng lấy về này 10 lượng bạc. Đợi cho Trương Đại Tráng rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng kêu mấy cái thân tín ra tới, làm cho bọn họ đi phụ cận mấy cái huyện thông chi huyện lệnh làm tốt dịch chuột phòng dịch căn bài. Hơn nữa mau chóng đem những cái đó lòng mang ý xấu người bắt được. Ôn Đoán ở bên cạnh múa bút thành văn viết trị liệu dịch chuột phương thuốc, còn có tránh cho giao nhau cảm nhiễm biện pháp. Bởi vì đề cập đến mấy cái huyện thành, cho nên đến viết mấy phân. May mắn viết xong một phần sau, Vạn Quân liền mang theo mấy cái biết chữ nữ binh cùng nhau sao, như vậy nhưng thật ra thực mau liền viết hảo. Lâm Phong, người ra roi thúc ngựa trở về kinh thành đem việc này nói cho Hoàng Huynh. Nạp Lan Cẩn Niên đối Lâm Phong nói, việc này sự tình quan trọng đại. Hoàng huynh tốt nhất mau chóng biết, hơn nữa làm tốt an bài. Kinh thành dân cư dày đặc, ngày mai chính là thất tịch, mỗi năm thất tịch trước sau mấy ngày kinh thành đường cái náo nhiệt phi phàm, trên đầy, nếu là những người đó thật là cái khác quốc người cố ý tới lây bệnh dịch chuột, kia hậu quả không dám tưởng tượng a. Chính là Lâm Phong ra roi thúc ngựa trở về, hiện tại trở lại kinh thành nhanh nhất đều phải ngày mai buổi chiều. Ôn Đoán đem viết tốt phương thuốc cùng phòng dịch phương pháp giao cho Lâm Phong, "Lâm Phong, ngươi qua đời xương hầu phủ một chuyến." Giúp ta cho ta biết nhị tỷ các nàng, thất tịch ngày đó không cần đi ra cửa bán hoa. Gần nhất mấy ngày này đều không cần đi ra ngoài bán hoa. Hảo. Thuộc hạ nhất định thông chi đến. Lâm Phong tiếp nhận Ôn Đoán viết phương thuốc cùng phòng dịch phương pháp, trong lòng đem những cái đó yêu tinh hại người tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Hắn là nghĩ đi theo chủ tử bên người đi giết địch. Hắn hảo muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa ở trên chiến trường tư thế vai hùng A. Hiện tại. Ô ô ô ô. Lâm Phong trong lòng mắng nhiếc nhanh chóng rời đi. Ôn Đoán nhìn mắt trời xanh, ngày mai chính là thất tịch. Nếu là tiểu hắc ở thì tốt rồi. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này cũng cảm thấy tiểu hắc không ở bên người thật sự phiền toái. Tiểu hắc bay trở về đi nói, hôm nay giữa trưa hoàng huynh liền có thể thu được tin tức. Tiểu hắc bị phái đi Giang Hoài phủ, nó là làm lôi đỉnh cùng Nạp Lan Cẩn Niên nội ứng ngoại hợp nhịp cầu. Kia chỉ tiểu xuẩn không biết khi nào mới có thể dưỡng thành. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy cần thiết mau chóng đào tạo ra mặt khác một con tiểu hắc. Đáng tiếc mấy năm nay vẫn luôn không có tìm được tiểu hắc như vậy có linh tính nhưng. Cũng vẫn luôn không có tìm được đại hôi như vậy lại linh tính lang. Đại hôi. Đại hôi sinh ra thật sâu nguy cơ cảm, gần nhất chủ tử cùng tiểu tỷ tỷ an bài tiểu hắc làm sự tình có phải hay không quá nhiều một ít. Tiểu hắc có cái gì tốt? Thượng chiến trường lại không thể giết địch. Bất quá đại hôi nghĩ đến tiểu hắc sẽ biết chữ, lại sẽ phi. Có thể ngày phi vạn dặm qua lại truyền tin. Như vậy tưởng tượng, có chút buồn bực. Nó bốn chân đều chạy bất quá tiểu hắc một đôi cánh A. Vẫn là thất học. Đại hôi nghĩ đến, tiểu hắc biết chữ, tiểu hắc tức phụ biết chữ, tương lai tiểu hắc nhi tử, tôn tử đều biết chữ. Chính mình không biết chữ, tiểu bạch không biết chữ, chính mình nhi tử không biết chữ, tôn tử không biết chữ. Một thế hệ đi xuống. Càng nghĩ càng thấy ớn. Đại hôi bị dọa tới rồi. Nó ôm chặt Ôn Đoán đùi, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhất định phải dạy ta biết chữ A. Nó không nghĩ đời đời đều là thất học A. Thất học chính là lạc hậu liền phải bị đánh A. Tiểu tỷ tỷ nói, trong tương lai. Thất học người so có tri thức người Nhật tử khổ sở nhiều, hơn nữa thực dễ dàng lọt vào kỳ thị. Nó hiện tại không có lọt vào kỳ thị, nhưng lọt vào xem nhẹ. Tuyệt đối không thể còn như vậy đi xuống A. Nó chính là một con có dã tâm lại có tiến tới tâm lang. Ôn Đoán túi đầu nhìn về phía ôm chính mình dùng sức vẫy đuôi đại hôi, loát loát nó trên đầu mao. Đại hôi, như thế nào lạp? Đại hôi nhìn thoáng qua vạn quân đang ở thu thập giấy và bút mực. Ôn Đoán nháy mắt đã hiểu, ngươi có phải hay không muốn học biết chữ? Một người nữ sĩ binh chính đi tới dò hỏi có thể xuất phát không, vừa lúc nghe thấy được Ôn Đoán lời này khỏe miệng chịu chịu. Tuệ An quận chúa cư nhiên hỏi cái này sao xuẩn vấn đề. Một đầu lang sao có thể sẽ biết chữ. Nàng đều chỉ nhận được mấy chỉ thường thấy từ đâu. Như là tự lầu, ý y quán, hiệu thuốc, tiệm vải từ từ. Không nghĩ tới nàng thấy kia đầu lang dùng sức gật đầu. Ôn Đoán cười cười, đại hôi quả nhiên là một đầu có tiến tới tâm lang. Hảo, chờ lần này đánh thắng trận trở về. Ta tự mình giáo ngươi. Đại hôi gật gật đầu, sau đó nó chỉ bầu trời mây trắng. Ôn Đoán liền minh bạch, hảo, tiểu bạch cũng giáo. Chẳng qua tiểu bạch mạch não giống như không đủ A. Nhìn đến lộng điểm giờ hờ A cấp tiểu bạch bổ bổ đầu góc A. Đại hôi cảm thấy mỹ mãn. Nó ngồi xổm xuống dưới, ý bảo Ôn Đoán ngồi ở nó trên lưng, nó mang nàng chạy. Tuy rằng tiểu hắc có cánh, nhưng là nó kia thân thể gầy nhỏ lại không thể chở tiểu tỷ tỷ phi, chính mình lại có thể mang tiểu tỷ tỷ chạy A. Nhân sinh ha có thể hoàn mỹ, có được tất có mất. Nữ sĩ binh. Này một lang một người nói như thế nào đến như vậy đứng đắn. Này lang chẳng lẽ thật sự tưởng biết chữ. Ta thiên. Thời buổi này, liền một đầu lang đều như thế tiến tới sao. Tuệ An quận chúa bên người lang còn như thế, nàng một cái đại người sống sao mà chịu nổi. Nữ binh cảm thấy nàng đều yêu cầu học thêm chút tự. Bằng không về sau liền một đầu lang đều không bằng. Cẩn vương, Tuệ An quận chúa, bọn lính đều chuẩn bị tốt có thể xuất phát sao. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, xuất phát. Ôn Đoán trực tiếp ngồi trên đại hôi trên lưng, tiếp tục lãnh binh xuất phát. Vừa rồi trì hoãn hơn nửa canh giờ, phải càng thêm nỗ lực lên đường. Kinh thành. Bởi vì là thất tịch trước một ngày, trên đường cái đã rậm rạp người. Trên đường cũng có rất nhiều tiểu thương ở bán đủ loại đồ vật, có đồ chơi làm bằng đường, xảo quả, ngũ sắc tuyến, hồng dây buộc tóc, móng tay hoa, ngũ tử, nam sinh buồn từ từ phạm là thất tịch phải dùng đến đồ vật đều có đến bán. Có mấy người ảnh. Một bên ho khan một bên ở trên phố khắp nơi du đãng. Bọn họ sẽ ở người nào đó nhiều sạp trước mặt đỉnh trong chốc lát, hỏi một chút giả giới, lại cái gì đều không mua, chỉ là khụ vài tiếng, liền tránh ra. Ôn Hình cùng Lâm Đình Nhã ngày hôm qua chuẩn bị một ngày bó hoa, hôm nay sáng sớm liền tới rồi đảo nhiên cư ngoài cửa bảy quán bán hoa. 594 chương 594 thất tịch. Chương 594 thất tịch. Ôn Hình cùng Lâm Đình Nhã hôm nay là hoa trang, dịch dung ra tới. Rốt cuộc xem như thế xương hầu phủ tiểu thư, xuất đầu lộ diện bán hoa cũng không tốt. Nhưng là Ôn Hinh cùng Lâm Đình Nhã đều tưởng tự mình thử xem. Rốt cuộc vì học bao bó hoa, nàng 10 cái ngón tay đều bị hoa thứ đâm vào mình đầy thương tích. Ôn Hinh tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta này đó hoa có thể bán đi ra ngoài sao? Lâm Đình Nhã phi thường hưng phấn, nhưng cũng nhịn không được có điểm bất an. Rốt cuộc là lần đầu tiên làm buôn bán, vạn nhất bán không ra đi, làm sao bây giờ? Ôn Hinh lại là một chút cũng không lo lắng, rốt cuộc nàng không phải lần đầu tiên làm buôn bán, đã đối làm buôn bán có một chút kinh nghiệm. Hiện tại nàng điểm tâm cửa hàng kinh doanh rất khá, đã bồi dưỡng ra rất nhiều điểm tâm sư phó, cho nên nàng cũng không cần mỗi ngày vội vàng làm điểm tâm. Chỉ ở nhận được về nào đó phủ đệ yến hội đơn đặt hàng, yêu cầu đại phê lượng điểm tâm, nàng mới có thể hỗ trợ. Hơn nữa nàng còn ấn Ôn Đoán cấp chuỗi cửa hàng sách lược, không ngừng bồi dưỡng điểm tâm sư phó cùng trưởng quầy, ở Đế Đô, Ninh Viễn huyện, Giang Hoài phủ đều khai tam gia chi nhánh. Kinh thành tổng cửa hàng mỗi tháng vững vàng có thể kiếm 2-3 ngàn lượng một tháng. Giang Hoài phủ cũng có thể kiếm 1.000 nhiều hai, Ninh Viện huyện tương đối thiếu, nhưng là cũng có 700-800, gặp gỡ ngày Tết tam gia cửa hàng lợi nhuận càng là phiên tốt nhất vài lần. Đã khai tam gia xích hơn nữa chuẩn bị khai đệ tứ gia, nàng đã đối người tiêu dùng có một ít hiểu biết. Hiện tại tiêu phí chủ lực đều là phú quý nhân gia phu nhân cùng tiểu thư. Những cái đó có phú quý nhân gia công tử cùng đại lao gia, đều vội vàng kiếm bạc dưỡng gia, ở quan trường cùng thương trường thượng chu toàn, là không thế nào có thời gian hoa bạc. Chứ bỏ tiểu lầu, quán trà có thể thường xuyên thấy bọn họ thân ảnh. Nhưng là tiểu lầu cùng quán trà, những cái đó phu nhân cùng tiểu thư cũng ái đi a. Mà những người này chỉ cần thấy xinh đẹp đồ vật, hoa bạc lại không nhiều lắm, đều sẽ rất hào phóng mua tới nếm thử mới mẻ. Đương nhiên, như vậy xinh đẹp không hoa, ai thấy không nghĩ mua trở về a. Lại nói chúng ta không phải tặng không ít cắm hoa đặt ở đảo nhiên cư sao. Đến lúc đó những cái đó phu nhân cùng tiểu thư ở đảo nhiên cư thấy. Sau đó cơm nước xong vừa ra tới, lại thấy, lại không quý, lại là thất tịch, đều sẽ bỏ được mua trở về. Đây là Ôn Hinh vì cái gì muốn tới đảo nhiên cư ngoài cửa lớn bán. Một là bởi vì tới đảo nhiên cư khách nhân phi phú tức quý, bạc nhiều a. Nhị là nơi này địa phương rộng lớn, lại là nhà mình sinh ý, không có người đuổi, cũng không sợ người nhiều quá tế, đem hoa đều lộng tổn hại. Bất quá trừ bỏ đảo nhiên cư thiết sạp, ở trên đường cái cũng thiết một cái, từ nha hoàn phụ trách bán. Trên đường cái sạp hoa đều không phải quá quý báo hoa, ngày đầu tiên thì bán định giá ở 77 văn đến 377 văn không đợi. Đào nhiên cư ngoài cửa hoa tương đối quý báo, đều là 777 văn trở lên. Trừ bỏ ở trên đường cái bán hoa thúc, Trương Nha Quái tên thật Trương Quốc Bang đã sớm ở mấy ngày trước liền bắt đầu làm tuyên truyền. Hắn cũng không sợ phiền thoái, dùng lãng hoa tử trang mấy thúc hoa, một nhà tiểu lầu cùng cửa hàng tuyên truyền. Đem đế cắm hoa ở bình hoa thượng hướng nào đó góc ngăn. Nháy mắt khiến cho người cảm thấy cửa hàng nhiều một cổ nhã ý cùng sinh cơ, đem cửa hàng đều phụ trợ đến xa hoa không ít. Cho nên bọn họ đã ở thất tịch ngày đó nhận được không ít hoa tươi đơn đặt hàng. Này đó đều từ Trương Quốc Bang tới phụ trách. Bởi vì này đó bó hoa là đại gia chưa từng có gặp qua, chính là ở hồng nhạt, màu tím, màu cam, kim hoàng sắc chờ các màu giấy màu hoặc là lụa mỏng băng bó hạ, một bó có vẻ xa hoa, mỹ lệ, hào phóng, làm người rời không ra hai mắt. Ôn Hinh dứt lời. Lập tức liền có hai cái cô nương mang theo nha hoàn đi tới, các nàng là đi ngang qua, nhưng là thấy này đó bó hoa quá mỹ, thật sự nhịn không được đi tới. Trong đó một vị phấn y cô nương hỏi, này đó hoa thật xinh đẹp a, là bán sao? Bán thế nào a? Lâm Đình Nhã bởi vì khẩn trương, há miệng thở dốc, nhất thời nói không nên lời nói, Ôn Hinh cười nói, đây là thất tịch tình nhân hoa, mỗi một bó hoa đều có tốt đẹp ngụ ý ác. Đương nhiên mỗi một bó đều bất đồng giá, các cô nương các ngươi nhìn chúng kia một bó. Hai vị cô nương nhìn đóng gói khác nhau, màu sắc và hoa văn cũng khác nhau bó hoa, mỗi một bó đều như vậy xinh đẹp, nhất thời khó có thể lựa chọn, liền đều chỉ vào hỏi giá cả. Này một bó nhiều ít bạc a? Này một bó đâu? Còn có, này một bó. Ai u đều thật xinh đẹp, ngươi cho chúng ta đều báo giá đi. Một cái khác áo vàng cô nương có lựa chọn khó khăn chứng, hận không thể tất cả đều dọn về ra. Này một bó là 2 lượng bạc một bó, ngươi thấy này màu sắc và hoa văn không có. Đây là trạm ấn hoa hồng. Đây là chúng ta hoa chẳng tốn số tiền lớn từ hải ngoại mua trở về. Ta dám cam đoan toàn bộ Nạp Lan quốc chỉ có chúng ta Ngộng Hoa phường có cái này sắc hoa hồng. Này một bó là lam sắc yêu cơ, 20 lượng bạc một bó, này một bó 10 lượng bạc một bó. Hảo quý A. Như thế nào như vậy quý A? Lam sắc yêu cơ các ngươi có phải hay không có gặp qua, này hoa nhưng khó đào tạo, là chúng ta hoa phường hoa rất lớn sức lực, thời gian rất lâu đào tạo ra tới. Một mẫu hoa điển chỉ khai như vậy mấy chục chi, ta dám cam đoan là thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Chúng ta nơi này cũng có tiện nghi, như là này thuốc 999 đóa hoa hồng đỏ, chỉ cần 1777 văn là được. Cô nương các ngươi biết hoa hồng đỏ hoa ngữ sao? Một đóa hoa hồng đỏ đại biểu Ôn Hinh nói được nghiêm túc, hôm nay ra phố cô nương cùng công tử lại nhiều. Nạp Lan quốc dân phong mở ra, đính hôn cô nương cùng công tử ở thất tịch ngày này cùng nhau ra phố đi dạo cũng là cho phép. Này đó hương khí nồng đậm, lại đóng gói hoa lệ xinh đẹp bó hoa, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ cô nương cùng một đôi đối tình nhân lại đây. Hỏi giá cả người càng ngày càng nhiều. Ôn Hinh một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Lâm Đình Nhã cũng bung ra, những lời này, Ôn Oán đã sớm viết hảo tờ giấy giáo các nàng nói như thế nào, nàng đã sớm bôi xuống dưới, bắt đầu còn nói đến có chút phóng không khai, nhưng càng nói càng trôi chảy. Các cô nương đính hôn không có, còn không có đính hôn, mua một bó trở về, ở thất tịch ngày này bãi ở trong phòng, có thể cho các ngươi mang đến đào hoa vận, sau đó được đến một phần tốt đẹp nhân duyên Nga. Nếu đính hôn, mua trở về tắc có thể được đến bảy tiên tử cùng hoa tiên tử chúc phúc, thành thân về sau phu thê ân ái, bạch đầu giai lão. Cái gì hoa ngữ, bọn họ chưa từng có nghe qua, nhưng là không chịu nổi ngụ ý hảo, hoa lại xinh đẹp a. Kinh thành không thiếu bạc người nhiều đến hoảng, một năm chỉ có một lần thất tịch, mua thuốc hoa trở về chúc phúc một chút chính mình, hoặc là hống hống âu yếm nữ tử vui vẻ cớ sao mà không làm. Vây xem người càng ngày càng nhiều. Cho nên thực mau một bó hoa bán đi, trên giá bó hoa liền ít đi. May mắn các nàng chuẩn bị đến nhiều, đều đặt ở đào nhiên cư, làm đào nhiên cư tiểu nhị lấy ra tới là được. Lúc này một cái tướng ngũ đoạn, cổ còn dài quá một viên đại trí người, chuyên môn chạy tới một ít ăn vặt sạp khụ vài tiếng, cố ý giải rắc một ít nước miếng ở một ít thức ăn người trên, trải qua đào nhiên cư, thấy như vậy nhiều quần áo ngăn nắp cậu ấm cùng cô nương vây quanh ở nơi này, hắn trong lòng vui vẻ, đi qua. 595 chương 595 kia cần thiết kiếp một kiếp A. Chương 595 kia cần thiết kiếp một kiếp A. Mặt trời chiều ngã về Tây Hoàng thành Vọng Nguyệt Lâu. Một đạo minh hoàng sắc thân ảnh đứng ở kinh thành tối cao kiến trúc thượng, đem toàn bộ hoàng thành thu hết đáy mắt. Hoàng thượng nhìn kinh thành các điều trên đường cái chen đầy đen nghìn nghịt đầu người. Hắn phảng phất có thể nghe thấy các bá tánh náo nhiệt thét to thanh cùng cười vui thanh. Tiểu Lâm tử, năm nay thất tịch so dĩ vãng đều phải náo nhiệt đi. Lâm công công đứng ở hoàng thượng phía sau cách đó không xa, cung kính trả lời, hồi hoàng thượng, đây là nô tài xem qua nhất náo nhiệt thất tịch. Nay một phồn hoa phiên cảnh tượng, chỉ có Thái Bình thịnh thế mới có. Từ hoàng thượng đăng cơ tới nay, hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, thật là một năm so một năm náo nhiệt. Đây đều là hoàng thượng anh minh, tự mình chấp chính ai dân, trị quốc có cách gây ra. Bằng không Nạp Lan quốc như thế nào sẽ như thế phồn vinh hương thịnh, các ba cánh một năm so một năm an cư lạc nghiệp A. Lâm công công là ai, từ hoàng thượng còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu hầu hạ hắn, đối hoàng thượng tính nết chính là phi thường hiểu biết. Hoàng thượng đây là muốn nghe người ca ngợi hắn trị quốc có cách đâu. Hoàng thượng nghe vậy tâm tình hảo không ít. Không sai. Đây chính là hắn thống trị hạ mới có thịnh thế phồn vinh. Hắn tin tưởng, sang năm bắt đầu, 49 thành xây dựng thêm, tương lai sẽ càng thêm phồn vinh hương thịnh. Hoàng thượng nghĩ đến đây, mấy ngày liền tới tối tâm tâm tình đều hảo một ít. Giá. Lúc này một bóng người tránh đi náo nhiệt đường cái, từ chuyên môn truyền tin đường núi rục ngựa bay nhanh chạy đến cửa cung ngoại. Hoàng thượng bởi vì thân ở chỗ cao, đem hết thể đều thu hết đáy mắt, hắn nhìn thoáng qua, trong lòng lộn bột một chút. Chuẩn không chuyện tốt ta. Đương kia đạo thân ảnh càng ngày càng gần khi, hoàng thượng nhận ra là thập thất hoàng đệ bên người Lâm Phong. Tâm tình càng thêm không mỹ diệu. Thập thất hoàng đệ phái người tới truyền tin, mỗi lần cũng chưa muốn chuyện tốt. Hắn có thể đương không có thấy sao. Hoàng thượng buồn bực tưởng. Chỉ là hắn vẫn là nhanh chóng hạ Vọng Nguyệt Lâu. Lâm công công đồng tình nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Mấy ngày này hoàng thượng tâm tình đều phi thường kém, khó được đi lên Vọng Nguyệt Lâu thấy nhất phái phồn vinh cảnh tượng tâm tình tốt hơn một chút, không nghĩ tới hảo không được bao lâu. Hoàng thượng quá khó khăn. Nhi tử mỗi người tưởng hắn chết. Thập thất gia không biết, Thái hậu cũng không ở, liền cái bài ưu giải nạn người đều không có. Lúc này Lâm Phong đã cầm Nạp Lan Cẩn Niên lệnh bài trực tiếp tiến cung. Hoàng thượng ở cửa cung nội cách đó không xa chờ hắn. Buồn bực về buồn bực, nhưng là lại đại buồn bực cùng phiền toái đều đến đối mặt không phải sao. Lâm Phong hành lễ sau, lập tức liền đem khả năng có người cố ý truyền bá dịch chuột sự bẩm báo hoàng thượng. Lâm công công trong lòng lộn bột một chút. Hoàng thượng tâm trầm xuống dưới. Mấy ngày nay kinh thành đường cái nhưng náo nhiệt. Đặc biệt là hôm nay, quả thực kín người hết chỗ A. Không chỉ có là kinh thành náo nhiệt, hắn tin tưởng toàn bộ Nạp Lan quốc mỗi cái huyện thành đều phi thường náo nhiệt. Chính là hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, hắn trầm ngâm là một chút liền lập tức làm ra đối sách. Chuyến ngũ thành binh mã tư tới yết kiến. Lâm Phong hoàn thành Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn công đạo nhiệm vụ sau, hắn liền mã bất đình để chạy trở về cùng Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ hội hợp. Lâm Phong ra khỏi thành thời điểm, một chiếc xe ngửa cửa sổ xe mảnh liêu lên, mơ hồ lộ ra một tiếu lệ mặt. Tiểu thư, còn có thật dài đội ngũ mới đến phiên A. Nạp Lan quốc người thật sự thật quá đáng. Không giống Đông Lăng quốc như vậy hiếu khách. Chúng ta thần y quốc người đi đến Đông Lăng quốc, vào thành ra khỏi thành đều là không cần xếp hàng. Lâm Phong nghe vậy nhìn thoáng qua, này không phải thần y quốc giả cô nương. Hắn chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, dục ngựa rời đi. Nghe nói vị này giả cô nương trị hết Đông Lăng quốc ôn dịch, Đông Lăng quốc cả nước tự nhiên là đem nàng đương thần giống nhau đã bái. Bất quá cái này giả Tĩnh Như Y thì thuật còn so ra kém Tuệ An quận chúa cũng không biết nàng khoe khoang cái gì, mỗi cái quốc gia nơi nơi chạy soát tồn tại cảm. Soát tồn tại cảm cái này từ Lâm Phong vẫn là từ Ôn Noãn nơi đó nghe tới. Bất quá Lâm Phong cũng không quá nhiều chú ý nàng, hắn đến chạy nhanh trở về cùng đại quân hội hợp. Nắng sớm hơi hi. Đuổi hai ngày lộ, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã mang theo binh lính đi vào Hoài Nam Phủ cùng Nam Dương Phủ giao giới. Thật dài đội ngũ. Thấp thoáng ở núi rừng không biết mệt mỏi tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn họ đã đuổi hai ngày một đêm lộ. Lập tức liền lưu muốn tới đạt mai phục địa phương. Lúc này bầu trời một con diều hâu bay xuống dưới. Ở Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đỉnh đầu xoay quanh. Nạp Lan Cẩn Niên ngừng lại, hắn giơ ra bàn tay, diều hâu liền vững vàng dừng ở hắn lòng bàn tay phía trên. Kia sắc bén móng vuốt dùng gãi đúng chỗ ngứa lực đạo, nắm chặt hắn bàn tay, ổn định thân thể của mình. Mặt sau đi theo các binh lính lập tức cũng ngừng lại. Ôn Loan thấy mau tới rồi, cũng không biết Tiểu Hắc đưa tới cái gì tin tức liền nói, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Bọn lính lại lập tức quán thi tại chỗ. Mệt chết các bảo bảo. Nạp Lan Cẩn Niên gỡ xuống Tiểu Hắc cánh hạ tờ giấy, mở ra nhìn thoáng qua. Ôn Loan đem đầu thấu qua đi, cũng nhìn thoáng qua. 7 tháng 9 ngày vãn, Nam Dương Cốc, 60 vạn thạch lương, đi theo 3 vạn binh lính. Như thế rất khó lựa chọn A. 60 vạn thạch lương thực, đều đủ 10 vạn binh lính ăn một tháng. Kia không phải đêm này sao? Thiệt không thiệt. Ôn Noãn nhìn thoáng qua bốn phía, bọn họ ở Bắc Dương Sơn, nơi này ly Nam Dương Cốc ước chừng có nửa ngày lộ trình. Nhưng là ngày mai buổi sáng bọn họ cần thiết muốn đi An Dương huyện phụ cận chặn lại Hoài Nam Vương một chi 5 vạn hoan binh. Ngăn cản bọn họ tiền hậu giáp kích, như vậy liền quấy rầy Hoài Nam Vương nguyên lai tác chiến kế hoạch. Nếu đem lương thực ngăn lại tới rất có khả năng quấy rầy nguyên lai kế hoạch. Ninh Hoài Ngọc lãnh đại quân liền có khả năng đã chịu Hoài Nam Vương quân đội hai mặt giáp công. Nhưng là, nếu là có thể thành công ngăn lại này 5 vạn hoán binh cùng 60 vạn lương thực, Ôn Noãn phỏng trừng lần này liền có hy vọng có thể buổi sáng một tháng liền bình phục lần này Hoài Nam chi loạn. Lương thực chính là hành binh đánh giặc quan trọng nhất một thứ. Binh lính không có cơm no ăn, nào có sức lực đánh giặc, như vậy quân tâm liền sẽ hoảng. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là muốn ngăn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua 2 vạn tinh binh. Trong lòng đã có chú ý, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút tiểu nha đầu ý kiến. Hắn nghe nàng. Ngươi cảm thấy đâu? Ôn Noãn nghe vậy không chút do dự nói, đương nhiên là cản A. Ngăn lại tới, liền chặt đứt Nam Dương Phủ quân địch lương, như vậy đoạt lại Nam Dương Phủ, bất chiến mà thắng, không phải thời gian vấn đề sao? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, hảo, kia liền cản. Tiểu nha đầu đều có như vậy quyết đoán, hắn làm sao có thể kéo chân sau đâu? Nạp Lan Cẩn Niên thu nạp lòng bàn tay, đem tờ giấy xoa nát, sau đó giang hai tay tâm, trong rừng thanh phong lập tức liền đem hắn lòng bàn tay vụn giấy thổi tan. Tinh tinh điểm điểm bay xuống ở trong rừng, hóa thành bùn đất. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức hạ lệnh, tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ, lâm thời sửa đổi tác chiến kế hoạch, sở hữu phó tướng lại đây nghị sự. Bọn lính nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, đây là phát sinh chuyện gì? Những cái đó phó tướng nghe vậy bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hành quân đánh giặc, tùy cơ ứng biến là thường xuyên sẽ phát sinh sự. Bọn họ đi qua. Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện quân địch vận lương đội ngũ. Sửa chữa một chút sớm định ra kế hoạch. Phó tướng nhóm, cư nhiên may mắn như vậy, đụng phải quân địch vận lương đội ngũ. Kia cần thiết muốn kiếp một kiếp A. Bất quá cướp có thể hay không hư đại sự. 596 chương 596 lang đại tướng quân. Chương 596 lang đại tướng quân. Sơn cốc đêm, không có quang ô nhiễm, có vẻ hết sức đen nhánh. Không có phong, đen nhánh trong rừng có vẻ hết sức yên lặng. Trong bóng đêm, trừ bỏ từng cây cây cối cao to như thường sừng sững. Xa xa nhìn qua, cái gì đều thấy không rõ. Một con nho nhỏ sóc bay từ huyệt động bò ra, tham đầu tham nào trong chốc lát, sau đó chạy ra tới, còn chưa đi xuất ra môn không xa, liền đối thượng lùn cây trùng, kia từng đôi phiếm sâu kín lục quang đôi mắt, sợ tới mức giơ chân chạy về huyệt động, run bần bật. Kia tốc độ có thể so với tia chớp. Nay đã không phải đệ nhất chỉ bị dọa chạy tiểu động vật. Những cái đó ẩn núp ở lùn cây trung lang, vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình miệng. Hảo buồn bực a. Chúng nó vì cái gì muốn quỳ dạp trên mặt đất, vừa động đều không thể động. Đều mau chết đói. Chúng nó chẳng qua là nghĩ ra được tìm điểm đồ vật ăn, không nghĩ tới gặp hiện tại Lang Vương. Hiện tại Lang Vương đưa bọn họ nguyên lai Lang Vương cùng Lang Hậu đều thu phục. Bọn họ này đó Lang cũng chỉ có thể đi theo thần phục. Sau đó liền bị chi phối. Sau đó toàn bộ đỉnh núi Lang đều chạy tới nơi này cùng một đám nhân loại cùng nhau ôm cây đợi thỏ. Lang Vương rõ ràng nói là ôm cây đợi thỏ, kiểu ý tứ chính là chờ con thỏ ra tới sao. Chính là đã đợi hơn phân nửa muộn rồi, con thỏ đều không biết chạy ra nhiều ít chỉ, lại vẫn như cũ không thể động, không thể chảo. Nếu như vậy, thật không biết Tân Lang Vương vì sao kêu chúng nó ôm cây đợi thỏ. Giờ phút này, đại hôi chính ghé vào một khắc đại thụ hạ ngủ ga ngủ gật, nó bên người, một tả một hữu ngồi xổm ngồi hai đầu lang, cảnh giác nhìn bốn phía. Đại hôi ban ngày thời điểm được đến ôn nhoán dặn dò, làm nó đem cái này sơn bầy sói đều kêu lên tới. Bởi vì phía trước ruộng lúa mạch sự kiện, đại hôi tìm mấy con lang tới thủ ruộng lúa mạch, ôn nhoán biết nó có bản lĩnh gọi tới một ít lang. Vì thế đại hôi suốt kêu 2.000 nhiều đầu lang tới. Hiện tại nó cũng thành lang tướng quân. Chờ một lát xem nó như thế nào xuất lĩnh ngàn quân vạn lang, đem quân địch sát cái phiến giáp không lưu. Đêm càng ngày càng thâm. Chính là trong rừng vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. Tránh ở trên cây, nam ở trên núi, ẩn thân ở lùm cây binh lính nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem bầu trời ánh trăng vị trí. Tránh ở cùng cái địa phương hai người nhịn không được dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nghị luận lên. Lại quá không lâu thiên liền sáng A. Rốt cuộc có phải hay không có quân địch vận lương đội ngũ trải qua? Đúng vậy, như thế nào làm? Không phải là chúng ta cái đinh bị phát hiện, địch nhân cố ý thả ra tin tức giả đi. Nhắm hai mắt ngủ gà ngủ gật đại hôi giờ phút này chính mơ thấy chính mình mặc vào áo giáp chuẩn bị ra trận giết địch, nghe thấy có người nói chuyện, nó mở mắt ra, thực tự giác đi tới đối phương trước mặt, sau đó vươn lang chảo, đặt ở miệng, làm ra một nhân loại thường làm hư động tác. Hai người. Này lang thành tinh đi. Như vậy nhân tính hóa động tác đều làm được ra tới. Hai người chạy nhanh gật gật đầu, sau đó bưng kín miệng mình. Kế tiếp liền không có người ta nói lời nói. Tuy rằng đại gia trong lòng đều nhịn không được hấp tấp, nhưng là cũng không còn có người phát ra nhất định điểm thanh âm, thậm chí cũng không có người động một chút. Lại nói liên tiếp đuổi như vậy thiên lộ, đều không có hảo hảo ngủ một giấc nữ binh nhóm, giờ phút này trở đến hân hân buồn ngủ. Một người tiếp một người, hết đợt này đến đợt khác, không tiếng động ngáp dài. Đại hôi bước ưu nhã lang chạy bộ hồi dưới tàng cây, bò xuống dưới, tiếp tục nằm mơ. Lang Vương cùng Lang Hậu hâm mộ nhìn đại hôi. Lợi hại A, cư nhiên liền nhân loại đều nghe Lang Vương chỉ huy. Ở chúng nó lang tộc trong thế giới, nhất tôn trọng chính là cường giả. Ai mạnh, ai chính là vương giả, ai là có thể trở thành Lang Vương. Không có không phục. Cho nên giờ khắc này Lang Vương cùng Lang Hậu đều vui lòng phục tùng thần phục ở đại hôi dưới chân. Đại hôi thực mau liền tiến vào mộng đẹp, ở trong mộng nó một thân lóe sáng áo giáp. Một con lang chảo bắt lấy một phen ngân quang lấp lánh lợi kiếm, huy kiếm gian, một đạo màu bạc kiếm khí bay ra, quân địch liền ngã xuống một tảng lớn. Chính là, lại có vô số địch nhân đều nhịp cử đao tiến lên. Sau đó nó mạnh mẽ lang chân một đá, một đá, một đá. Từng hàng binh lính liền giống mễ cốt nặc bài giống nhau ngã xuống. Chính là địch nhân quá nhiều, tiếp theo lại có vô số binh lính từ bốn biến bắt phương giờ trưởng thương hướng nó đâm tới. Đại hôi hai chỉ chân trước đạp lên trên mặt đất, hai điều chân sau nhảy dựng lên. Hơn phân nửa cái lang thân bay lên. Kêu kiện Mỹ chân sau, cọ cọ cọ. Đá đá đá. Một đạo một bóng người bay ra đi. Quả thực so tiểu tỷ tỷ tiểu chân dài còn muốn lợi hại. Đại thụ hạ đại hôi, hai chỉ chân trước ôm đại thụ thân cây, hai chỉ sau chảo không ngừng cọ mặt đất, toàn bộ lang thân vây quanh thụ xoay quanh. Kia hai cái đuổi đá đến bay nhanh. Lang Vương cùng Lang Hậu. Tân Lang Vương đây là ngủ rồi cũng ở luyện tập lang kỹ sao. Thật là lợi hại a. Không biết như vậy đã luyện cái gì chỗ tốt. Là vì chạy trốn mau. Lang chỉ số thông minh không đủ, nhưng cũng biết, đi theo Lang Vương liền sẽ không sai. Vì thế Lang Vương cùng Lang Hậu cũng đi theo đại hôi tìm cây, ôm, dùng sức dùng lui về phía sau cọ mặt đất, xoay vòng vòng. Lùm cây vẫn không nhúc nhích bầy sói. Thực mau nữ binh nhóm liền thấy một đầu lang trên mặt đất xoay vòng vòng. Mọi người! Này, này tình huống như thế nào a? Đại gia không tự giác nhìn về phía ẩn nấp ở trên cây ôn ngoãn. Ôn ngoãn không có chú ý dưới tảng cây tình huống, giờ phút này nàng roi mắt trông về phía xa. Trong lòng cũng nhịn không được tưởng có thể hay không là lôi đình truyền đến sai lầm tin tức. Lại chờ đợi đều mau trời đã sáng, như thế nào bóng người cũng chưa thấy một cái. Nhưng là nếu không phải xác thực, lôi đình hẳn là sẽ không truyền như vậy tin tức ra tới. Đại gia thấy ôn ngoãn nhìn chằm chằm phía trước, các nàng cũng chạy nhanh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Lúc này. Một cái chó săn từ trong bóng đêm xuất hiện ở rất nhiều che giấu là trên cây binh lính tầm mắt. Tới. Mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Ôn Đoán xa xa liền thấy này chó săn xuất hiện. Nàng mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Không nghĩ tới địch nhân cư nhiên như vậy cẩn thận, phái một cẩu tiến đến dò đường. Động vật so người cần phải nhạy bén nhiều, nó lại đi gần 100 mét tả hữu, tất nhiên có thể phát hiện bọn họ những người này. Ôn Đoán nắm tay chung cung tiễn. Nàng có thể đem này chó săn bắn chết. Nhưng nếu đem này cẩu giết, kia quân địch không có được đến cẩu chuyển quay lại đi tin tức, liền rút dây động rừng. Chính là Ôn Đoán lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Này núi hoang dã lầm, gặp được lang không phải thực bình thường sao. Ôn Đoán hái được trên cây một viên quả dại tử, đang muốn ném tới dưới tảng cây đại hôi trên người. Đại hôi đây là làm gì? Phát động kinh sao? Ôn Đoán đem trong tay trái cây, ném đi xuống, vừa lúc đánh trúng đại hôi đầu. Trong ngộng đại hôi, bị địch nhân một cái phích lịch đạn tạp trung phần đầu, sợ tới mức nó một cái giật mình mở bừng mắt. Ngơ ngẩn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó thấy lang vương cùng lang hậu hai lang ở cọ mà xoay vòng vòng. Cái khác lang cũng ở xoay vòng vòng. Đại hôi. Nó không phải là gặp được một đám lang ngốc bước đi. Ôn Đoán lại tháo xuống một viên trái cây ném tới đại hôi trên đầu. Đại hôi lang chảo sờ sờ chính mình đầu. Mới phản ứng lại đây, vừa rồi chính mình nằm mơ, không phải bị phích lịch đạn tập kích, mà là bị trên cây trái cây tập kích. Đại hôi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên cây Ôn Đoán. Đại hôi dưới tàng cây, tầm mắt không có Ôn Đoán hảo, cái kia chó săn ly đến còn xa, nó còn không có phát hiện có chó săn tới gần đâu. Đại hôi, ngươi đi dọa đi cái kia cẩu. Ôn Đoán nhỏ giọng nói. Cẩu. Cư nhiên có cẩu dám xông tới. Đây là không sợ chết sao. 597 chương 597 tới. Chương 597 tới. Đại hôi lập tức liền chạy ra. Chạy thời điểm, nó không vội tiếp đón lang vương cùng lang hậu, còn có phụ cận hai thất lang vệ, này mấy đầu tiểu đệ đi theo nó phía sau. Nó nhất định phải ở tiểu tỷ tỷ trước mặt hảo hảo biểu hiện. Không phải chỉ có một đôi cánh liền dùng được, nó cũng không thể so tiểu hắc kém. Tiểu hắc có thể gọi tới nhiều như vậy lang binh sao? Nó liền tính có thể gọi tới một đám có cánh, cũng không thể ra trận giết địch a. Không giống nó, huy kiếm gian, liền có thể ngã xuống một mảnh. Thực mau một tiếng sói tru ở cách đó không xa vang lên, ngay sau đó liền chuyển đến vài tiếng chó sủa. Ôn Đoán ở trên cây thấy, cái kia chó săn thấy đại hôi chúng nó, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Rốt cuộc một cái chó săn lại như thế nào đánh đến thắng năm đầu sói đói. Trong chớp mắt là có thể bị gặm đến xương cốt đều không còn. Đại hôi cùng nó mấy cái tiểu đệ chạy nhanh đuổi theo. Ôn Đoán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế quân địch liền sẽ không hoài nghi nơi này có mai phục. Rốt cuộc nếu có mai phục, lại như thế nào sẽ có lang xuất hiện. Gâu gâu gâu chó săn một bên kêu một bên trở về chạy. 1 km ngoại, Vận Lương tướng lãnh nghe thấy chó sủa thanh, sắc mặt biến đổi, phía trước có mai phục, chúng ta quay đầu. Mau. Những người khác chuẩn bị nên chiến. Nhất định phải đem lương thực bảo vệ cho. Vận Lương các binh lính nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức liền quay đầu. Đúng lúc này cẩu tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng ngày càng cấp. Vận Lương tướng lãnh vừa nghe, có điểm không đúng a. Này vượng tại như thế nào cái này cách gọi. Ngày thường phát hiện địch nhân, nó chỉ biết âm thầm chạy về tới thông chi hắn a. Vận Lương tướng lãnh nhịn không được thăm dò nhìn về phía phương xa. Gâu gâu gâu. Chỉ thấy vượng tài giơ chân đi phía trước chạy, kêu đến đó là một cái tê thanh nứt phổi. Nó phía sau đi theo năm đầu lang. Vận Lương tướng lãnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì. Không có việc gì. Nguyên lai là gặp được bầy sói. Như thế liền chứng minh phía trước không có mai phục. Rốt cuộc lang cùng người là không có khả năng cùng tồn tại. Thế tất sẽ đánh lên tới. Các ngươi 10 cái cùng ta đi lên, đem kia mấy đầu lang giết. Mặt sau binh lính tiếp tục về phía trước đi. Vận Lương tướng lãnh đối với phía sau nhân đạo. Lại quá hơn một canh giờ thiên liền mau sáng, cũng không thể lại trì hoãn thời gian. Đi theo hắn phía sau tiền 10 cá nhân lập tức đồng ý, là, giá. Vận Lương tướng lãnh một xả cương ngựa, quay đầu liền rục ngựa về phía trước. Bọn họ nhất định phải ở hừng đông phía trước đi qua cái này đỉnh núi. Sau đó liền đáp cầu dây, đem lương thực vận đến mục đích địa. 10 tên binh lính cũng chạy nhanh theo sau. Nhiều người như vậy đối phó mấy đầu lang, bọn họ là một chút cũng không sợ. Dương Sơn lại kêu Lang Sơn, nơi này nhiều lang lui tới là có tiếng. Cho nên vùng này rất ít có người lui tới, thợ săn cũng không dám tới nơi này săn thú, bằng không gặp được bầy sói liền suối quẩy. Chẳng sợ võ nghệ cao cường người cũng không dám một mình tiến vào cái này rừng rậm. Bởi vì gặp được bầy sói lại lợi hại người cũng không có khả năng một người đánh thắng mấy trăm đầu lang đi. Nhưng là mấy vạn binh lính cùng nhau vận lương, bọn họ nhiều người như vậy, lang thấy đều né tránh, cho nên một chút cũng không sợ. Cái kia kêu vượng tài chó săn lúc này đã chạy tới Vận Lương tướng quân 100 mét ngoại. Vận Lương tướng quân lấy ra cung tiễn, nhắm ngay thiếu chút nữa liền phải cắn được vượng tài cái đuôi đại hôi. Đại Hôi thấy Vận Lương tướng quân cùng hắn phía sau thật dài một cái đội ngũ, sợ tới mức phát ra một tiếng sói tru, quay đầu liền chạy. Nó phía sau bốn cái tiểu đệ cũng chạy nhanh quay đầu liền chạy. Đại Hôi giáo nó tiểu đệ dùng chi hình chữ chạy trốn lộ tuyến tới chạy, như vậy nhân loại cùng tiễn mới không dễ dàng bắn trúng bọn họ. Vận Lương tướng lãnh thấy kia mấy con lang sợ tới mức quay đầu liền chạy, hắn cũng thu hồi cung tiễn. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ thật sự giết chết này mấy đầu lang. Rốt cuộc này Dương Sơn có tiếng lang nhiều, nghe nói có vài ngàn đầu đâu. Vạn nhất này mấy đầu lang tiếng kêu đưa tới càng nhiều lang, bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng là cũng sẽ chỉ hoãn thời gian. Kia mấy đầu lang có thể bị dọa đi không còn gì tốt hơn. Vận Lương tướng lãnh đối mặt sau binh lính vẫy vẫy tay, đại gia nhanh lên. Hướng đông phía trước chúng ta muốn ra này Dương Sơn. Mặt sau binh lính chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Đại Hôi mang theo tiểu đệ chạy về đi sau, nó đứng ở dưới tàng cây, chỉ nào đó phương hướng, nói cho Ôn Oán, con thỏ tới. Ôn Oán lúc này ở trên cây còn không có thấy Vận Lương đội ngũ, nàng thả người nhảy dựng, từ mấy thước cao trên cây, nhảy xuống tới, sau đó ở Đại Hôi bên thai thấp giọng công đạo. Công đạo xong sau, Đại Hôi lại đi phân phó nó lang binh. Ôn Oán nhanh chóng bỏ lên trên thụ. Lúc này toàn bộ người đều biết các nàng đợi một đêm mục tiêu xuất hiện. Trong bóng đêm, toàn bộ người đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, siết chặt trong tay đồ vật, chuẩn bị theo kế hoạch hành sự. 15 phút qua đi, ẩn nấp ở chỗ cao người cuối cùng thấy Vận Lương đội ngũ xuất hiện. Mọi người đại khí cũng không dám xuyến hạ. Bầy sói thì tại Đại Hôi chỉ huy hạ, vô thanh vô tức tập kết. Đem đường đi đều ngăn chặn. 2.000 nhiều đầu lang lập đội, chờ Vận Lương đại quân đã đến. Nữ binh nhóm nhìn như thế nghe lời bầy sói, trong lòng đối Tuệ An quận chúa bội phục cực kỳ. Các nàng biết Tuệ An quận chúa huấn luyện binh lính lợi hại, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa huấn luyện ra lang đều lợi hại như vậy. Này lang cư nhiên tập kết cái này Dương Sơn sở hữu lang tới. Lang lực sát thương rất mạnh, một đầu lang ít nhất có thể đỉnh 2 gã binh lính. Mà các nàng cũng này đây một địch nhị thậm chí địch tam thực lực. Như vậy tính ra, các nàng thêm lên thực lực liền tương đương bình thường tam vạn binh lính thực lực. Như vậy cũng coi như cùng quân địch liền binh lực tương đương, phần thắng phi thường đại. Khó trách Tuệ An quận chúa hôm nay buổi sáng dám đưa ra, nàng dẫn dắt các nàng 1 vạn nữ binh ở chỗ này kiếp lương. Hiện tại chẳng sợ quân địch có tổng cộng 4 vạn binh lính, các nàng đều có tin tưởng có thể thành công tiệt hạ này một đám lương thực. Không sai, giờ phút này chỉ có Ôn Nhoãn mang theo 1 vạn nữ binh ở chỗ này kiếp lương. Hôm nay buổi sáng, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Nhoãn đám người thương nghị qua đi, quyết định tách ra hành động. Ôn Nhoãn mang theo 1 vạn nữ binh ở chỗ này chặn lại lương thực, hắn mang theo mặt khác 1 vạn binh lính tiếp tục tiến đến chấp hành phía trước kế hoạch. Đây là Ôn Nhoãn quyết định, Nạp Lan Cẩn Niên bắt đầu cũng không đồng ý. Chỉ là Ôn Nhoãn nhìn hắn, khinh phiêu phiêu một câu, ngươi hoài nghi thực lực của ta. Nàng chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chưa. Nạp Lan Cẩn Niên liền không dám ra tiếng. Tiểu nha đầu ánh mắt thật sự quá dọa người. Hắn tự nhiên biết thực lực của nàng, chỉ là biết còn biết, không yên tâm vẫn như cũ sẽ không yên tâm thôi. Hắn tưởng lưu lại bồi nàng, lại có càng quan trọng trách nhiệm yêu cầu hắn đi gánh vác. Đó là hắn cái này thân phận cần thiết muốn đi làm sự. Nạp Lan Cẩn Niên đánh giá một chút này đó nữ binh thực lực cùng Ôn Loan thực lực, nghĩ đến Đại Hôi cũng có thể giúp đỡ, phần thắng vẫn là rất lớn, sau đó liền đồng ý. Nay liền có hiện tại Ôn Nhoãn mang theo người cùng một đám lang ở chỗ này mai phục. Vận Lương đại quân càng ngày càng gần. Đại gia ngưng khí nín thở. Còn có 500 mễ, 400 mễ, 100 mét. Lúc này, Vận Lương tướng lãnh cùng bọn lính đã thấy rầm rạp một đám lang ngăn chặn bọn họ đường đi. Bọn họ không tự giác dừng bước chân. Mọi người nhìn đen nghìn nghịt một mảnh đầu sói, nhịn không được ra đầu tê dại. Như vậy một tảng lớn lang, nhìn không thấy cuối bộ dáng, rốt cuộc có bao nhiêu thất lang.